Chương 2240, đế cảnh phân chia. Ngươi hãy nghe cho kỹ, đế phân cửu trọng. Thủy Tôn Thiên vừa mở miệng, chính là hấp dẫn thần thiên cùng A-man ánh mắt. A-man vì mạnh lên, cũng cần tu luyện mới được, nên đối với võ đạo một đường, hiện tại giống như là mở ra tân thế giới đại môn, nhưng A-man tràn đầy hướng tới. Mà thần thiên cũng cuối cùng đã tới có thể giải trừ đế cảnh phương diện, hắn biết rõ càng nhiều, mới có thể ở nơi này trong thâm uyên tìm kiếm linh võ đại lục chân tướng. Đế phân cửu trọng, thần thiên tâm thần run lên, tràn đầy chờ mong nhìn về phía Thủy Tôn Thiên. Đúng rồi, này chú nhan đan ngươi thật không có sao. Thủy Tôn Thiên lại mở miệng nói ra, thần thiên một trận bất đắc dĩ, lại xuất ra một mai, ta thực sự không có. Thối đầu gỗ, ngươi thật đúng là có a, ta liền là tiện tay vừa nói. Thủy Tôn Thiên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tiếp nhận chú nhan đan, hắn không nghĩ đến thần thiên thế mà thật còn có. Thần thiên cảm giác mình bị này nha đầu xếp đặt một đạo. Bất quá chú nhan đan cũng không tính là gì, thần thiên ngược lại là không quan trọng. Nhìn ngươi như thế thành tâm, bản tiểu thư liền nói tiếp. Nhị tiểu thư, ngài đừng thừa nước đục thả câu được không, không muốn là không biết mà nói, ta chờ ngươi ca trở về hỏi lại tốt. Thần thiên cảm thấy, này nha đầu căn bản chính là một cái máy hát. Đã lâu như vậy đều còn tìm không đến trọng điểm, chán ghét, người nào không biết, ngươi như thế lo lắng làm gì, dù sao ngươi mới đại thiên vị, cách đế cảnh còn kém một cái thần vương đại cảnh dưới đây. Thủy Tôn Thiên nói ra, thần thiên không nói lời nào, muốn quay đầu bước đi. Tốt, tốt, ta không nhiều lời. Đế cảnh chia làm cửu trọng, nhất trọng đến ngũ trọng, là đế cảnh. Ngũ trọng phía trên, là đại đế cảnh. Tiếp lấy chính là bát trọng đế, cửu trọng đế, thập trọng đế cảnh đại viên mãn. Nhất trọng phá nhất thiên, muốn tu luyện đến bát trọng đế trở lên, cần phá bát trọng thiên, mà phá bát trọng thiên, khó như lên thanh thiên. Nhất giai nhất trọng thiên, thập trọng thiên là đại viên mãn, mới có thể đi đến võ đạo cực hạn. Thập trọng thiên, chính là võ đạo cực hạn sao? Đúng. Thủy Tôn Thiên nói ra, kia đế cảnh phía trên đây, ha ha ha, thối đầu gỗ, ngươi hồ đồ rồi a, nơi nào đến đế cảnh phía trên a? Liền thần linh đây, thần linh đã là quá khứ thức, trên đời này không có chân chính thần linh. Đế cảnh phía trên không có, thần thiên trong lòng có nghi hoặc, kiếm lão đã từng nói qua, một ít đồ vật áp đảo đế phía trên. Nếu thật có đế phía trên, kia chính là cái này thiên a. Thủy Tôn Thiên ngẩng đầu lên, trong mắt có chút thất lạc. Tiểu thư, người đã là đế cảnh, cũng phải tham dự đế kiếp sao? Đúng vậy a, rất nhanh ta liền muốn hương tiêu ngọc phấn. Chỗ nào có bản thân khen bản thân a? Ai nói ta khen mình, người nghĩ a, bản tiểu thư thiên sinh lệ chất, lại còn không có một cái người ưa thích, ta to lớn nhất mộng tưởng, liền là nghĩ muốn một lần khắc sâu trong lòng tình yêu. Thủy Tôn Thiên hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, kia vĩnh hằng chi vực người mạnh nhất là cảnh giới gì? Không biết, nghe nói ma chủ tu vi là đương thời mạnh nhất, hẳn là cửu trọng đế đi. Ma chủ, cửu trọng đế, ma đô chi chủ, bất quá nghe vĩnh hằng chi vực người nói, ma chủ đại nạn cứ thế, có lẽ chống đỡ không đến đế kiếp liền sẽ trước một bước chết đi, đến lúc đó, ma đô vô chủ, lại muốn nhấc lên một màn mưa máu gió tanh. Vĩnh hằng chi vực nội bộ cũng có chiến đấu sao? Đương nhiên, không có tranh đấu, liền không có trưởng thành, vĩnh hằng chi vực là cho phép chiến đấu. Thủy Tôn Thiên mà nói, ở thần thiên trong lòng nhấc lên chấn động. Kia đế cảnh bây giờ còn nhiều không? Nhiều, rất nhiều. Thủy Tôn Thiên đáp lại nói, không chỉ có là vĩnh hằng chi vực nhiều, vĩnh hằng chi vực bên ngoài cũng có rất nhiều. Vĩnh hằng chi vực bên ngoài cũng có rất nhiều, nếu không phải ta một trận đại chiến, dẫn dắt quá nhiều, ta trước kia tại sao lại cho tới bây giờ không có nhìn thấy qua. Thần Thiên tự lẩm bẩm, đi, ta dẫn người đi một cái địa phương. Thủy Tôn Thiên đột nhiên lôi kéo Thần Thiên, A-man nhìn thấy, cũng vội vàng đi theo. Thủy Tôn Thiên vạch phá không giới, rất nhanh bọn họ liền xuất hiện ở vĩnh hằng chi vực mặt khác địa phương. Đây là địa phương nào? Hạo Thiên Thành dưới cờ một cái tiểu trấn. Đây là tiểu trấn, thần thiên nhìn xem này thành thị, tiểu trấn mà nói, rất có chút khoa trương a. Người mang chúng ta tới nơi này làm cái gì? Theo ta đi một vòng là được rồi. Thủy Tôn Thiên mang theo thần thiên đi ở đường phố, trên đường đi bọn họ không có nói. Người cẩn thận quan sát người chung quanh, thần thiên nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện không ít nhân khí hơi rõ ràng, nhưng cũng có người như người bình thường một dạng. Đi đến một quyền sau đó, thần thiên lại không biết Thủy Tôn Thiên dụng ý. Vừa mới, ngươi thấy được bao nhiêu người? Hơn ngàn a, không, phải có vạn người. Thần thiên hồi ức nói. Vậy những thứ này người bên trong, ngươi nhìn ra ai là đế cảnh sao? Thủy Tôn Thiên lại hỏi nói. Thần thiên một mặt kinh ngạc, vừa mới những người kia, có đế cảnh. Vì cái gì không có đây? Đến, ta tới nói cho ngươi, kia bán dưa lão nhân ra, là ngũ trọng đế cảnh, đã đến đại đế cảnh giới biên giới. người tuổi trẻ kia, cũng là đế cảnh. Nhìn, kia dẫn ngựa tiểu phu, cũng là đế cảnh, thậm chí so ta còn mạnh hơn. Còn mạnh hơn ngươi, Thần Thiên có chút rung động nói ra. Vậy tại sao chúng ta cảm thụ không đến bọn họ tu vi đây? A-man không giải nói ra. Đần, bởi vì các ngươi còn chưa đủ mạnh. Đại lục rất nhiều địa phương đều truyền văn, đế cảnh cũng đã không tồn tại đi. Trên thực tế, đây chẳng qua là mê hoặc người mà thôi. Những lời này bất quá là một chút địa phương võ tu nhìn không rõ thế giới chân lý, nên mới có thể nói như vậy. Đế cảnh cũng không phải là không tồn tại, mà là một mực tồn tại. Các ngươi trước kia sinh hoạt địa phương, có lẽ đường phố một cái không đáng chú ý lão nhân, tiểu hài, phụ nữ trẻ em, đều có khả năng là đế cảnh tồn tại. Đối với đế cảnh người tới nói, bọn họ không có tương lai, chỉ có lại dài dằng dặc tuế nguyệt trong chờ đợi đế kiếp giáng lâm, nên bọn họ sẽ đem bản thân ẩn nấp ở trong sinh hoạt, hưởng thụ lấy nhân sinh trăm vị, có lẽ đây chính là đế kiếp tiến đến trước đó, đế cảnh cường giả có thể làm a. Đương nhiên, một bộ phận người tuyển chọn an nhàn cùng yên lặng, cũng có người cùng trời chống lại. Hiện tại, các ngươi minh bạch chưa, không phải là không có đế cảnh, chỉ là bọn họ đại ẩn vu thị, tiểu ẩn vu thôn. Nguyên lai như thế, Thần Thiên phảng phất thông suốt một dạng, đế cấp cường giả chỉ cần không chủ động hiển lộ khí tức, bằng các ngươi là cảm thụ không đến, chờ các ngươi nắm giữ đế cảnh thực lực thời điểm, mới có thể cảm nhận được đế cảnh kia riêng biệt khí tức. Bất quá đây, các ngươi tu vi quá thấp, thối đầu gỗ, ngươi năm nay lớn bao nhiêu? 27-28 đi, Thần Thiên cũng có chút nhớ không rõ bản thân bao nhiêu tuổi rồi. À, vậy cũng rất lợi hại, cái tuổi này đại thiên vị thần cảnh, 50 tuổi, phá đế cũng không phải không có khả năng. Thụy Tôn Thiên khen ngợi nhìn xem Thần Thiên, nhị tiểu thư lớn bao nhiêu, ngươi không biết hỏi một cái nữ hài tử số tuổi là một kiện mạo muội sự tình sao? Thụy Tôn Thiên bĩu môi nói ra, là tại hạ đường đột, hừ, ngươi gọi ta là tỷ tỷ là được rồi, ta khẳng định so với ngươi lớn. Thụy Tôn Thiên vốn định thuyết giáo Thần Thiên, không nghĩ đến Thần Thiên dĩ nhiên mới 27-28. Mặc dù Thụy Tôn Thiên cái tuổi này thời điểm đã là thần vương, nhưng hắn thân ở Vĩnh Hằng chi vực, mà Thần Thiên, căn cứ phụ thân nói, nhân gia đột phá tiểu thiên vị sau đó, chỉ dùng không đến một ngày thời gian liền đến đại thiên vị, loại thiên phú này, nói ra sợ đều không có người tin tưởng. Tiểu tỷ tỷ, vậy ta lúc nào mới có thể đến đế cảnh a? Ngươi cho rằng đế cảnh đơn giản như vậy a, người nào đều có thể đột phá sao? Đột phá, không phải rất đơn giản sự tình sao? Nói xong, A-man ngưng tụ bản thân khí tức, nhất cổ tác khí, đem hắn đột phá. Ở trước đó chiến đấu bên trong, A-man phẫn nộ hóa thành tôn võ. Bây giờ trong nháy mắt, đúng là đã đến thánh cảnh. Ngươi, Thụy Tôn Thiên một mặt kinh ngạc nhìn xem A-man, đơn giản không dám tin tưởng, nói đột phá liền đột phá, đây quả thực. Ngươi lúc nào đột phá, thánh kiếp đây, ngay ở vừa rồi không giới bên trong A, kia một đóa quang mang A, ta trực tiếp đánh nát. A-man chẳng hề để ý nói ra, ngươi cái này ra hỏa, là quái vật sao? Thụy Tôn Thiên phát hiện, cùng Thần Thiên cùng A-man cùng một chỗ, hoàn toàn phá vỡ nàng nhận biết, liên tiếp nhường bản thân thất thố. A-man, ngươi cũng đã tìm tới phương pháp tu luyện sao? Đúng rồi, ta xem một ít sách, chỉ cần ngưng tụ khí tức, liền có thể đột phá, ta hẳn là còn có thể tiếp tục đột phá. A-man nói xong, tiếp tục ngưng khí, trong nháy mắt, đúng là đến thánh cảnh ngũ trọng. Ngừng, ngươi muốn đột phá, về trước Hạo Thiên Thành A. Thụy Tôn Thiên đơn giản không muốn cùng hai cái này quái vật cùng một chỗ. Nàng đây là thế nào? A-man một mặt kinh ngạc nói ra. Thần Thiên lắc lắc đầu, không biết. Thụy Tôn Thiên chừng hai người một cái, im miệng, lại nói chuyện, ném các ngươi mặc kệ. Hai người không biết Thụy Tôn Thiên tại sao sinh khí, chỉ có thể cùng ở nơi này nha đầu sau lưng, trở về Hạo Thiên Thành. Nhị tiểu thư, này không giới lực lượng có thể giao cho chúng ta sao? Có này không giới lực lượng, thực sự quá dễ dàng, muốn đi nơi nào liền đi đâu. Nằm mơ đi, người mới đại thiên vị, liền nghĩ trưởng khống đế cảnh đạo lực, này không giới, bản tiểu thư cũng tổn hao thời gian rất lâu mới tu luyện hoàn thành, ngươi, vẫn là chờ đột phá đế cảnh sau lại nói đi. Thụy Tôn Thiên hung dữ nhìn xem Thần Thiên, khí bĩu môi. Thần Thiên, hình ảnh nhất chuyển, Thần Thiên bọn họ liền đã về tới Hạo Thiên Thành. Này năng lực, nhất định phải học được mới được, Thần Thiên không tin, không phải là đế cảnh mới có thể nắm giữ, chờ Thụy Tôn Hạo trở về. Ở hỏi một chút hắn cỗ lực lượng này như thế nào mới có thể trưởng khống, dạng này bản thân cũng thuận tiện nhiều. Ngươi trở về, Thần Thiên vừa mới rơi xuống, bên tai liền truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, các ngươi huynh muội đều yêu thích như thế vô thanh vô tức xuất hiện sao? Thần Thiên bất đắc dĩ nói ra, những cái này đế cảnh ra hỏa, không cẩn thận một điểm căn bản bắt không đến bọn họ khí tức. Xuất quỷ nhập thần có thể dọa chết người, Thụy Tôn Hạo ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Thần Thiên, tiểu thiên, ngươi trước đi xuống đi. Ta có chuyện muốn cùng hắn nói. A, Thủy Tôn Thiên nhìn thấy Thủy Tôn Hạo ánh mắt, tâm thần run lên, hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua ca ca của mình như thế biểu lộ qua. Phát sinh chuyện gì, thần thiên phát giác được không thích hợp, Thủy Tôn Hạo thần sắc bán rẻ hắn, ta cũng muốn đi Vĩnh Hằng chiến trường, thần khí xuất thế, dẫn phát Vĩnh Hằng chiến trường sóng to gió lớn, ta muốn đi giúp lão tổ tông một chút sức lực. Rất phiền phức sao, có một chút a, bất quá người bây giờ còn giúp không được gì, thuận lợi mà nói, chúng ta rất nhanh liền biết trở về. Thần thiên nắm chặt bản thân nắm đấm có chút không cam tâm. Khoảng thời gian này, ta không thể chiếu cố ngươi, 7 ngày sau, chúng ta sẽ an bài ngươi đi Ma Đô. Chương 2241, thân phận mới. Vĩnh Hằng chi vực, vạn cổ Ma Đô, Thâm Uyên ma quật, một đạo kinh khủng tiếng gào thét truyền đến. Thâm Uyên, một cái ma tử huyết trì, một cái cơ hồ cũng đã lão hóa thân thể, truyền đến xé rách tất cả tiếng hò hét. Hơn nữa loại này kêu thảm, càng ngày càng nghiêm trọng. Ma Đô Thiên Ma Điện. Lại tiếp tục như vậy, ma chủ tình huống không ổn. Ma Đô bên trong cường giả, nhao nhao ánh mắt ngưng trọng nói ra. Đều dựa theo ma chủ yêu cầu làm sao, một vị ma vương cấp bậc cường giả nói ra, đã đem tin tức nói ra, ngàn vạn vĩnh hằng chi vực, chẳng lẽ liền không có một người có thể kế thừa ma chủ lực lượng sao? Ta Ma Đô truyền thừa, chẳng lẽ liền như vậy đứt gãy? Ma Điện, truyền đến vô tận tiếng thở dài. Không, ma đại nhân nói. Một lần này sẽ có một cái quyết định Ma Đô tương lai vận mệnh người trẻ tuổi, trở thành một đời mới ma chủ, hắn đem dẫn dắt Ma Đô, hướng đi càng thêm huy hoàng tương lai. Đúng lúc này, một cái Ma Đô cường giả mở miệng nói ra, dẫn tới toàn bộ ma điện xôn xao. Vĩnh Hằng chi vực, Hạo Thiên Thành, Thủy Tôn gia tộc. 7 ngày, có thể mau chóng sao? Thần Thiên nghe được Thủy Tôn Hạo mà nói, lại có chút cấp bách khó dằn nổi, hắn bức thiết muốn mạnh lên, từ Thủy Tôn Hạo thần sắc đến xem. Vĩnh Hằng chiến trường tất nhiên phát sinh vượt qua bình thường sự tình, nếu không, Thủy Tôn Hạo không có khả năng sẽ như thế ngưng trọng. Không được, 7 ngày sau Vĩnh Hằng chi vực đại bộ phận thiên tài đều sẽ tiến về Ma Đô. Mà Ma Đô nội bộ cũng xuất hiện vấn đề. Thế nào? Thần Thiên ánh mắt ngưng trọng hỏi. Ma Đô chi chủ, đại nạn đến, Ma Đô muốn tìm kiếm thích hợp người kế thừa ma chủ lực lượng. Hơn nữa, là toàn bộ Vĩnh Hằng chi vực người đều có thể tham dự. Kế thừa ma chủ truyền thừa, mang ý nghĩa trở thành mới Ma Đô chi chủ. Thủy Tôn Hạo liên tiếp lời nói, ở thần thiên bên tai, nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngươi muốn ta đi tham dự một lần này khảo hạch, thần thiên xem thấu Thủy Tôn Hạo ý nghĩ. Thủy Tôn Hạo gật gật đầu, không sai, ngươi nếu có thể kế thừa ma chủ lực lượng, đối ngươi có rất lớn tác dụng, nếu là không thể, một lần này khảo hạch ngươi cũng có thể xem như tu luyện, dù sao ngươi coi như muốn đi Ma Đô tu luyện, cũng nhất định phải chờ khảo hạch kết thúc sau đó. Nhưng ta vẫn là muốn hỏi ngươi một lần, ngươi thật muốn lựa chọn nhập ma sao? Thủy Tôn Hạo nhìn về phía thần thiên, ma lại như thế nào, Phật lại như thế nào, tuân theo bản tâm, mới được thông qua. Thần thiên đáp lại nói, ta sẽ không khuyên nữa ngươi, đã ngươi đã có loại này ý nghĩ, nói không chừng ngươi thật có thể kế thừa ma chủ lực lượng. Hơn nữa, nguyên bản ma chủ đại nạn kỳ hạn còn sớm, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, đột nhiên trước thời hạn. Thủy Tôn Hạo nói ra, một ít nguyên nhân, ngươi là nói ta sao? Đúng không? Ở ngươi đến chúng ta nơi này hôm nay, Ma Đô bên kia ma chủ đột nhiên nói một câu, hắn nói thời điểm đến, hơn nữa Ma Đô bên kia cũng xuất hiện tiên đoán, một lần này tuyển bạt, sẽ có người có thể kế thừa ma chủ lực lượng. Một đời mới ma chủ, sẽ sinh ra, ta sẽ nhường Tiểu Thiên đưa ngươi đi Ma Đô. Thần Thiên gật gật đầu, Thủy Tôn Hạo ánh mắt lại có chút phức tạp nhìn về phía Thần Thiên. Còn có việc, Thần Thiên, chuyến này ta nếu không có trở về, tộc nhân ta về sau cần ngươi chiếu cố, còn có ta lo lắng nhất muội muội. Người có thể thay ta chiếu cố tốt nàng sao? Thủy Tôn Hạo đột nhiên một mặt ngưng trọng nói ra. Làm sao đột nhiên như thế ngưng trọng, chuyến này tất nhiên có sự tình gạt ta. Không có, chỉ là Vĩnh Hằng chiến trường tình thế phức tạp, một lần này linh võ giới cùng thái âm giới cũng tham dự trong đó, mặt khác bốn khối đại lục cũng sẽ phái ra cường giả tiến vào, vậy sẽ là một trận đế cấp cường giả tranh đoạt chiến, ta chỉ là lo lắng mà thôi. Người mang lên những cái này đan dược, đối người tất có trợ giúp, mặc kệ như thế nào, sống sót trở về. Thần Thiên ánh mắt ngưng trọng nói ra, nói cho Kiếm Lão, ta ở đây chờ hắn, nếu Kiếm Lão có không hay xảy ra, ta cũng không sống. Thần Thiên cũng đã mất đi một lần Lăng Lão, hắn không muốn ở mất đi Kiếm Lão. Yên tâm, Lão Tổ Tông hắn Lão nhân ra thực lực mạnh, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nhưng mặc kệ kết quả gì, Thần Thiên, Thủy Tôn gia tộc tương lai nếu có nguy cơ, hy vọng ngươi có thể xem ở ta phân thượng, thay ta thủ hộ Thủy Tôn gia tộc. Ta đáp ứng ngươi, ta ở, Thủy Tôn gia tộc ngay ở. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm, Thủy Tôn Hạo trên mặt lúc này mới xuất hiện ý cười. Đúng rồi, không giới lực lượng ta hiện tại có thể học sao? A, ngươi nói không giới chi môn a, như thế không khó, mặc dù ngươi không có đế cảnh tu vi, nhưng thực lực không thể so với đế cảnh yếu bao nhiêu, lại thân mang không gian võ hồn, muốn đến hẳn là có thể nắm giữ a, đêm nay mới đi, ta bây giờ còn có thể dạy ngươi. Mấy cái canh giờ sau đó, Thần Thiên ở trong tiểu viện, Thần Thiên cùng A Man cùng một chỗ học tập, nhưng Thần Thiên cũng đã lĩnh ngộ được tinh túy, hắn thử nghiệm hướng về hư không bên trong xé rách không gian. Lực chú ý còn chưa đủ tập trung, ngươi muốn tập trung tưởng tượng ngươi muốn đi địa phương, không giới lúc đầu hình thành lực lượng không phải rất mạnh, ngươi chỉ có thể lấy lân cận địa điểm. Thần Thiên cố gắng đem hư không mở ra, không gian giống như là bị hỏa quang xé rách một dạng, chậm rãi xuất hiện không giới bộ dáng. Ân, cũng đã rất tốt, không tệ lắm, Thần Thiên xấu hổ cười cười, một bên A Man cũng đã ở trong hư không xuyên qua. Mặc dù cự ly rất ngắn, nhưng A Man lại so Thần Thiên trước một bước làm được. Này, A Man hắn dù sao người phi thường, tiểu tử này tinh khí thần cũng đã đạt tới đỉnh phong cấp độ, trước đó bởi vì không có phương pháp tu luyện, bây giờ trưởng khống sau đó, có lẽ sẽ trong khoảng thời gian ngắn, đột phá đến kinh khủng cảnh giới. Hơn nữa trong núi người đã sớm là linh tuyền dưỡng sinh, linh dược gia trì, đối với bọn họ tới nói, thiếu không phải cảnh giới, là phương thức tu luyện, chỉ là đáng tiếc. Thủy Tôn Hạo Sách đến nơi đây thời điểm, ý thức được bản thân thất thố, vội vàng ngậm miệng không đề cập tới. Không quan hệ, đã qua, Thần Thiên thần sắc có chút xa xút nói ra, A Hương chết, đối Thần Thiên tạo thành rất lớn rung động. Nếu là bất tử mà nói, lại tốt biết bao nhiêu a. Thần Thiên tiếp tục tu luyện không giới chi môn, mà A Man bên này, cũng đã bắt đầu thuần thục nắm giữ, liền giống như hắn trong xương cốt là vì võ đạo mà tồn tại một dạng. Thần Thiên bên này, cũng rốt cục xuất cụm mô hình, có thể ở trong tiểu viện tự do xuyên toa. Mặc dù chỉ là từng chút một, nhưng đối với Thần Thiên tới nói đây cũng là một cái bắt đầu tốt. Không giới nắm giữ không khó, lực lượng đi đến nhất định trình độ liền có thể xé rách không gian, huống hồ Thần Thiên vốn liền nắm giữ không gian chi lực, nên ở trong thời gian ngắn như vậy lấy được hiện tại thành tựu, cũng là đáng quý, phải biết, Thủy Tôn Thiên khẳng định Thần Thiên bọn họ là không cách nào nắm giữ. Mà Thần Thiên chỉ dùng mấy cái canh giờ, liền đã vận dụng tự nhiên. Về phần A Man, như Thủy Tôn Hạo nói tới như thế, gia hỏa này không thể theo lẽ thường đến xem, dù sao A Man huyết mạch là thuần túy thần linh huyết mạch hậu duệ, hắn nắm giữ tiềm lực, đơn giản không cách nào tưởng tượng, nếu A Man bọn họ sớm một điểm học tập phương pháp tu luyện, bọn họ lúc đầu có thể tránh thoát một kiếp kia. Nhưng nếu là không có một kiếp kia, A Man có lẽ cũng sẽ không lựa chọn tu luyện, sự tình đều có tính hai mặt. Màn đêm giáng lâm, Thủy Tôn Hạo tựa hồ thu đến gia tộc triệu hoán, Thần Thiên, A Man, ta muốn đi, đi đường cẩn thận, yên tâm. Vĩnh Hằng chi vực lần này là tập thể xuất động, hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn. Thủy Tôn Hạo chuẩn bị rời đi, nhưng hắn cũng đã xoay người, lại đột nhiên quay đầu lại đến, đúng rồi, Thần Thiên, kém chút quên nói cho ngươi biết, ta tới tìm ngươi còn có sự tình khác. Ngươi thân phận mới cũng đã xuống, đây là Vĩnh Hằng chi ấn, ta hiện tại rót vào ngươi và A Man kinh mạch, kể từ đó, các ngươi liền có thể tự do ra vào Vĩnh Hằng chi vực. Thủy Tôn Hạo đi tới hai người bên người, đem Vĩnh Hằng ấn ký từ bọn họ chỗ cổ tay rót vào kinh mạch. Thân phận mới, Thần Thiên có chút nghi hoặc nói ra, ân, tên ngươi, từ giờ trở đi, đây chính là tên ngươi. Thủy Tôn Hạo mở miệng nói ra, chốc lát, một trận gió lên, Thần Thiên nghe vậy, sắc mặt biến đổi, ngươi nói cái gì, đây là ta danh tự. Đúng rồi, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, cái tên này, là Vĩnh Hằng chi vực thất lạc quý tộc, nên từ giờ trở đi thiên hạ lại không Thần Thiên. Nói xong, Thủy Tôn Hạo cũng đã triệt để đi xa. Nhưng ở Thần Thiên trong lòng, lại nhấc lên không cách nào bình tĩnh gợn sóng. Đây là trùng hợp, hay là thiên ý, Thần Thiên trong lòng, tràn đầy nghi hoặc, không cách nào tưởng tượng, hắn ở Vĩnh Hằng chi vực thân phận mới, dĩ nhiên là dạng này. Thiên ca, người thế nào, tên mới quá rung động sao? A Man có chút nghi hoặc nói ra, bởi vì hắn cũng có tên mình, bất quá không thế nào êm tai. Thần Thiên trầm mặc, không có đáp lại, tuy nhiên hắn còn muốn hỏi Thủy Tôn Hạo, nhưng Thủy Tôn Hạo cũng đã đi xa. Nói đùa cái gì? Ta danh tự là Vũ Văn Thuấn, kia Vũ Văn Thuấn lại là ai? Thần Thiên trong lòng, rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Đại Hoang, Vạn Quốc, cự đại thạch tượng, lâm vào ngủ say thanh niên mở ra hai mắt, tính toán thời gian, không sai biệt lắm liền là hôm nay. Thần Thiên lấy được thân phận mới đồng thời, Vĩnh Hằng chiến trường, sẽ trình diễn một trận tử vong mở màn, Thương Thiên cánh tay phải, cũng sẽ lần thứ hai phá phong mà ra. Thần Thiên, không cần mê võng, người sẽ cõng lên này thân phận mới tiếp tục sống sót. Coi chúng ta chân chính trưởng thành thời điểm, người mới có năng lực đi cải biến tất cả. Đi cải biến như địa ngục một dạng tương lai. Hóa thân Thần Thiên thạch tượng Vũ Văn Thuấn, ánh mắt nhìn về phía thương khung. Vĩnh Hằng chi vực, tập kết mạnh nhất bộ đội xuất hiện ở thành trì trên không. Một trận chiến này, bao quát vĩnh hằng chi vực cao cấp nhất tồn tại. Đại đế cảnh giới người cũng đã toàn bộ trình diện sao? Là, nhớ kỹ, một lần này ngoại trừ thượng cổ thần khí bên ngoài, còn có một kiện sự tình, nhất định phải phong ấn thương thiên cánh tay phải. Thề sống chết cũng không thể để thương thiên chi thủ lần thứ hai khôi phục. Vạn giới, thương thiên chi nhãn cũng đã khôi phục, mà cái này lần, vĩnh hằng chi vực phong ấn thương thiên cánh tay phải thần khí, hiên viên kiếm hoành không xuất thế, dẫn phát vĩnh hằng chiến trường chấn động, lại không nghĩ đến liên lụy thương thiên cánh tay phải phong ấn. Ở đế kiếp lần thứ hai giáng lâm trước đó, vĩnh hằng chi vực mọi người, nghĩa vô phản cố cũng phải đem hắn lần thứ hai phong ấn. Mà lần này, sẽ là linh võ đại lục ba đại đỉnh tiêm thực lực trực tiếp nhất chính diện va chạm. Đại chiến, không thể tránh được. Chương 2242, Vĩnh Hằng Chiến Trường. Linh võ đại lục, có bốn cái bản khối, phân biệt là Đông Nam Tây Bắc, bốn cái bản khối, diễn sinh bốn cái đại lục, mà ở bốn khối đại lục, lại có lúc ấy ba đại đỉnh tiêm thế lực tồn tại. Phân biệt là, Vĩnh Hằng Chi Vực, Thái Âm Giới, Linh Võ Giới. Thái Âm là thiên đạo đạo đồ, thay trưởng khống thiên đạo trật tự. Vĩnh Hằng Chi Vực là vô số sinh linh hậu duệ, thậm chí bao gồm đã từng huy hoàng nhất thời thần linh hậu đại. Linh Võ Giới, dã tâm bừng bừng, là ba đại thế lực, so Thái Âm Giới còn muốn càng thêm xa xưa tồn tại, không có người biết rõ bọn họ tồn tại mục đích, càng không có người gặp qua Linh Võ Giới giới chủ. Đoàn người chỉ biết là, Linh Võ Giới tương đối thần bí cùng cường đại, thậm chí bọn họ giới chủ càng là một cái sống ở trong truyền thuyết tồn tại. Nhưng trên thực tế, bốn đại bản khối đỉnh tiêm thế lực, cũng đồng dạng không kém gì ba đại thế lực. Tỷ như, Đông Đại Lục năm đại hoàng tộc, Nam Đại Lục Man Cổ tộc, Tây Đại Lục Vô Thượng Vương Quyền, Bắc Đại Lục, Tuyết Quốc, những cái này đều nắm giữ cùng ba đại thế lực lực lượng ngang nhau lực lượng. Đương nhiên, muốn nói chỉnh thể đến luận mà nói, ba đại thế lực lại muốn bao trùm ở trên bọn họ, nhưng bất kỳ một cái nào địa phương, đều sẽ có ngày mới sinh ra. Một cái tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại, liền có thể rút ngắn bọn họ tầm đó thực lực kém. Trải qua vạn năm, ba đại thế lực cùng linh võ bốn đại lục tầm đó, cơ hồ không có xuất hiện qua ma sát, thậm chí bọn họ tận lực tránh đi, bảo tồn thực lực, nghênh đón vạn năm đế kiếp. Nhưng đang ở một ngày này, vĩnh hằng chiến trường phía trên đột phát tình huống, phá vỡ lập tức tất cả bình tĩnh. Kế thương thiên chi nhãn sau đó, thương thiên hữu tí dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện, muốn phá phong mà ra. Mà trấn áp ở thần điện bên trong vật phẩm, đúng là thượng cổ 10 đại thần khí. Truyền văn, 10 đại thần khí nắm giữ phi thiên triệt địa, nghịch chuyển hư không năng lực, mà cái này lần trấn áp thương thiên chi tí đúng là thượng cổ 10 đại thần khí bên trong nắm giữ lực lượng mạnh nhất hiên viên kiếm. Hiên viên kiếm, đây chính là tượng trưng cho viễn cổ thời đại một cái thần thoại truyền kỳ tồn tại. Truyền văn, chính là hiên viên đại đế thiếp thân bội kiếm. Đời đời truyền lại hiên viên gia tộc tộc trưởng, nhưng ở một lần nào đó đế kiếp, đương đại hiên viên gia tộc tộc trưởng vẫn lạc, hiên viên kiếm cũng biến mất theo. Lại không nghĩ đến, hiên viên kiếm dĩ nhiên phong ấn bị chặt đứt thương thiên chi tí. Mà hiện tại, thương thiên chi tí cùng hiên viên kiếm đồng thời xuất hiện, dẫn phát các giới tranh chấp. Sau 4 ngày, linh võ đại lục, vĩnh hằng chiến trường, thần điện chung quanh, đã là rách nướp, chiến đấu đã sớm mở màn. Nương theo lấy ba phương thế lực không ngừng có cường giả gia nhập trong đó, nơi này có thể nói cũng đã triệt để biến thành chiến trường. Bên ngoài thần điện, một đám người cùng một cái khác đoàn người rằng co cùng một chỗ. Bốn phía, càng là tràn ngập từng cái đại lục đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài cường giả. Từ thần điện phát hiện được hôm nay ngày thứ tư, Thái Âm Giới lấy cường đại lực lượng, thủ hộ ở thần điện bên ngoài. Mà Thái Âm Giới một bộ phận cường giả cũng đã tiến vào trong đó, ròng rã 4 ngày. Nhưng đến hiện tại, vẫn không có kết quả, mà càng làm cho người ngoài ý muốn là, trong trận chiến đấu này, Linh Võ Giới cùng Thái Âm Giới người dĩ nhiên lựa chọn liên thủ. Bọn họ nắm giữ mục đích khác biệt, nhưng kết quả lại là một dạng. Linh Võ Giới muốn lấy được hiên viên kiếm, mà Thái Âm Giới muốn bài trừ phong ấn, mà phá giải phong ấn biện pháp, liền là giải trừ hiên viên kiếm ở nơi này thần điện phong ấn. Nên, tự nhiên cùng vĩnh hằng chi vực người phát sinh chiến đấu. Linh võ giới, các ngươi những cái này ra hỏa, thật chẳng lẽ muốn vứt bỏ thiên hạ thương sinh không để ý a? Vì thần kiếm, chẳng lẽ liền lương chi đều từ bỏ a? Cùng Thái Âm Giới làm bạn, đây chính là các ngươi linh võ giới tác phong sao? Linh võ giới vốn chính là dị loại, bọn họ vì đi đến mục tiêu không từ thủ đoạn, chỉ là không nghĩ đến một lần này, Thái Âm Giới cùng linh võ giới, dĩ nhiên không tiếc liên thủ. Vĩnh hằng chi vực cường giả, khoảng thời gian này tổn thất không ít. Bọn họ muốn đi vào cũng không có cách nào. Bất quá ở thần điện mở ra trước đó, ngược lại là có vĩnh hằng chi vực cường giả tiến vào trong đó, có thể theo lấy linh võ giới cùng Thái Âm Giới gia nhập, chỉ sợ đi vào đế cảnh cường giả, cũng giữ nhiều lành ít. Mà bọn họ viện quân, lại còn không có đến chiến trường. thời gian trôi qua nhiều một ngày, toàn bộ thiên địa liền nhiều một phần nguy hiểm. Một khi ở đế kiếp trước đó, thương thiên chi lực khôi phục như lúc ban đầu, thiên đạo chi lực liền sẽ phục hồi như cũ đến đỉnh phong cấp độ, đến lúc đó, lại sẽ nghênh đón một cơn ác mộng. Chúng ta linh võ giới làm việc, còn không tới phiên các người vĩnh hằng chi vực để bình luận. Linh võ giới cường giả đáp lại nói, đáng giận, bốn đại lục người, các người còn không có quyết định sao? Vĩnh hằng chi vực người lại nhìn về phía ở một bên xem kịch bốn đại lục người. Hừ, không muốn trông cậy vào những cái này người, bọn họ ước gì chúng ta ba đại thế lực tự tương tàn sát đây. Từ xưa đến nay, những cái này ra hỏa liền không thể gánh vác cứu vớt thiên hạ thương sinh đám người, một lòng chỉ tìm kiếm bản thân phát triển, nhìn xem thật mẹ nó cay con mắt. Vĩnh hằng chi vực đối bốn đại lục cử động rất là khó chịu. Hừ, đây là các người ba đại thế lực bản thân tranh chấp, đừng muốn đem chúng ta cuốn vào trong đó. Đông đại lục năm đại hoàng tộc, mắt thấy trước mắt một màn, nhưng cũng không có động thủ ý tứ. Bốn ngày trước thảm liệt tình hình chiến đấu, cho đến nay đều để bọn hắn không cách nào quên mất. Nói một cách đơn giản, bốn đại lục căn bản không có vĩnh hằng chi vực bọn họ như thế giác ngộ, hơn nữa bọn họ cũng tiêu hao không nổi. Một khi chết rồi, chết có thể đều là bốn đại lục cao cấp nhất tinh anh, đây đối với bốn đại lục tới nói tổn thất, sẽ vô cùng thảm trọng. Mà vĩnh hằng chi vực khác biệt, bọn họ nắm giữ cường giả số lượng quá nhiều, quá nhiều. Nên bốn đại lục mới có thể ngồi yên không lý đến. Chính như vĩnh hằng chi vực người nói tới như thế, bọn họ ước gì ba đại thế lực kéo dài không ngừng tiêu hao từ từ. Dạng này đối bốn đại lục tới nói, ngược lại là một loại có lợi cục diện. Gặp không trông cậy được vào bốn đại lục người, vĩnh hằng chi vực mọi người nội tâm phẫn hận không thôi. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể như bọn họ như thế, vì thiên hạ mà hy sinh. Lại tập trung một lần, bọn họ không thể chờ đợi, chờ lâu một phần, liền nhiều một phần nguy hiểm. Đến lúc đó nói không chừng liền hiên viên kiếm đều sẽ rơi vào bọn họ trong tay. Chỉ ít, coi như xấu nhất kết quả thương thiên chi tí phong ấn bài trừ, bọn họ cũng phải đoạt được thần khí một trong hiên viên kiếm mới được. Giết, vĩnh hằng chi vực cường giả, cũng đã còn thừa không có mấy, dù sao bốn ngày trước trận kia chiến đấu, cơ hồ khiến ba đại thế lực trực tiếp tổn thất một nửa nhân số, nên mới có thể dẫn đến linh võ giới cùng thái âm giới người liên thủ, cuối cùng mới khống chế cục diện. Nhưng vĩnh hằng chi vực sẽ không hết hy vọng, bọn họ chiến đấu, là chân chính người chết ta sống, tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Xuất thủ chính là phách thiên cái địa võ kỹ, phất tay, chính là phiên vân phúc vũ, thiên địa thương khung biến hóa. Phải biết, những cái này có thể đều là đại đế cảnh giới cường giả giao phong, bất luận cái gì trong nháy mắt sai lầm, đều sẽ là chí mạng tồn tại. Động thủ, thiên khung nghịch loạn, tam phương đại chiến, chiến thiên địa biến sắc, âm dương nghịch chuyển, toàn bộ vĩnh hằng chiến trường, phảng phất đều truyền đến một ngạt va chạm thanh âm. Chung quanh đại đế cảnh giới cường giả, càng là phải dùng toàn lực đến ngăn cản bọn họ tràn ngập ra uy năng. Bất quá ở trên chiến trường, tất cả mọi người đều có thể tùy ý phát huy bản thân toàn lực, có thể không cần cố kỵ chiến đấu, đây cũng là vĩnh hằng chiến trường chỗ tốt. Ba phương thế lực bộc phát chỗ kinh người lực lượng, nhưng hai đại thế lực liên thủ phía dưới, vĩnh hằng chi vực liên tiếp thất bại, bọn họ người cũng nguyên một đám chết đi, ngã xuống, người bên cạnh truyền đến hò hét, lại càng là anh dũng thẳng trước, vì thiên hạ thương sinh tương lai. Bọn họ nghĩa vô phản cố hy sinh bản thân sinh mệnh, chỉ vì tìm kiếm một cái đột phá khẩu. Có lẽ không thể nói bọn họ là vĩ đại, nhưng chí ít bọn họ có phần kia đi gánh chịu dũng khí. Chung quanh bốn đại lục đoàn người, nhìn mặt đỏ tới mang tai. Bọn họ có lẽ là mình đại lục đỉnh tiêm thế lực, nhưng ở phía trên vĩnh hằng chiến trường cử động, lại làm cho người tự ti mặc cảm. Ngay ở vĩnh hằng chi vực sắp chống đỡ không được thời điểm, lúc này, đột nhiên băng tuyết đầy trời. Một đạo băng phong mà đến. Nhắm ngay linh võ giới cùng thái âm giới đoàn người. Băng phong vạn lý, này cường đại lực lượng, trực tiếp nhường vĩnh hằng chi vực mọi người chiếm được thở dốc cơ hội. Tuyết quốc đại lục người, toàn bộ công kích, tuyệt không thể nhường linh võ giới cùng thái âm giới đạt được. Tuyết quốc, một cái tư thế hiên ngang nữ tử thân ảnh, chỉ huy đại quân chạy vào chiến trường. Tuyết quốc nữ võ thần, cảm tạ, vĩnh hằng chi vực cường giả kích động nói ra, ta tuyết quốc cường giả, cũng đã từng xem như vận mệnh người nghênh chiến đế kiếp, ta tuyết quốc hậu bối sao lại lùi bước, vì vĩnh hằng chi vực cường giả giết ra một con đường máu, để bọn hắn tiến vào thần điện nội bộ. Tuyết quốc nữ võ thần một tiếng khẽ kêu, đứng mũi chịu sào, cường đại băng phong chi lực, nở rộ giữa thiên địa. Theo lấy tuyết quốc đại lục gia nhập, chiến cuộc phát sinh cải biến. Tuyết quốc người nắm giữ năng lượng đặc thù, xác thực nhường linh võ giới cùng thái âm giới đều cảm giác được khó giải quyết. Ngay ở tuyết quốc đại lục vì bọn họ đánh ra một con đường máu thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo kỳ dị quang mang từ trên trời giáng xuống. Thương thiên chi lực, ầm vang một tiếng vang thật lớn. Tuyết quốc đại lục đoàn người vị trí, ngay tại chỗ san thành bình địa. mấy trăm tên đại đế cường giả, vào thời khắc ấy hôi phi yên diệt. Nữ võ thần lấy toàn thân lực lượng chống lại, nhưng trên người vẫn như cũng nhiễm đỏ máu tươi, vậy cường đại lực lượng, nhưng tuyết quốc lực lượng dừng bước ở đây. Ta ba đại thế lực tầm đó tranh đấu, lúc nào đến phiên các ngươi bốn đại lục tham dự, tuyết quốc nữ võ thần, người nghĩ cho tuyết quốc đại lục mang đến tai ách sao? Từ trên trời giáng xuống 12 đạo thân ảnh, vẻn vẹn một người xuất thủ, liền nhường tuyết quốc cường giả hủy diệt. Đây là cỡ nào bá đạo lực lượng, lại là kinh khủng bực nào khí tức. 12 người xuất hiện, chiến trường hư không xé rách. Thái âm giới đạo đồ nhao nhao ra sân, trọn vẹn vạn chúng. Hơn nữa những người này trên thân khí tức, đều là đại đế cảnh giới. Đại đế cảnh giới, thái âm thập nhị sứ. Truyền văn, thái âm thập nhị sứ, đã là bát trọng đế lực lượng. Xong đời, nếu ngươi không đi mà nói, tất cả mọi người đều sẽ chết ở nơi này. Toàn bộ chiến trường phía trên, truyền đến kinh hô thanh âm. Không nghĩ đến, là thái âm giới người trước một bước đến sao. Vĩnh hằng chi vực mọi người mặt xám như cho. Bởi vì thái âm giới người sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì phản kích cơ hội, song phương gặp mặt, đều là tình thế chắc chắn phải chết. Giết không tha, 12 khiến ra lệnh một tiếng, vạn chúng đại đế cảnh giới cường giả A chảy thẳng xuống, giống như trên bầu trời vẫn thạch một dạng hạ xuống ở toàn bộ thần điện chung quanh. Một lời không hợp, trực tiếp nổ tung ra lực lượng mạnh nhất. Chết đi, thái âm giới sát phạt quyết đoán, căn bản không cho bọn họ phản kích thời gian, nương theo lấy hơn vạn đại đế xuất thủ, toàn bộ chiến trường nháy mắt khói đặc tràn ngập. Nhưng liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thiên khung nổ tung ra thủy hỏa thần quang. Thủy long du, viêm giới, viêm long, đột nhiên hai đầu nộ long từ trên trời giáng xuống, tự ý ở toàn bộ chiến trường, nương theo lấy một tiếng oanh minh. Thiên khung xé rách nháy mắt, vĩnh hằng chi vực cường giả, xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Chương 2243, Hiên Viên Thần Kiếm. Ba đại thế lực quyết đấu, đã không phải là một sớm một chiều sự tình. Nhưng một khi khai chiến, mỗi một lần đều sẽ máu chảy thành sông. Bởi vì bọn hắn sẽ không giống những người khác như thế có chỗ cố kỵ, đối bọn họ tới nói, chiến tranh nhất định phải muốn phân ra thắng bại. Bởi vì thái âm giới cùng vĩnh hằng chi vực, cơ hồ là tử địch một dạng cục diện. Nương theo lấy vĩnh hằng chi vực viện quân trình diện, thập nhị sứ đổ ánh mắt, nhíu mày. Bốn đại lục đoàn người, sắc mặt rung động, rốt cuộc đã đến A, vĩnh hằng chi vực cường giả. Từ năm đại hoàng tộc biểu lộ đến xem, bọn họ tương đối kiêng kỵ vĩnh hằng chi vực cường giả. Chỉ ít ở hiện tại nhìn đến, ba đại thế lực mặc dù lực lượng cân đối, nhưng từ nhân số tới nói, vĩnh hằng chi vực lại so mặt khác lưỡng giới đều còn nhiều hơn. Những cái này hỗn đản, cự ly lần trước đại chiến, mới chết vô số đế cảnh, lại ở trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã lần thứ hai bồi dưỡng ra nhiều như vậy đại đế cường giả. Năm đại hoàng tộc trong lòng ghen ghét vô cùng nói ra, bọn họ cũng có vĩnh hằng chi vực loại này bồi dưỡng tốc độ mà nói không chừng đều có thể thống nhất đại lục, dù sao trên người bọn họ, nắm giữ chí cao vô thượng bản nguyên chi lực. Bất quá đây cũng là cơ hội, trong truyền thuyết Hiên Viên Kiếm, nếu là chúng ta năm đại hoàng tộc cũng có thể lấy được mà nói. Đoan Mộc gia tộc trong mắt, lộ ra vẻ tham lam. Năm đó bọn họ đối Hiên Viên nhất tộc khởi xướng công kích chủ yếu nguyên nhân, cũng là bởi vì Hiên Viên Kiếm hạ lạc. Không nghĩ đến bây giờ Hiên Viên Kiếm xuất hiện ở vĩnh hằng chiến trường, hơn nữa còn phong ấn Thương Thiên một tay. Cổ Chi Lai Nhân, ở mỗi một lần chiến đấu bên trong, mặc dù không cách nào chống lại đế kiếp, nhưng luôn có một chút kinh diễm chi tài, sẽ ở bọn họ sinh mệnh một khắc cuối cùng, mang đi thuộc về Thương Thiên cái nào đó đổ vật. Hơn nữa, một khi thành công, Thương Thiên chi lực tất nhiên sẽ yếu bớt. Nhưng liền ở bên trong đoạn này thời gian, Thương Thiên chi thủ lực lượng bị linh võ giới đoạt được, Thương Thiên chi nhãn khôi phục. Bây giờ Thương Thiên hữu tí lần thứ hai xuất hiện, có thể nghĩ, một khi khôi phục mà nói, Thương Thiên chi lực liền sẽ cường đại đến đáng sợ cấp độ. Năm đại hoàng tộc lúc này nhìn thấy không phải là phong ấn Thương Thiên chi tí cố gắng, mà là ý nghĩ tìm cách muốn lấy được Hiên Viên Kiếm, gia tăng bọn họ bản thân lực lượng. Các vị, chúng ta muốn trước hết nghĩ biện pháp tiến vào thần điện bên trong. Linh võ giới cùng thái âm giới người cũng đã tiến vào 4 ngày. Phụ trách chiến trường những cường giả kia nhìn thấy trợ giúp đến, vội vàng nói ra. Bá đạo vô cương, đúng vào lúc này, một bóng người từ trời mà đến, cầm trong tay chiến phủ, một tiếng bá đạo vô cương rơi xuống, đúng là trực tiếp từ trong đám người xuyên thấu một đạo kinh khủng uy năng xuyên thấu tất cả, thẳng bức thần điện vị trí. Linh võ giới cùng thái âm giới đoàn người nhìn thấy, càng là không dám ngạnh kháng một chiêu này. Còn thất thần làm cái gì, trẻ một chút, đều đến bên trong đi. Ngoại vi, tất nhiên là sinh tử chi chiến, song phương đều sẽ đầu nhập đỉnh tiêm lực lượng, ngược lại là thần điện. Tất nhiên là một chút tuổi trẻ hậu bối. Bất quá ở trong này thế hệ trẻ tuổi, lại đều là đại đế cảnh giới. Thực lực, cũng không yếu hơn thế hệ trước cường giả. Hạo Nhi, người đi, Thủy Tôn Hồng bộc phát ra kinh người khí tức, ngăn cản chung quanh cường giả, đến một cái bóp nát một cái, thực lực kinh khủng vô cùng. Thủy Tôn Hạo gật gật đầu, thế hệ tuổi trẻ người đều đi theo ta. Thủy Tôn Hạo vung cánh vừa hô, Vĩnh Hằng chi vực các thanh niên lại lạ thường lấy hắn làm chủ. Ở Vĩnh Hằng chi vực, Thủy Tôn Hạo có lẽ không phải mạnh nhất người trẻ tuổi, nhưng hắn uy tín cùng lực hiệu triệu lại là mạnh nhất, hắn đã từng nhiều lần lãnh đạo thế hệ tuổi trẻ ở Vĩnh Hằng chiến trường đổ nhào Thái Âm giới. Đoàn người đi theo Thủy Tôn Hạo xông tới, mặc cho chung quanh hỏa quang nổ bắn ra, võ kỹ lên trời, bọn họ lại không có một điểm dao động, bởi vì bọn hắn bên người cường giả đều sẽ vì bọn họ hộ giá hộ tống. Thần điện nhập khẩu, dĩ nhiên trong mắt, bản tọa há có thể ngồi yên không lý đến, các ngươi không khỏi quá không đem chúng ta để vào mắt đi. Huyền băng đạo lực, một cỗ kinh khủng hàn ý phóng xuất ra, thập nhị sứ bên trong một người xuất thủ, đúng là đem thế hệ tuổi trẻ nháy mắt hóa thành băng phong. Hỏa thần chi nộ, dung, Vĩnh Hằng chi vực, hỏa thần hậu duệ, kinh người hỏa diễm bao phủ, lại là lại không tổn thương Thủy Tôn Hạo bọn họ mảy may tình huống dưới, hóa giải hàn băng. Hỏa chi thần hồn, Tạc Quang, 12 âm cẩu, Lãnh Huyền, chúng ta lại gặp mặt. Hỏa thần Tạc Quang lạnh lùng nói ra, tự tìm cái chết, hỏa diễm cùng hàn băng chi lực va chạm, thiên hôn địa ám. Thập nhị sứ đồ thực lực cường đại, nhưng Vĩnh Hằng chi vực cũng có tương ứng chống lại 12 vị cường đại tồn tại, bọn họ đều là thuần túy nhất thần linh hậu duệ, nắm giữ siêu thoát phàm trần thần linh chi lực. Để bọn hắn đi vào sao? Hư không bên trong, một nhóm hắc y nhân lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này. Để bọn hắn đi thôi, muốn lấy được Hiên Viên kiếm, lại cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Ngài là muốn để hai đại thế lực lưỡng bại câu thương sau đó lại động thủ sao? Đám người này, là linh võ giới người, bọn họ so lưỡng giới người đến đều muốn sớm. Nhưng bọn hắn lại không có tiếp viện ý nghĩ, ngược lại nhường mặt khác một bộ phận linh võ giới tiếp tục cùng Thái Âm giới hợp tác. Mà bọn họ, thì mắt thấy trước mắt tất cả. Hai người các ngươi nếu có hứng thú mà nói, cũng có thể đi thần điện nội bộ nhìn xem, nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể lấy được Hiên Viên kiếm. Tên nam tử này nhìn về phía bên người hai cái tuổi trẻ tồn tại. Đương nhiên muốn đi, hai người biểu hiện ra phi thường khát vọng ánh mắt, vậy liền đi thôi, bất quá sẽ không trợ giúp các ngươi, hai người các ngươi muốn trở thành giới chủ đệ tử, này cũng coi như khảo nghiệm một trong. Ta không cần trợ giúp, trong đó một người, bá đạo vô cùng nói xong cũng đi. Hạ Thiên, một người khác kêu một tiếng, lại là không có kết quả, cũng đành phải mở ra kim thân, xông vào chiến trường. Đại nhân, hai người này thật cũng đã chiếm được giới chủ cho phép sao? Một bên linh võ giới người nói ra, tựa như là, chỉ cần bọn họ có thể ở Vĩnh Hằng chiến trường sống qua 5 năm, bọn họ cũng sẽ bị giới chủ tự mình tiếp đãi. Cứ nhiên như thế hảo vận, liền chúng ta đều không có gặp qua giới chủ đây. Linh võ giới mọi người, vô cùng hâm mộ ánh mắt nói ra, nhưng nội tâm lại ước gì hai người này chết ở này Vĩnh Hằng chiến trường. Dù sao trở thành giới chủ thân truyền đệ tử, toàn bộ linh võ giới đều minh bạch kia mang ý nghĩa gì, nói không chừng, linh võ giới vương, liền sẽ ở trong hai người này sinh ra. Bên ngoài thần điện chiến đấu, đã đến điên cuồng cấp độ, song phương đơn giản giết đỏ cả mắt. Nhưng như thế kịch liệt chiến đấu, nhưng cũng nương theo lấy hy sinh, cho dù là đại đế cảnh giới cường giả, đều có vẫn lạc khả năng. Mà Thủy Tôn Hạo bọn họ, cũng rốt cục thành công tiến nhập thần điện nội bộ. Trọn vẹn mấy mười tên Vĩnh Hằng chi vực thế hệ tuổi trẻ. Bọn họ chạy như bay đến thần điện, Thủy Tôn Hạo quan tâm lão tổ tông an bài, đứng mũi chịu sào. Dù sao sự tình phát sinh đến hiện tại, đã qua mấy ngày, nhưng mấy ngày nay đến lại không có liên quan tới kiếm lão tin tức, Thủy Tôn Hạo xông vào thần điện. Nơi này thần điện cùng vạn giới một dạng, bất quá không có đối cảnh giới yêu cầu, cho dù là đại đế cảnh giới cũng có thể tiến vào trong đó. Mà thần điện nội bộ, không có bất kỳ cơ quan nào, bởi vì cái này vốn là liền chỉ là phong ấn thương thiên chi tí địa phương, nếu không phải gần nhất Hiên Viên kiếm xuất thế, chỉ sợ không có người sẽ biết rõ, Vĩnh Hằng chiến trường phía trên còn phong ấn thương thiên chi tí. Đây là chuyện gì xảy ra? Vĩnh Hằng chi vực người, Thủy Tôn Hạo bọn họ tiến vào sau đó, lại là thấy được trước mắt kinh người một màn. Một thanh lợi kiếm, trực tiếp đâm vào một tay, quanh thân kim quang quấn quanh. Mà kim quang tạo thành phòng ngự năng lượng, chính đang không ngừng bị công kích. Hơn nữa đã qua 4 ngày, linh võ giới cùng Thái Âm giới người đã đem bình chướng đánh vỡ, rạn nứt dấu vết cũng đã lan tràn ra. Động thủ, không cần nói, chỉ có sát phạt có thể giải. Sát chiêu chân chính nở rộ, linh võ giới cùng Thái Âm giới người bị đánh một cái trở tay không kịp. Bởi vì Thủy Tôn Hạo bọn họ đột nhiên đến, phá vỡ hai đại thế lực kế hoạch. Không được, đáng giận, tất nhiên như thế, chỉ có đồng quy vô tận. Hỏng bét, linh võ giới người nhân tạo muốn tự bảo. Tiếng nói còn không rơi xuống, ầm vang một tiếng vang thật lớn, linh võ giới đám người tự bảo. Đây chính là đại đế cường giả tự bạo a, đủ để hủy diệt tất cả. Thủy Tôn Hạo bọn họ đến không kịp tránh né, nháy mắt liền bị bao phủ ở cỗ này tự bạo quang mang. Ngoại giới chiến đấu chính đang hừng hực khí thế tiến hành, lại không nghĩ một tiếng vang thật lớn, kinh động đến tất cả mọi người. Thần điện nháy mắt truyền đến oanh minh, cường đại trùng kích, trực tiếp quét ngang toàn trường. Nhưng toàn bộ chiến trường đều san thành bình địa, đại đế cảnh giới tự bạo lực lượng, trực tiếp lan tràn ở toàn bộ vĩnh hằng chiến trường phía trên, mà xem như trung tâm thần điện, cũng trong khoảnh khắc đó sụt. Không được, Hạo Nhi, Thủy Tôn Hồng trong lòng kích động không thôi, lại bị cường đại khí lưu cho sông bay ra ngoài. Nổ lớn, cho tất cả mọi người đắp lên một tầng bóng tối. Tất cả tiếp tục sống sót người, không nhịn được hít sâu một hơi, đây là đại đế cảnh giới tự bạo không thể nghi ngờ. Nhưng là không ít người vẻn vẹn chỉ là nhận lấy trùng kích. Cái này không thích hợp, đoàn người ánh mắt nhìn về phía bạo tạc trung tâm, lúc này mới phát hiện, thần điện toàn bộ hủy. Là thần điện cản trở trùng kích, bốn đại lục đoàn người, không nhịn được hít sâu một hơi, nếu là vừa mới không có thần điện mà nói, nơi này tất cả trực tiếp không còn sót lại chút gì, cho dù đều là đại đế, ở không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, cũng tất nhiên nhận trọng thương, nghiêm trọng một điểm thậm chí còn có khả năng đế hồn hủy diệt. Đáng giận. Bạo tạc trung tâm ở thần điện, vừa mới tiến vào thần điện người trẻ tuổi, chẳng phải là toàn bộ chết. Nghĩ tới đây, vĩnh hằng chi vực mọi người, đau lòng không thôi. Không nghĩ đến để bọn hắn rời xa chiến trường, lại tự mình đem bọn họ đưa đến tử vong trung tâm. Đang ở đoàn người yên lặng ở bi thương bên trong thời điểm, khói đặc tiêu tán thời điểm, một sợi kim quang chiếu rọi vạn trượng, thần quang xuất thế, nương theo lấy một đạo chói mắt quang mang, thần điện bên trong tâm, một thanh kim sắc trường kiếm, ánh vào đoàn người tầm mắt. Trường kiếm đâm vào một cái to lớn cánh tay, đem hắn một mực vững chắc ở phong ấn trên đài mặt. Đây là Thương Thiên Chi Tí, còn có thượng cổ thần khí một trong Hiên Viên kiếm. Nhanh, đoạt thần khí, ngăn cản bọn họ, giải khai Thương Thiên Chi Tí phong ấn. Trong nháy mắt, ba đại thế lực, bao quát bốn đại lục cường giả, toàn bộ xông vào Hiên Viên kiếm vị trí, trong mắt bọn họ, chỉ còn lại vô tận dục vọng. Đây chính là thượng cổ 10 đại thần khí một trong Hiên Viên kiếm, truyền văn, có được, có thể hiệu lệnh thiên hạ. Thần khí nhập thế, Thương Thiên Chi Tí, tái hiện nhân gian. Chương 2244, Hiên Viên Chi Đồ. Xong, đoàn người điên cuồng xông lên phong ấn chiến đài. Nhưng một giây sau, ở bọn hắn tiếp cận Hiên Viên thần kiếm nháy mắt, một trận kim quang rung động mà ra, đem tất cả mọi người cho bắn ngược trở về. Kia hình ảnh vô cùng rung động, giống như chiều lui một dạng. Vô số đại đế cảnh giới cường giả, dĩ nhiên không cách nào tiếp cận Hiên Viên kiếm phát ra quang mang. Thật là khủng khiếp kiếm uy. Đoàn người hít sâu một hơi, Hiên Viên chính là thượng cổ thần khí, tất có kiếm linh, hắn có thể tự chủ phong ấn Thương Thiên Chi Tí nhiều năm như vậy, tuyệt không phải đồng dạng đồ vật, mọi người cẩn thận. Vĩnh Hằng Chi Vực bên này truyền đến thanh âm, những người khác cũng lộ ra tương đối kiêng kỵ thần sắc. Ba đại thế lực bất động, bốn đại lục đoàn người lại dục dịch ngóc đầu dậy. Hiện tại ba đại thế lực đối thần kiếm Hiên Viên có chỗ kiêng kỵ, không phải là bọn họ cơ hội sao? Nếu là bọn họ có thể rút ra Hiên Viên kiếm, kia chính là Hiên Viên kiếm chủ nhân. Cô kia uy năng tuy mạnh, nhưng từ vừa mới tình huống đến xem, chỉ là bị đánh một cái trở tay không kịp mà thôi. Đây là chúng ta cơ hội, Đoan Mộc hoàng tộc ánh mắt kích động nói ra, hiện tại liền đi sao? Đông Phương hoàng tộc bên này, đúng là có chút do dự. Thừa dịp hiện tại ba đại thế lực còn đang quan sát, tốt nhất biện pháp liền là đoạt thần kiếm rời đi nơi này. Nhưng Hiên Viên kiếm chính là thần binh, còn phong ấn Thương Thiên Chi Tí, chỉ sợ không như thế đơn giản. Bắc Cung hoàng tộc nói ra, đây là chúng ta duy nhất cơ hội, một hồi, chỉ sợ ngay cả tiếp cận thần kiếm cơ hội đều không có. Đoan Mộc hoàng tộc cường giả nói ra, huống hồ, Hiên Viên kiếm lại làm sao thần, chung quy là một thanh kiếm. Ta liền không tin, chúng ta năm đại hoàng tộc còn không áp chế nổi một thanh kiếm. Đoan Mộc hoàng tộc bức thiết muốn đoạt được thần kiếm, vì ta lược trận, ta đi đoạt Hiên Viên. Đoan Mộc hoàng tộc cường giả xông lên đứng đài, đoàn người một tiếng kinh hô, đông đại lục hoàng tộc. Ba đại thế lực đoàn người cũng phát hiện Đoan Mộc hoàng tộc cử động. Không cần lo lắng, trước nhìn kỹ hắn nói, hắn Đoan Mộc gia tộc muốn đoạt Hiên Viên kiếm, đơn giản si tâm vọng tưởng, lui một vạn bước nói, hắn coi như chiếm Hiên Viên kiếm, hắn cũng đi không được. Linh võ giới cùng thái âm giới người không có hành động. Vĩnh Hằng Chi Vực mọi người, còn yên lặng ở trong bi thương. Bất quá đối với Hiên Viên kiếm, bọn họ thái độ cũng là quan sát trạng thái, dù sao đối bọn họ tới nói. Chân chính cần thiết phải chú ý là linh võ giới cùng thái âm giới người. Chính là bởi vì dạng này trong lòng, nên bọn họ mới có thể nhường đông đại lục hoàng tộc xuất thủ. Mà Đoan Mộc gia tộc người cũng chính là biết rõ ba đại thế lực dạng này ý nghĩ, nên mới có thể chủ động xuất thủ. Các ngươi quá coi thường năm đại hoàng tộc, Các ngươi những cái này ra hỏa, căn bản không minh bạch Hiên Viên kiếm đáng sợ, đây là đế hoàng kiếm biểu tượng, nếu có được Hiên Viên, liền có thể được thiên hạ, Hiên Viên kiếm ra, hiệu lệnh thế gian, người nào không theo, lập trảm vô xá, chỉ cần được Hiên Viên kiếm, ba đại thế lực lại như thế nào, ta Đoan Mộc gia tộc, giết không tha. Đoan Mộc gia tộc cường giả hưng phấn vô cùng, hắn chính là thất trọng đế thực lực, ở hắn nhìn đến, rút ra một thanh Hiên Viên kiếm, nếu là đem hết toàn lực mà nói, tuyệt đối có thể làm được. Ba đại thế lực liền là quá mức cẩn thận, một hồi chờ mình rút ra Hiên Viên kiếm, chỉ sợ thì có bọn họ hối hận thời điểm. Hiên Viên kiếm, là ta, lược trận, hắn thất bại mà nói, chúng ta lên, năm đại hoàng tộc người, trải rộng bốn phía, Đoan Mộc hoàng tộc cường giả xông tới, kim quang rung động. Đem hắn bước lui trở về, nhưng Đoan Mộc hoàng tộc làm xong tâm lý chuẩn bị, toàn lực nở rộ, kinh khủng khí tức tỏa ra, hóa thành bản nguyên thuộc tính hình thái. Đệ nhất bản nguyên sao, quả nhiên lợi hại, nắm giữ đệ nhất bản nguyên chi lực, ngạnh kháng Hiên Viên kiếm uy. Hóa thành phong thuộc tính bản nguyên lực lượng Đoan Mộc cường giả, toát ra kinh người ý chí, từng bước một hướng về Hiên Viên kiếm vị trí phương hướng đi đến. Quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng, cỗ lực lượng này cũng không phải không thể chống lại, thần kiếm, có ý tứ, ta Đoan Mộc hoàng tộc năm đó bỏ lỡ cơ hội, nhưng bây giờ, ngươi là ta Đoan Mộc hoàng tộc. Giống, Đoan Mộc hoàng tộc cường giả gầm thét một tiếng, đột nhiên lực lượng bộc phát, xông tới, từng bước một tiếp cận Hiên Viên kiếm. Người chung quanh nhìn thấy, toát ra mồ hôi lạnh, nếu để cho Đông Đại Lục hoàng tộc lấy được Hiên Viên thần kiếm, có thể tưởng tượng sẽ có hậu quả gì, lấy năm đại hoàng tộc làm việc phong cách, tất nhiên sẽ diệt sát tất cả không phục tùng bọn họ tồn tại. Bọn họ, sao có thể nhường dạng này sự tình phát sinh? Lại chờ chút, Tuyết Quốc Đại Lục nữ võ thần mở miệng nói ra, bốn đại lục người nghĩ như vậy đến lúc đó, nhưng lại nhìn về phía ba đại thế lực. Đã thấy ba đại thế lực, không nhúc nhích, giống như căn bản không lo lắng Đoan Mộc hoàng tộc có thể cướp đi Hiên Viên kiếm một dạng, bọn họ khác thường cử động, tất nhiên có kỳ quái địa phương. Bọn họ lúc này xuất thủ mà nói, không thể nghi ngờ là không sáng suốt lựa chọn. Hiên Viên kiếm, là ta, Đoan Mộc hoàng tộc cường giả phát ra thắng lợi tuyên ngôn, giờ phút này hắn cũng đã tiếp cận Hiên Viên kiếm, có thể đụng tay đến. Nhưng đang ở hắn vươn tay nắm chặt kim sắc chuôi kiếm thời điểm, một cỗ kinh khủng lực lượng bạo phát ra. Âm vang một tiếng vang thật lớn, chung quanh giống như xuất hiện lôi đình kim quang từ trường, cường đại lực lượng, trực tiếp đem Đoan Mộc hoàng tộc cường giả cho gãy trở về. Đoan Mộc gia tộc người, miệng phun máu tươi, làm sao có thể, hắn tự tin vô cùng muốn đoạt được Hiên Viên kiếm, lại không nghĩ đến lại là dạng này kết quả. Đổi ta, Đông Phương hoàng tộc người không cam lòng lạc hậu, cũng làm xong 10 phần chuẩn bị tiếp cận Hiên Viên kiếm, có thể cùng Đoan Mộc gia tộc người một dạng, vừa mới chuẩn bị cầm kiếm, nháy mắt liền bị kích bay ra ngoài. Mặt khác ba đại hoàng tộc đưa mắt nhìn nhau, lại là tiến thối lưỡng nan. Ha ha ha, thực sự là một nhóm không biết tự lượng sức mình ra hỏa, Hiên Viên kiếm chính là thượng cổ thần khí, há là các ngươi những cái này phàm phu tục tử có khả năng nắm giữ. Đông Đại Lục năm đại hoàng tộc, ha ha, vô số tiếng giễu cợt truyền đến, nhưng năm đại hoàng tộc mặt mũi treo không được, nhưng là Hiên Viên kiếm lực lượng, xác thực mạnh đáng sợ. Hừ, dù sao cũng so các ngươi những cái này liền rút kiếm dũng khí đều không có người tốt. Hỗn đản, các ngươi tự xưng năm đại hoàng tộc, thật đúng là cho ngươi mặt. Nơi này thế nhưng là vĩnh hằng chiến trường, không ít người cả giận nói. Năm đại hoàng tộc hôi lưu lưu lui ra, nhưng trong lòng lại là không dễ chịu. Đáng chết, kiếm này quá mức bá đạo. Không sao, chúng ta không chiếm được, bọn họ cũng không có khả năng. Đoan Mộc gia tộc cường giả mặt âm trầm, vừa mới ở trước mặt tất cả mọi người xuất khứu, nhưng hắn mất hết mặt mũi. Quả nhiên, năm đại hoàng tộc mà nói có tác dụng. Vĩnh hằng chi vực người quyết định tiến lên, nhưng ba đại thế lực khẽ động, mặt khác lưỡng giới cũng hành động. Ba đại thế lực dắt một phát động toàn thân, toàn bộ hướng về Hiên Viên kiếm vọt tới. Nhiều người lực lượng càng thêm cường đại, Hiên Viên kiếm nổ tung ra kinh người quang mang. Đoàn người muốn tiếp cận, lại không nghĩ đến toàn bộ đều bị Hiên Viên kiếm uy có thể cho bắn ngược trở về, kia hình ảnh đơn giản nhìn đoàn người nhìn thấy mà giật mình. Năm đại hoàng tộc thất bại, cũng không phải là ngẫu nhiên. Ba đại thế lực vậy mà đều không cách nào tiếp cận Hiên Viên kiếm. Trực tiếp đem Hiên Viên kiếm cùng Thương Thiên chi tí mang về Vĩnh Hằng chi vực. Bàn cổ tộc cường giả, vặn lên chiến phủ, cường đại khí tức, nhường đại địa trực tiếp nứt ra. Mơ tưởng, thập nhị sứ đồ xông tới, Vĩnh Hằng chi vực bên này cũng bộc phát ra toàn diện lực lượng. Song phương lần thứ hai đại chiến, toàn bộ hiện trường thảm liệt vô cùng. Thủy Tôn Hồng cũng đứng mũi chịu sào, thần điện đều hóa thành hư vô, Thủy Tôn Hạo chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nghĩ tới đây. Sát ý càng đậm, toát ra hậu thổ cùng Hiên Viên hai nhà huyết mạch chi lực, ngừng lại lộ ra thông thiên chi năng. Đều đi chết đi, cuồng bạo lực lượng rơi xuống, thái âm giới thập nhị sứ bên trong một người, ngay tại chỗ trọng thương, Thủy Tôn gia tộc càng là thừa dịp cơ hội này, mười mấy người đồng thời công kích, để hắn thần hồn vẫn diệt. Vĩnh Hằng chi vực nhân số khá nhiều, trong lúc nhất thời nhường thái âm giới cùng linh võ giới người đều khó có thể chống đỡ. Đặc biệt là bàn cổ tộc lực lượng, càng là kinh khủng, chiến phủ rơi xuống, tất nhiên uống máu. Đáng chết, không rút ra hiên viên kiếm mà nói, liền không có biện pháp phá giải phong ấn. Hắn còn không tới sao? Thái âm giới thập nhị sứ đầu nhìn về phía những người khác. Nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, phải đến. Ngay ở thập nhị sứ thoại âm rơi xuống thời điểm, thiên khung giáng lâm một đạo thần quang. Người này trực tiếp hạ xuống ở hiên viên kiếm trước mắt. Người tới hăng hái, tuấn lãng thân hình, thoạt nhìn giống như một cái thanh niên. Nhưng khi đoàn người nhìn thấy hắn bộ dáng lúc, không nhịn được hít sâu một hơi. Là hắn, thái âm giới, thế mà nhường hắn xuất hiện. Ba đại thế lực đoàn người, ánh mắt biến ảo khó lường, tâm thần càng là rung động không thôi. Người kia là ai, làm sao ba đại thế lực người cũng vì đó biến sắc. Hiên viên kiếm chính là thần vật, há là các ngươi những cái này phàm phu tục tử có khả năng lấy được. Tuấn lãng kiếm tu thanh âm đàm thoại, quanh quẩn ở đoàn người bên tai, thanh âm không lớn, lại là truyền vào tất cả mọi người bên tai. Là hắn, không nghĩ đến, liền hắn đều đến. Đây là ai? Thế hệ tuổi trẻ mọi người, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhưng thế hệ trước, lại nghe ngóng biến sắc. Đặc biệt là Thủy Tôn Hồng, trên mặt càng là viết đầy chấn động, là ngươi. Thủy Tôn Hồng a, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi thế mà còn sống. Câu nói này hẳn là ta nói mới đúng chứ, ngươi còn sống liền quá kỳ quái. Thủy Tôn Hồng phẫn nộ nói ra, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây là chân lý. Cầu thí chân lý, ngươi cái này thí sư diệt tổ nghiệt chướng, thiên đạo chó săn. Thủy Tôn Hồng gầm thét lên, ngươi muốn chết sao? Tuấn lãng kiếm tu nhất niệm, thiên địa biến sắc, Thủy Tôn Hồng trên mặt, dĩ nhiên thất khiếu đổ máu. Thủy Tôn tiền bối, tộc trưởng, Vĩnh Hằng chi vực mọi người, kinh hô lên, vẻn vẹn liếc mắt, thậm chí đều không có xuất thủ, lại nhường Thủy Tôn Hồng thâm thụ trọng thương. Đây là cỡ nào bá đạo lực lượng, ngươi đến cùng vì sao tới nơi này? Bàn cổ nhất tộc đoàn người, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên, hắn đến, nhưng toàn bộ Vĩnh Hằng chi vực đều vô cùng khẩn trương. Hừ, đương nhiên là vì hiên viên kiếm mà đến. Tuấn lãng kiếm tu không còn cùng bọn họ nói nhảm, mà là một mình một người đi tới hiên viên kiếm trước mắt. Đám người chung quanh, chú mục lấy hắn nhất cử nhất động, căn bản không có người có thể rút ra hiên viên kiếm, thậm chí không cách nào chống cự cỗ năng lượng kia. Nhưng mà, quỷ dị một màn phát sinh, Tuấn lãng kiếm tu dĩ nhiên không nhìn hiên viên kiếm uy, một bước đi về phía hiên viên kiếm vị trí. Không thể để cho hắn tiếp xúc hiên viên kiếm, hắn là ta tiên tổ hiên viên gia tộc đệ nhất kiếm đế duy nhất thân truyền đệ tử. Thủy Tôn Hồng gầm lên giận dữ, một lời kích thích kinh người thủy triều. Hiên viên kiếm đế, đã từng thân truyền đệ tử. Chương 2245, tuyết tế đối tuyết tế. Ngăn cản hắn, Vĩnh Hằng chi vực cường giả, nhao nhao xuất thủ. Thái âm giới há có thể để bọn hắn đạt được. Để bọn hắn tới, ta cũng thật lâu không có hoạt động một chút. Tuấn lãng kiếm tu bá đạo vô cùng nói ra. Thái âm giới bất động, Vĩnh Hằng chi vực lại sẽ không ngừng. Sát chiêu hiện, chiêu chiêu chí mạng, từng bước đe dọa mà đến. Tuấn lãng kiếm tu lại là ánh mắt run lên, kiếm ý trùng thiên mà lên. Kiếm thập tam thức, đệ thập thức, oanh, cường đại kiếm ý, từ hắn thân thể phóng thích mà đến, kinh khủng kiếm uy kinh thiên động địa, một kích phía dưới, toàn bộ bị kiếm ý gây thương tích, thậm chí không thể cận thân mảy may. Gia hỏa này kiếm đạo chi lực, lại mạnh lên, đoàn người rung động nói ra, thí sư diệt tổ hỗn đản, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Thủy Tôn Hồng khôi phục lại, giơ cao kiếm mà lên. Hiên viên gia tộc cổ tịch kiếm pháp, nổ tung ra kinh người kiếm kỹ. Hiên viên kiếm, túng hoành nghịch lưu, cường đại kiếm pháp phóng thích, Thủy Tôn Hồng thẳng bước đối thủ mà đi. Kia Tuấn lãng kiếm tu lại là cười lạnh một tiếng, các ngươi Thủy Tôn gia tộc, cũng bất quá chỉ là ta sư phó hậu nhân mà thôi, hiên viên kiếm lại chỉ có thể lĩnh ngộ đệ bát kiếm kỹ. Bản đế hôm nay liền lòng từ bi, nhưng các ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính hiên viên kiếm. Kiếm nhược du long, thương hải hoành lưu. Tuấn lãng kiếm tu không ngừng phóng xuất ra cường đại kiếm uy, trong tay vẻn vẹn ngưng tụ kiếm khí, dĩ nhiên thể hiện ra siêu việt Thủy Tôn Hồng lực lượng. Hỗn đản, đáng giận, ngươi cái này nhiệt chướng, không xứng sử dụng hiên viên kiếm. Thủy Tôn Hồng kích động nói ra, năm đó ta hảo tâm, biết rõ các ngươi là sư tôn hậu nhân, muốn ngươi quy thuận với ta, phụng ta làm chủ, ta liền có thể truyền thụ các ngươi hoàn chỉnh hiên viên kiếm, không nghĩ đến không biết tốt xấu, cự tuyệt ta đề nghị. Nếu như các ngươi năm đó đáp ứng mà nói, hiện tại Thủy Tôn gia tộc đã là Vĩnh Hằng đệ nhất gia tộc, đáng buồn, đáng tiếc. Tuấn lãng kiếm tu lạnh lùng chế giễu nói ra, tha chết, không cùng chó làm bạn. Lão ngoan cố, ta xem hiện tại không bằng liền tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Kiếm đế đại nhân, trước giải trừ thương thiên chi tí phong ấn, chỉ có ngài mới có thể rút ra hiên viên kiếm. Thập nhị sứ đoàn người mở miệng nói ra, cùng vĩnh hằng chi vực kéo dài chiến đấu, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải trong kế hoạch phân đoạn. Ta làm việc, cần các ngươi tới dậy sao? Tuấn lãng kiếm tu lạnh lùng đến cực điểm nói ra, thập nhị sứ đồ, sắc mặt âm trầm, lại là không dám phản bác. Phải biết, trước mắt kiếm tu, thế nhưng là thái âm giới, thái âm đế quân phía dưới đệ nhất nhân, thậm chí có rất nhiều truyền văn, hắn thực lực còn ở thái âm đế quân phía trên. Thuộc hạ không dám, kia mở miệng sứ đồ đáp lại nói, nhưng vẫn là tiếp theo nói một câu, nhưng thương thiên chi tí, lửa xém lông mày, kiếm đế đại nhân hẳn là lấy đại cục làm trọng. Đi, các ngươi ngăn lại bọn họ, không nên để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Tuấn lãng kiếm tu nhìn về phía hiên viên kiếm vị trí. Hiên viên kiếm, lại gặp mặt a. Thanh niên không nhìn hiên viên kiếm uy, đi thẳng tới hiên viên kiếm trước mặt, đưa tay chạm đến. Nhưng cỗ kia lực lượng lại không có đem hắn bắn ngược ra ngoài, chỉ là phóng xuất ra kinh người kiếm minh. Chúng ta đã từng gặp qua, ngươi hẳn là biết rõ ta là ngươi tiền nhiệm chủ nhân đệ tử, ngươi ở tay ta, liền có thể đem ta sư tôn uy danh phát triển làm rạng rỡ, chỉ cần ngươi ở tay ta, ta liền tái hiện đệ nhất kiếm đế khôi phục thời đại. Hiên viên kiếm phát ra rung động, nhưng lại không phải muốn nhận chủ, mà là đang cự tuyệt. Nhưng Tuấn lãng kiếm tu đối hiên viên kiếm hiểu rất rõ, thậm chí minh bạch hiên viên kiếm nhược điểm. Không tốt, gia hỏa này một khi rút ra hiên viên kiếm, thương thiên chi tí sẽ phá phong mà ra. Vĩnh hằng chi vực mọi người kinh hô lên, hư không bên trong linh võ giới cũng bối rối. Hiên viên kiếm không phải chúng ta linh võ giới mục đích ha, dạng này thật tốt sao? Hai cái thanh niên, chật vật thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Các ngươi thế mà không có việc gì. Linh võ giới cường giả nhìn thấy Phong Hạo cùng Hạ Thiên xuất hiện, khắp khuôn mặt là chấn động, đại đế cảnh giới bạo tạc, hai người này dĩ nhiên còn có thể bình yên vô sự. Một bên linh võ giới chiến trường người phụ trách, cũng lộ ra kinh ngạc, không hổ là lấy được giới chủ cho phép người, có thể ở đế cảnh tự bạo uy năng phía dưới, sống sót, xác thực có chút bản sự. Hiên viên kiếm, Hạ Thiên lạnh lùng nói ra, ha ha, không lo lắng, người nào nói cho ngươi, chúng ta mục đích là hiên viên kiếm. Linh võ giới người kia ánh mắt, nhìn về phía lại là thương thiên chi tí. Chuẩn bị đoạt thương thiên chi tí, linh võ giới đoàn người đột nhiên từ hư không bên trong xuất hiện, mỗi người khí thế như hồng, cường đại vô cùng. Bọn họ mục tiêu, trong nháy mắt liền khóa chặt thương thiên chi tí. Vĩnh hằng chi vực mọi người, cảm ứng được cường đại khí tức xuất hiện, nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng. Các vị, muốn chuẩn bị xong, chờ chút đã, liền ở lúc này, hư không thay đổi. Một nhóm thanh niên xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Hạo Nhi, ngươi không có việc gì. Thụy Tôn Hồng kích động vô cùng nói ra, không những Thụy Tôn Hạo không có việc gì, những người khác cũng bình yên vô sự, vĩnh hằng chi vực mọi người, tức khắc hưng phấn lên. Ngươi nói lại chờ chút có ý tứ gì, kia ra hỏa, sẽ không thành công. Thụy Tôn Hạo một mặt lạnh lùng nói ra, giờ phút này, phòng ấn tế đàn phía trên, Tuấn Lãng kiếm tu sẽ hoàn thành một bước cuối cùng, chỉ cần hắn rút ra hiên viên kiếm, như vậy hắn liền sẽ lấy được này chí cao vô thượng thần khí, càng có thể giải trừ thương thiên chi tí. Hiên viên kiếm, cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay của ta, các ngươi những cái này phàm phu tục tử, không xứng nắm giữ như thế thần khí, chỉ có ta. Đưa tay chốc lát, trong nháy mắt, lại xuất hiện làm cho người rung động một màn. Một cái cường đại thân ảnh, xuất hiện ở Tuấn Lãng kiếm tu bên người. Hiên viên kiếm, ngươi cũng không xứng nắm giữ. Thoại âm rơi xuống một khắc, thiên ngoại nhất kiếm đâm tới, cường đại kiếm khí thẳng bức Tuấn Lãng kiếm tu. Kia kiếm tu ánh mắt biến đổi. Cảm nhận được kia vô biên kinh khủng khí thế, thân ảnh vội vàng lui ra phía sau. Kiếm uy rơi xuống, lại là giống như hắc động luyện ngục một dạng. Kinh khủng lực lượng, rung động toàn trường, một cái lạ lẫm thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Hắn thẳng tắp thân thể, đứng thẳng ở trước mặt hiên viên kiếm. Hắn xuất hiện, cũng gây nên vô số người chú mục. Mà hiên viên kiếm, càng là phát ra một loại tiếng oanh minh, phảng phất biểu hiện dị thường hưng phấn. Lão tổ tông, Thụy Tôn gia tộc mọi người trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Thụy Tôn gia lão tổ, vĩnh hằng chi vực đoàn người, ánh mắt run lên, Thụy Tôn gia tộc lão tổ tông, hẳn là một người khác hoàn toàn mới đúng, trước mắt cái này cường giả, cho dù là vĩnh hằng chi vực người, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đế khu, dĩ nhiên phá hư như thế nghiêm trọng, Thụy Tôn Hồng một mặt rung động nói ra, lúc trước đem đế khu giao cho lão tổ tông thời điểm thế nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, không nghĩ đến lúc này mới nửa năm không gặp mà thôi, dĩ nhiên đã đến phá toái biên giới. Bao nhiêu năm, chưa bao giờ có người dám như thế đối ta. Ta muốn làm sao trừng phạt ngươi cho phải đây. Túy Giang Hàn, trở thành chó săn sau đó, ngươi lực lượng tựa hồ cũng không có cái gì tiến bộ. người tới gọi thẳng Tuấn Lãng kiếm tu tính mệnh. Tuy Giang Hàn nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, cái tên này hắn cũng đã bỏ qua nhiều năm, ngươi là ai? Ta là ai? Người tới cười lạnh, hai con ngươi tràn ngập sát ý. Nhưng lại áp chế bản thân lửa giận, nhưng bản thân bảo trì lãnh tĩnh. Nhưng Túy Giang Hàn lại không bằng vừa mới như vậy bình tĩnh, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi muốn biết rõ, chẳng lẽ ta liền muốn nói cho ngươi sao? Ngươi tự tìm cái chết, kiếm đến, một thanh lợi kiếm nơi tay, kiếm uy chấn động, phong vân biến sắc. Kia chính là thiên hạ đệ nhất kiếm đế bội kiếm, Hạo Nhiên kiếm, truyền văn Túy Giang Hàn ở thành danh trước đó, tu luyện chính là thập thế Hạo Nhiên quyết, một thân Hạo Nhiên chính khí, cường đại vô cùng. Đoàn người kinh hô lên, người tới nhìn thấy Hạo Nhiên kiếm cùng hắn một thân kiếm khí, lại là không nhịn được lạnh lùng chế giễu, bây giờ ngươi, còn có thể phát huy thập thế Hạo Nhiên quyết lực lượng sao? Tâm đã sớm bôi đen, còn có thể một thân chính khí. Hạo Nhiên kiếm quyết, nhất kiếm liệt kinh hồng hiện, kiếm kỹ nổ tung, kinh khủng kinh hồng kiếm kỹ, chính là kiếm lão đã từng thành danh tuyệt kỹ, kiếm chậm đến cực hạn thời điểm, mới là kinh hồng mạnh nhất nháy mắt. Lão tổ tông, cẩn thận, Thụy Tôn gia tộc kêu to lên. Liền ở một giây sau, song phương thân ảnh va chạm. Túy Giang Hàn trước ngực, tức khắc xuất hiện một đạo dữ tợn vết kiếm, máu nhuộm trời cao, nhìn đoàn người nhìn thấy mà giật mình. Ân, phát sinh chuyện gì, kinh hồng, ngươi làm sao biết kinh hồng? Túy Giang Hàn chỉ trước mắt người tới, trong mắt chỉ còn lại rung động cùng kinh ngạc. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Hạo Nhiên quyết cũng đã không thích hợp ngươi, ngươi kiếm sớm đã nhuộm đen, này vạn năm chậm rãi đường dài, ngươi đi qua hắc ám còn thiếu sao? Người tới tự nhiên liền là kiếm lão. Trên thực tế kiếm lão đã sớm tới vĩnh hằng chiến trường, đồng thời biết rõ Hiên Viên kiếm hạ lạc, nhưng hắn chậm chạp không có động thủ, chính là bởi vì thương thiên chi tí nguyên nhân, một khi hắn rút ra Hiên Viên kiếm, thương thiên chi tí liền sẽ lần thứ hai phục hồi như cũ. Đây là kiếm lão không muốn nhìn thấy, thà rằng thương thiên chi tí phong ấn, cũng tuyệt không rút ra Hiên Viên kiếm, đây là kiếm lão dự tính ban đầu. Nên hắn một mực ẩn tàng ở bốn phía, chờ đợi cơ hội. Lại không nghĩ đến, chờ được hắn, Túy Giang Hàn. Kiếm lão khi còn sống đệ tử, đã từng được vinh dự kiếm lão người nối nghiệp mạnh nhất kiếm tu. Một thân Hạo Nhiên chính khí, cầm trong tay Hạo Nhiên kiếm, thân mang Hạo Nhiên quyết, chính là đó là thiên hạ kỳ tài, chính là bởi vì hắn nắm giữ thập thế Hạo Nhiên chi tâm, kiếm lão mới có thể đối với hắn ủy thác trách nhiệm, thậm chí kiếm lão tất cả bí mật, Túy Giang Hàn đều biết được nhất thanh nhị sở, kiếm lão càng đem một thân tuyệt kỹ, không chút nào keo kiệt truyền thụ cho cái kia người trẻ tuổi. Nhưng cuối cùng lại không nghĩ đến, phát sinh một kiện nhường kiếm lão hối hận cả đời sự tình. Mặc dù sự tình lấy nhiều năm, cho đến nay, kiếm lão vẫn bỏ không được, chính là Túy Giang Hàn. Nên năm đó, hắn mới có thể đối thần thiên nói, làm đồ đệ không còn thu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Túy Giang Hàn coi là, đó là một đoạn phủ bụi lịch sử, sẽ không lại có người đề cập. Nhưng hôm nay trước mắt người, cho hắn một loại quen thuộc cảm giác, nhưng Túy Giang Hàn cảm giác nội tâm yên lặng rung động. Hơn nữa đối phương còn sử dụng cùng bản thân giống nhau lực lượng kinh hồng, thậm chí còn ở trên chính mình, không thể không gây nên Túy Giang Hàn hoài nghi. Giết ngươi người, tuyết tế kiếm pháp tái hiện, thiên địa kinh tuyết, kiếm lão sử dụng ra đến lực lượng, so thần thiên còn kinh khủng hơn, toàn bộ vĩnh hằng chiến trường nhiễm lên bạch tuyết. Liền tuyết tế đều biết, bất quá, mặc kệ ngươi là ai, ta Túy Giang Hàn đã là thiên hạ đệ nhất kiếm đế, nhận lấy cái chết. Tuyết tế, Hạo Nhiên kiếm toát ra kinh người lực lượng. Đúng là cùng kiếm lão một dạng sử dụng tuyết tế kiếm pháp. Thiên không bạch tuyết càng tăng lên, hai cỗ hình tượng không gian kiếm ý, nhắm chúng bông tuyết phiêu đãng mà lên. Ta nói qua, ngươi cũng đã không xứng ở nắm giữ Hạo Nhiên chi lực, hiện tại ngươi, liền một phần mười Hạo Nhiên chi uy đều không cách nào phát huy ra. Ha ha ha, các ngươi hiểu cái gì, hắc cũng tốt, trắng cũng tốt, ác cũng được, thiện cũng được, chỉ có lực lượng mạnh nhất mới là thế gian chân lý. Tuyết tế kiếm pháp, áo nghĩa, kinh tuyết, nhanh. Nhanh đến cực hạn kiếm pháp, ở hai đạo thân ảnh đụng vào phía dưới, phảng phất đem thương khung xé rách. Kiếm lão thân động, ảnh động, không có ngôn ngữ, chỉ có cừu hận kiếm mang, nổ tung ở trong hư không. Một trận thân ảnh giao thoa, tử vong luân hồi, nhìn không rõ kiếm mang, lại là ở trong hư không phân ra thắng bại. Đứng ở đại lục đỉnh tiêm kiếm khách, Túy Giang Hàn. Một vị là đã từng đệ nhất kiếm đế, mang theo cừu hận giao phong, kiếm lão tái hiện ngày xưa khi còn sống tuyệt kỹ, tuyết tế trung cực áo nghĩa. Kinh tuyết chỉ uy, làm mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, toàn bộ thương khung nổ tung, vĩnh hằng chiến trường phảng phất bị cỗ lực lượng này một chia làm hai. Hàn phong phiêu tuyết, Túy Giang Hàn thân thể, ngã ở trong vũng máu. Chương 2246, sư đồ quyết đấu. Túy Giang Hàn, bại, này sao có thể, Túy Giang Hàn ở 1000 năm trước, đánh bại vĩnh hằng chi vực, linh võ giới hai đại thiên tài kiếm đế, vì bản thân chứng danh, trở thành đương đại đệ nhất kiếm đế, thực lực ngập trời, bây giờ dĩ nhiên thảm bại. Toàn trường người nhìn thấy một màn này, đơn giản không dám tin tưởng. Nhưng Túy Giang Hàn, xác thực nằm trong vũng máu, hiện ra bại trận trạng thái. Đế hồn phân thân sao? Đoàn người rung động không hiểu nói ra. Không, không khả năng là phân thân. Như thế trọng yếu trường hợp, đế hồn phân thân tới nơi này căn bản không dùng được. Nếu có sai lầm, ngược lại sẽ nhường bản thân tổn thất đế hồn lực lượng, kể từ đó liền sẽ được không bù mất. Nên ở đây tất cả mọi người đều là bản tôn nghênh chiến. Túy Giang Hàn coi như tự đại, cũng không đến mức nhường phân hồn tới nơi này. Có thể biết là, Túy Giang Hàn liền là dùng bản thể đến chiến đấu. Không hổ là lão tổ tông, Thụy Tôn tộc trưởng, các ngươi gia tộc lúc nào còn có dạng này một vị lão tổ tông cấp bậc nhân vật. Vĩnh Hằng chi vực mọi người, cũng là một mặt rung động nhìn về phía Thụy Tôn gia tộc đoàn người. Thụy Tôn Hồng cố ý giấu giếm nói ra, nói rất dài dòng, về sau lại giải thích tốt. Thụy Tôn Hồng hiện tại ngược lại càng lo lắng là kiếm lão. Mặc dù là lão tổ tông tìm một cái hoàn mỹ đế khu, có thể loại này trình độ chiến đấu, tuyệt đối chịu không được mấy lần. Hơn nữa, Hiên Viên kiếm phong ấn thương thiên chi tí. Chuyện này, không có khả năng như thế đơn giản liền kết thúc. Lão tổ tông hiện tại ý nghĩ, Thụy Tôn Hồng cũng đắn đo bất định, một khi lão tổ tông xuất ra Hiên Viên kiếm, thương thiên chi tí phong ấn mở ra, Thụy Tôn gia chẳng phải là thành tội nhân. Đây cũng là Thụy Tôn Hồng giờ phút này lo lắng. Túy Giang Hàn ngã ở trong vũng máu, nhường vô số người rung động, nhưng kiếm lão ánh mắt lại lộ ra lạnh lẽo, đứng lên, đừng giả bộ làm một bộ đáng thương bộ dáng, ta biết rõ ngươi năng lực, loại này trình độ còn giết không chết ngươi. Nhìn đến, ngươi rất hiểu rõ ta. Túy Giang Hàn đứng người lên, khí tức không có mảy may hỗn loạn, vừa mới công kích mặc dù đáng sợ, nhưng lại không thể giết chết Túy Giang Hàn. Gia hỏa này bất tử thần thể, càng ngày càng cường đại. Kiếm lão ánh mắt băng lạnh. Túy Giang Hàn là một cái đặc thù tồn tại, hắn nắm giữ thập thế hạo nhiên quyết, tu luyện 10 thế, mỗi một đời lực lượng đều khác biệt, 10 thế sau đó là hắn có thể nắm giữ 10 thế bên trong tất cả lực lượng. Mà lần trước, Túy Giang Hàn ở phán xử sư môn trước đó, tựa như lấy được kiếm lão lực lượng, thậm chí là kiếm lão nghiên cứu linh võ quyết. Bất quá Túy Giang Hàn đánh giá thấp đệ nhất kiếm đế lực lượng, không nghĩ đến cuối cùng kiếm đế đem Hiên Viên kiếm còn có hắn suốt đời sở học cuối cùng linh võ quyết, dĩ nhiên cùng tử vong cùng một chỗ mang đi. Này khiến Túy Giang Hàn phẫn nộ vô cùng, hiện tại Túy Giang Hàn liền là hắn đệ thập thế. Kiếp này nếu như đem thập thế hạo nhiên quyết tu luyện đạo cuối cùng viên mãn cấp độ, đến lúc đó, hắn lực lượng sẽ không người có thể đụng. Người nghĩ tới ta đã từng nhận biết một người, Túy Giang Hàn nhìn xem kiếm lão, loại kia đến từ nội tâm e ngại, nhưng Túy Giang Hàn nghĩ tới một người, thiên hạ nắm giữ Tuyết Tế và Kinh Hồng, đồng thời thực lực như thế cường đại chỉ có một người, kia chính là bản thân sư tôn. Thế nhưng là hắn ở vạn năm trước đó đế kiếp bên trong, cũng đã chết đi. Dựa theo hiện tại lịch sử tới nói, kiếm lão còn sống mà nói, cũng đã có thể bị gọi là cổ nhân. Nhưng loại chuyện này không có khả năng, hắn sư tôn ở lần trước đế kiếp bên trong hủy diệt, hắn tận mắt nhìn thấy. Ngươi nếu như thế hiểu rõ ta mà nói, hẳn là biết rõ ta năng lực đặc biệt không phải sao. Nhưng là ngươi, cư nhiên như thế chủ quan, Túy Giang Hàn lộ ra lạnh lẽo mỉm cười, kiếm lão sau lưng, xuất hiện một cái hắc sắc hình bóng. Này hình bóng cầm một thanh lợi kiếm, bắt được kiếm lão thân ảnh. Thân ảnh võ hồn, ha ha, cái này cùng ngươi hạo nhiên chi lực không phải phù hợp. Kiếm lão cười lạnh nói, ngươi liền cười a, chỉ cần ta đưa ngươi hình bóng cùng ngươi tách ra, ngươi liền vĩnh viễn cũng nhìn không thấy bình minh, cuối cùng ngươi sẽ chết ở bóng đêm vô tận thâm uyên. Cho ta đoạn, ngươi còn quá non nớt, linh võ quyết, nuốt, kiếm lão trên người đột nhiên bộc phát ra kinh người lực lượng, kinh người trực tiếp nuốt trọn đối phương thần ảnh lực lượng. Linh võ quyết dù sao không phải là thôn vệ võ hồn, nên không thể thôn vệ đối phương võ hồn lực lượng, nhưng là linh võ quyết lại có thể thôn vệ hết linh lực cùng nguyên lực. Võ hồn cũng là từ nguyên lực diễn sinh, linh võ quyết liền có thể nhẹ nhõm hóa giải nhất chiêu này. Kiếm lão phi thân đi tới trước mắt hắn, một chiêu đem hắn theo ngã trên mặt đất. Túy Giang Hàn phát hiện, bản thân toàn thân lực lượng, ở người này trước mặt dĩ nhiên không cách nào phóng thích. Túy Giang Hàn, một ngày này ta chờ thật lâu. Kiếm lão ánh mắt dữ tợn vô cùng nói ra, ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao, ngay cả ta thanh âm đều nghe không ra ra sao? Kiếm lão thanh âm, biến thành bản thân. Ngươi, là ngươi, làm sao có thể, ngươi không phải chết sao, ngươi không phải đã chết sao? Thương thiên có mắt, để cho ta còn có thể gặp được ngươi, hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ. Kiếm lão mượn nhờ đế khu lực lượng bộc phát ra, linh võ quyết muốn đem đối phương thôn vệ thành cặn bã. Không muốn a, sư tôn. Ta thế nhưng là ngươi duy nhất đệ tử a, ta tuy không phải ngươi nhi tử, nhưng cũng là ngài một tay nuôi nấng a, thả ta. Tuy Giang Hàn rất rõ ràng linh võ quyết lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, bằng không hắn lại làm sao sẽ làm ra thí sư dạng này sự tình, liền là bởi vì kiếm lão không chịu truyền thụ cho hắn linh võ quyết, nên hắn mới có thể đi đến một bước kia. Ở hắn nhìn đến, có linh võ quyết, liền có thể xưng bá thiên hạ. Kiếm lão giờ phút này may mắn bản thân năm đó quyết định, nếu là đem linh võ quyết truyền cho hắn lời nói, hậu quả há có thể tưởng tượng. Chỉ có ngươi, lão phu tuyệt không thừa nhận. Oanh, lòng bàn tay tụ tập năng lượng, trực tiếp nổ đầu. Kia lão đầu tử đến tột cùng là người nào, dĩ nhiên đánh ví Giang Hàn sợ hãi. Hắn sư tôn, kia gia hỏa không phải đệ nhất kiếm đế thân truyền đệ tử sao? Vô số tiếng nghi ngờ truyền đến. Thụy tôn tộc trưởng, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ai, đó là tộc ta tiên tổ đế hồn mà thôi, hơn nữa chỉ là tàn hồn, chỉ là tiếp nhận đế khu lực lượng. Thụy tôn hạo biết rõ không cách nào giấu giếm. Đế khu, tàn hồn, thượng cổ đại đế cường giả sao? Cư nhiên là cổ đế, vẫn là túy Giang Hàn sư tôn. Kinh hô lần thứ hai vang lên, vô số đoàn người rung động không hiểu. Cư nhiên là cổ đế, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn đã trải qua lần trước đế kiếp, nếu là có thể từ hắn trong miệng lấy được một chút hữu dụng tin tức mà nói không chừng một lần này, chúng ta liền có thể chống lại đế kiếp. Toàn bộ vĩnh hằng chi vực đoàn người mừng rỡ như điên. Lão gia hỏa, ngươi nhất định phải để cho ta chết sao? Túy Giang Hàn lực lượng toàn bộ tập trung ở kiếm lão trên người. Lúc đầu không ôm có cái gì hy vọng, nhưng khi một kích này đánh ở kiếm lão trên người xuất hiện vết rách thời điểm, Túy Giang Hàn phảng phất thấy được cứu mạng rơm rạ. Hạo nhiên kiếm từ trên trời giáng xuống, hóa thành ngàn vạn kiếm mang, chết cho ta. Vô số lợi kiếm, quán xuyên kiếm lão thân thể, nhưng kiếm lão lực lượng càng lộ vẻ điên cuồng, linh võ quyết vận chuyển, Túy Giang Hàn lực lượng càng ngày càng yếu. Lão thất phu, những năm gần đây, ta không phải một thành không thay đổi, ta để ngươi nhìn xem, siêu việt ngươi kiếm kỹ. Thiên uy vô cực, kiếm chi ngân, diễn thiên, kinh khủng đạo lực, trên bầu trời nở rộ, hạo nhiên kiếm thân hóa làm ngàn vạn, lại ngưng tụ một thể, trực tiếp quán xuyên kiếm lão đế khu. Lão tổ tông, Thụy Tôn gia tộc kêu to lên, một kích này, không thể nghi ngờ là chí mạng, đáng giận, chỉ kém một điểm, kiếm lão đế khu, cuối cùng vẫn là tiếp nhận không được Túy Giang Hàn lực lượng, chính như hắn nói tới như thế. Túy Giang Hàn ở nơi này dài rằng giặc tuế nguyệt mặt, lớn lên. Không phải kiếm lão không đủ mạnh, mà là đế khu chống đỡ không được cái kia cổ đế cấp bậc lực lượng. Từ bỏ sao, kiếm lão trong đầu, đúng là hiện ra thần thiên bộ dáng. Mãi mãi không buông bỏ thanh niên, phảng phất cho kiếm lão mang đến vô cùng lực lượng. Kiếm lão toàn thân phóng xuất ra khói trắng, thân thể cũng đã đạt tới cực hạn, nhưng ở đế khu hủy diệt một khắc cuối cùng, kinh khủng kiếm hồn lực lượng nở rộ ở trong tay hắn. Chỉ riêng ngươi, lão phu vĩnh viễn không tha thứ, hung hăng một kiếm, đâm thủng hắn thân thể, phảng phất muốn đem hắn bất tử thần thể sinh sinh xé rách. Mắt thấy Túy Giang Hàn tình thế chắc chắn phải chết, kiếm lão kiếm, lại chớp mắt đình chỉ, kiếm lão toàn thân đỏ bừng, trên người nổi lên hơi nước, liền giống như ở bốc hơi hắn thân thể. Lão tổ, mau dừng tay, dạng này ngươi tàn hồn sẽ thụ tổn hại. Kiếm lão chấp niệm, không giết Túy Giang Hàn không thể. Lão thất phu, Túy Giang Hàn một trường đánh ở đó cuối cùng thân thể phía trên. Kiếm lão hồn phách phảng phất đều bị đánh ra ngoài một dạng. Đế khu ở mọi người chú mục phía dưới, ầm vang băng cách. Không, toàn bộ Thụy Tôn gia tộc đoàn người, kinh hô lên. Một đời cổ đế, lần thứ hai vẫn lạc. Hiện trường im ắng, an tĩnh có thể nghe được bản thân hô hấp. Ha ha, ha ha. Túy Giang Hàn từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, truyền đến dữ tợn cười to. Vừa mới trong nháy mắt, hắn thiếu chút nữa thì chết. Nhưng không nghĩ đến. Kia lão gia hỏa đế khu dĩ nhiên trèo chống không được bản thân lực lượng. Nguyên lai chỉ là tàn hồn, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Túy Giang Hàn biết rõ, nếu là kiếm lão khi còn sống mà nói, vừa mới hắn đã chết không thể lại chết, nhưng bây giờ hắn hiểu được, vừa mới bất quá là kiếm lão đế hồn mà thôi. Lần này, không có người có thể ngăn cản ta, lão thất phu chết rồi, hiên viên kiếm cũng là ta. Túy Giang Hàn bò đứng dậy đến, bất tử thần thể tuy mạnh, nhưng cũng không thể khôi phục. Chỉ có thể nhường hắn ngắn ngủi siêu việt tử vong, nhường hắn bất tử. Cho dù là Túy Giang Hàn, cũng cần dược vật đến khôi phục, nhưng bây giờ hắn không lo được trên người thương thế, hiên viên kiếm ngay ở trước mắt. Khi hắn rút ra hiên viên kiếm trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, thương thiên chi tí càng là giống như từ trong ngủ mê thức tỉnh một dạng, toàn thân trên dưới phóng xuất ra cường đại lực lượng. Hiên viên kiếm, cuối cùng vẫn là rơi xuống trên người của ta. Ha ha ha ha, Túy Giang Hàn vung tay lên, hiên viên kiếm uy. Nhưng toàn bộ thiên địa đều mở đi. Hiên viên kiếm, người đời này đều không có khả năng nắm giữ. Đúng lúc này, Túy Giang Hàn bên tai truyền đến kiếm lão băng lãnh thanh âm. lão gia hỏa, còn không có chết, có gan đi ra, tàn hồn trạng thái ta không sợ ngươi. Hiên viên kiếm chính là ta hiên viên gia tộc chí cao vô thượng bảo vật, người nào cũng đừng muốn lấy được. Đúng lúc này, kiếm lão tàn hồn, dĩ nhiên dung nhập vào hiên viên kiếm bên trong. Chương 2247, lấy hồn phong thiên tí. Không tốt, thương thiên chi tí muốn giải phong. Hiên viên kiếm rơi vào túy giang hàn trong tay. Tai nạn, lại tới. Làm hiên viên kiếm rơi vào túy giang hàn trong tay thời điểm, thương thiên chi tí dục dịch, muốn bài trừ phong ấn, năng lượng kinh khủng tụ tập ở trong hư không. Thương thiên chi nhãn đến. Đúng lúc này, đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, một đôi to lớn hai con ngươi, quan sát chúng sinh vạn vật. Thương thiên chi tí muốn khôi phục. Xong đời, đoàn người ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Hiên viên kiếm, rốt cục ở ta tay. Có ai không phục, cứ tới chiến. Huy động thần kiếm, một kiếm phía dưới, toàn bộ vĩnh hằng chiến trường một phân thành hai, mặt đất nứt ra, nhìn đoàn người nhìn thấy mà giật mình. Mà cuốn vào kiếm ý bên trong đoàn người, càng là ngay tại chỗ tử vong. Đây chính là hiên viên kiếm sao, quá kinh khủng, bốn đại lục, ba đại đỉnh tiêm thế lực đoàn người, không ai không phải là sắc mặt đột biến. Chỉ có thái âm giới, hưng phấn dị thường, chẳng những hiên viên kiếm rơi vào bọn họ tay, liền thương thiên chi tí phong ấn cũng đã giải trừ, không có chút nào nghi vấn, trận đại chiến này cuối cùng người thắng, là thái âm giới không thể nghi ngờ. To lớn nhất người được lợi, càng là kia thương thiên không khác. Ngươi xứng nắm giữ hiên viên kiếm sao, một cái tàn hồn xuất hiện ở hắn trước người. Lão thất phu, quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy kiếm lão chân thân lúc, túy giang hàn nội tâm hung hăng chấn động một cái, kia dù sao là hắn sư tôn, nội tâm bóng tối vung không đi. Hiện tại ta thần kiếm nơi tay, ngươi chỉ là tàn hồn mà thôi, há lại ta đối thủ. Nhiệt đồ, tự có người thu thập ngươi, bất quá trước đó, lão phu còn có chuyện quan trọng muốn làm. Hiên viên kiếm, quý vị, kiếm lão tâm thần run lên, hiên viên kiếm dĩ nhiên muốn tránh thoát túy giang hàn tay. Hiên viên kiếm là ta. Không ai cướp đi được, kiếm lấy nơi tay, túy giang hàn há có thể từ bỏ. Thế nhưng là hiên viên kiếm bản thân liền cùng kiếm lão đã là linh hồn dung hợp, kiếm lão tâm niệm khẽ động, hiên viên kiếm tức khắc toát ra kịch liệt kiếm mang. Kinh khủng kiếm uy rung động, nhất cử đẩy lui túy giang hàn. Hiên viên nơi tay, kiếm lão quanh thân kim quang rung động. Giống như tại thế cổ đế, kinh khủng khí tức tỏa ra, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lão tổ tông cùng thần thiên đã sớm là một thể, bây giờ đế khu phá toái. Căn bản trèo trống không được bao lâu, còn có hay không đế khu có thể dùng. Thủy Tôn Hồng kích động nói ra, nhưng vào lúc này, đi nơi đó tìm đế khu, hiện trường chết mất chết đi, cơ hồ đều là chân cụt tay đứt, hoàn chỉnh đế khu, căn bản liền không có. Mà hiện tại, hiển nhiên cũng không kịp, lúc này, kiếm lão cầm trong tay hiên viên, lấy hồn vào thân kiếm, ngay ở thương thiên chi tí muốn phá phong mà ra, thẳng bức thương thiên thời điểm, hiên viên thần kiếm đột nhiên bay lên trời. Một kiếm quán xuyên cánh tay, càng là lần thứ hai đem hắn hung hăng đánh vào tế đàn phía trên. Không được, thái âm giới kêu to một tiếng, xông tới. Nhưng một giây sau, một trận kim quang dập dờn mà ra, thần bí kim sắc phù văn tràn ngập ở tế đàn chung quanh. Phong thiên tỏa linh trận, lão thất phu, người điên rồi sao, hiên viên kiếm ở ta tay đối ngươi mà nói, chẳng lẽ không phải tốt nhất kết quả a? Thượng cổ cũng đúng, ngươi tình nguyện đem lực lượng đưa đến trong quan tài, cũng không nguyện ý truyền thụ cho ta, bây giờ càng là phong hồn phong thiên. Cũng không muốn ta được đến hiên viên kiếm, ta thế nhưng là ngươi duy nhất thân truyền đệ tử a. Ngươi nằm mơ, nhanh ngăn cản hắn, thái âm giới đoàn người xông tới, nguyên một đám phóng xuất ra kinh thiên động địa năng lượng. Ngớ ngẩn, đều lui ra, đây là Lăng Thiên Tiên Tông cường đại nhất phong ấn trận pháp, các ngươi muốn chết phải không? Túy Giang Hàn nói xong, những cái kia tiếp cận trận pháp thái âm giới người, ngay tại chỗ hồi phi yên diệt. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? So trước đó lực lượng còn mạnh hơn. Đoàn người không còn dám tiếp cận kim sắc đại trận, cho dù là thái âm thập nhị sứ, đều lộ ra ngưng trọng, cỗ lực lượng này, viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Hiên viên kiếm phối hợp phong thiên tỏa linh trận, đáng giận, đáng giận. Mạnh nhất kiếm, mạnh nhất thuấn, căn bản không có biện pháp hóa giải. Nhìn thấy này cường đại uy năng, túy giang hàn cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể nuốt hận đau mất hiên viên kiếm. Túy giang hàn phẫn nộ vô cùng, chỉ kiếm lão chửi ầm lên, người cái này lão hỗn đản. Ngươi liền vĩnh viễn bị phong ấn đi xuống đi, thế gian trừ ngươi ta bên ngoài, lại cũng không người có thể rút hiên viên kiếm, ha ha ha ha. Lấy lại tinh thần túy giang hàn, điên cuồng cười ha ha. Tất nhiên sự tình đã đến nước này, lưu ở nơi này lại có gì giá trị. Túy giang hàn trước một bước rời đi, các ngươi còn thất thần làm cái gì, đi. Trước khi đi, túy giang hàn trợn lên giận dữ nhìn thập nhị sứ. Thập nhị sứ đầu nhìn thấy một màn này, thương thiên chi tí lần thứ hai phong ấn, bọn họ kế hoạch thất bại. Thương thiên chi nhãn cũng đã biến mất, mang ý nghĩa không cách nào cải biến trước mắt cục diện. Thái âm giới người chỉ có thể nuốt hận rời đi nơi này. Không nghĩ đến, lại là dạng này kết quả. Linh võ giới người, ở thiên khung phía trên mắt thấy tất cả những thứ này, đều vượt quá bọn họ tưởng tượng. Cổ đại tàn hồn A, thật có một chút dạng này đặc thù tồn tại, bất quá bây giờ không biện pháp tiếp cận hiên viên kiếm, này đại trận uy lực, quá mức chí mạng, chỉ có thể trở về thảo luận kỹ. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, về linh võ giới chiến trường phân bộ A, bọn họ sẽ nói cho các ngươi làm thế nào. Ta hiện tại, nhất định phải trở về phục mệnh, thái âm giới đi rồi, linh võ giới người cũng lập tức trở về, nơi này phát sinh sự tình, cũng nhất định phải nói cho bọn hắn linh võ giới giới chủ mới được. Lão Tổ Tông, Thụy Tôn gia tộc đoàn người xông tới, không muốn tiếp cận nơi này, kiếm lão mở miệng nói ra, lão Tổ, vì sao sẽ biến thành dạng này, ngài không có tất yếu A. Hiên viên kiếm là ta phát hiện, không nghĩ đến còn phong ấn thương thiên chi tí, nếu là lão phu trách nhiệm, lão phu tự nhiên muốn gánh chịu hậu quả. Kiếm lão thanh âm truyền đến, cổ đế tiền bối, đế kiếp đến tột cùng là cái gì? Chúng ta chẳng lẽ không có phòng ngự biện pháp cùng thủ đoạn sao? So sánh với Thụy Tôn gia tộc đau lòng, những người khác lại không có nhiều như vậy ý nghĩ, bọn họ càng muốn biết là, như thế nào mới có thể chiến thắng đế kiếp. Mỗi người lấy được đáp án khác biệt, đế kiếp cần các ngươi bản thân đi tìm kiếm đáp án. Kiếm lão trả lời, để bọn hắn thất vọng cực kỳ. Thế nhưng là nhân gia không muốn nói, bọn họ cũng không thể ép buộc, trọng yếu nhất là, bọn họ cũng không làm gì được kiếm lão. Chúng ta trước trở về, vĩnh hằng chi vực mọi người, dần dần rời đi. Tiền bối, lần này phong ấn thương thiên chi tí, vĩnh hằng chi vực vô cùng cảm kích. Bàn cổ tộc đám thần linh hậu duệ đối kiếm lão biểu thị cảm tạ, thậm chí ngay cả ma đô cường giả đều biểu hiện cung kính ý, cáo biệt sau đó, chính là rời đi nơi này. Toàn bộ phong ấn chi địa, ngược lại chỉ còn lại Thụy Tôn nhất tộc. Lão Tổ Tông, ta muốn như thế nào mới có thể cứu ngài? Thụy Tôn Hạo đau lòng không thôi nói ra, tiểu Hạo, không tất yếu bi thương, lão phu cũng không phải chết rồi, hiên viên kiếm vốn liền là lão phu đồ vật, ta ở hắn thể nội cùng ở thần thiên thể nội là một dạng, ta phong ấn thương thiên chi tí sự tình, người trở về sau đó tạm thời không muốn nói cho thần thiên. Thế nhưng là lão tổ, ngài cũng bị phong ấn ở trong này a. Thương thiên chi tí một khi phá phong, thiên hạ tất nhiên sinh linh đồ thán, thái âm giới cũng sẽ vì vậy mà quật khởi, lão phu vốn liền là một cái tàn hồn. Bây giờ có thể mượn nhờ hiên viên kiếm lực lượng, ngược lại có thể lớn mạnh bản thân tu vi. Lão Tổ Tông, ngài hiện tại lấy hồn vào thân kiếm phong ấn thương thiên chi tí, kể từ đó, ngài cũng sẽ bị nhốt ở trong phong ấn A. Không sao, ta sẽ không chết, chỉ là bị nhốt ở trong phong ấn mà thôi. Hơn nữa, lão phu tàn hồn vào kiếm, có thể để hiên viên kiếm mạnh hơn, liền xem như Túy Giang hẳn cũng không có khả năng lại rút ra hiên viên. Ở thiên hạ này, chẳng phải là không ai có thể rút ra hiên viên kiếm. Ngốc hài tử, người quên còn có hắn sao? Nhưng ta nên như thế nào nói cho thần thiên, hắn hẳn là sẽ thương tâm, thậm chí là hận chúng ta a. Kia hài tử yêu hận rõ ràng, rõ lý lẽ, biện chân tướng, hắn sẽ không quái các ngươi. Vậy hắn hỏi, chúng ta lại nên trả lời như thế nào? Thương thiên chi tí cường đại, nói cho hắn trước đó, nhưng hắn làm tốt hai loại tâm lý chuẩn bị, một loại có thể phong ấn thương thiên chi tí, một loại khác có thể đoạn thương thiên chi tí. Nếu hắn làm không đến, không muốn đem ta vị trí nói cho hắn. Nhớ lấy, là, dựa theo thời gian suy tính, hắn hẳn là đã đi ma đô lịch luyện, nói không chừng hắn thật có thể siêu việt tất cả. Lão Tổ Tông, khoảng thời gian này, ta sẽ nhường Thụy Tôn gia tộc người trấn thủ ở chỗ này, sẽ không để cho người quấy rầy ngài. Thụy Tôn Hạo cũng đã cảm ứng được Lão Tổ Tông quyết tâm, nhiều lời vô ích. Dạng này tốt nhất, ta cũng thừa dịp cơ hội này tăng lên bản thân tàn hồn lực lượng. Thái âm giới, nơi nào đó, hỗn trướng Lão Thất Phu, rõ ràng chỉ là tàn hồn, lực lượng hay là như năm đó kinh khủng như vậy, bất tử thần thể, vậy mà đều bị hắn cho bể nát. Chờ ta chữa khỏi vết thương, ta nhất định sẽ tìm tới phương pháp phá giải. Lão gia hỏa, thiên hạ hiện tại ngươi cũng đã bị phong ấn, trừ cái đó ra, chỉ có ta có thể rút ra hiên viên kiếm, ta cũng phải nhìn xem, ngươi có thể chống đến bao lâu. Túy Giang Hàn trong lòng oán niệm nở rộ, trên người hạo nhiên chi khí, lại ở nháy mắt này nhuộm thành hắc sắc. Hóa thân hắc sắc hạo nhiên chi khí hắn, sắc mặt tốt rất nhiều. Chờ xem, chờ ta hoàn thành 10 thế tu luyện, thiên hạ thương sinh đều vì ta rung động. Linh võ giới, tin tức cũng đã truyền trở về. Ở một cái thần bí nội điện, thái âm giới người đứng thứ hai, báo cáo vĩnh hằng chiến trường phát sinh sự tình. Biết, đi xuống đi, hư vô phiêu miểu thanh âm, từ trong điện truyền ra. Đợi đến trong điện lúc không người, một cái toàn thân hắc y thân ảnh xuất hiện. Thiên đạo luân hồi, đế kiếp có mệnh, loạn thế phù trần, là hủy diệt, hay là tân sinh? Ta vẫn như cũ không có đạt được câu trả lời chính xác. Ngươi, có thể hay không tìm tới mới đáp án đây? Hắc ảnh nhìn về phía thương khung bên ngoài, dường như lẩm bẩm lầu bầu, hoặc như là hướng về phía người nào đó kể ra. Vạn quốc, thương thiên chi tí, bị phong ấn sao? Thần thiên, người muốn tăng tốc thời gian, đợi đến người đi rút ra hiên viên kiếm lúc, đại lục sẽ triệt để tiến vào loạn thế, những cái kia ẩn tàng ở đại lục phía sau hắc ám, cũng sẽ từng cái đăng tràng, người chân chính địch nhân còn không có xuất hiện, hiện tại ngươi còn quá nhỏ yếu. Đi thủ hộ chúng ta tương lai a. Vũ Văn Thuấn lời nói than nhẹ, nắm chặt bản thân nắm đấm. Mà lúc này, Vĩnh Hằng chi vực đại chiến thời điểm. Vĩnh Hằng chi vực, mà đồ chuyến đi, cũng đã mở màn. Ở Thủy Tôn Thiên dẫn đầu dưới, Thần Thiên cùng Aman, bước lên tiến về Ma Đô hành trình. Chương 2248, Ma Đô, Vĩnh Hằng chiến trường chiến tranh kết thúc. Đại giới, lấy kiếm lão tàn hồn vào hiên viên, lần thứ hai phong ấn thương thiên chi tí mà kết thúc. Nhưng vô luận là hiên viên kiếm hay là thương thiên chi tí, tam giới người đều tuyệt không có khả năng liền như vậy từ bỏ ý đồ. Thái âm giới tin tức truyền trở về sau đó, Thái âm đế quân cũng là hầm hầm giận dữ. Thậm chí ở tất cả mọi người đều rời đi sau, lấy cường đại hồn thể giáng lâm hiên viên kiếm phong ấn tế đàn, lại bị phong thiên tỏa linh trận gây thương tích, đế quân không thể không ly khai. Hiên viên kiếm phong ấn so trước kia mạnh hơn, tất cả chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Mà linh võ giới, vụng trộm nhưng cũng đang nổi lên kế hoạch mới. Mà lúc này Vĩnh Hằng chi vực lại nghênh đón ngàn vạn năm qua to lớn nhất thịnh yến. Ma chủ tìm kiếm truyền thừa, này biểu lộ hai điểm trọng yếu tin tức. Vĩnh Hằng chi vực kế thánh nữ mất tích sau đó, mạnh nhất ma chủ cuối cùng đại nạn tiến đến, mang ý nghĩa thời gian không nhiều, cho nên phải ở toàn bộ Vĩnh Hằng chi vực tìm kiếm tân truyền thừa. Thứ hai, trở thành ma chủ truyền thừa, đem nhảy lên trở thành Vĩnh Hằng chi vực như bản cổ thành chi chủ như thế dạng ma đô chủ nhân. Hắn địa vị, một bước lên trời, ma là hắc ám, là thuần túy, một khi nhập ma, bên kia là vô tận thâm uyên, vĩnh viễn không cách nào quay đầu. Ma chủ bản thân, càng là một cái tràn đầy truyền kỳ sắc thái nhân vật. 7 ngày sau đó, Vĩnh Hằng Ma Đô, nghênh đón một trận thịnh hội, vô số mộ danh mà đến thế hệ tuổi trẻ, đều là kế thừa ma chủ lực lượng mà đến. Mà đồng dạng, một cái đến từ Hạo Thiên Thành thanh niên, cũng bước lên hành trình. Vĩnh Hằng chi vực, thiên khung phía trên, phi chu hành xử ở Vĩnh Hằng chi vực, đã qua 3 ngày. Căn cứ Thủy Tôn Thiên giới thiệu, bọn họ rất nhanh liền biết tiến vào Ma Đô địa bàn. Mà trước đó, bọn họ phải đi một chuyến thần ma thành. Aman chính là ma thần Si Vưu hậu duệ, thần ma thành là Vĩnh Hằng chi vực năm đại chủ thành một trong, chính là thần linh hậu duệ vị trí địa phương. Thủy Tôn gia tộc có thư đề cử, đem giới thiệu Aman tiến vào thần ma học viện, đó là bồi dưỡng thần linh hậu duệ địa phương, mà thần thiên thì cần tiến về Ma Đô. Hai người phương thức tu luyện khác biệt, lựa chọn con đường cũng khác biệt. Aman, không cần sợ, tất cả tuân theo ngươi bản tâm liền có thể, nhớ kỹ đến thần ma học viện sau đó, thỏa thích phóng thích bản thân thiên phú tốt. Thần thiên vỗ hắn bả vai nói ra, ta biết, Thủy Tôn ra mặt khác một nhóm thiên tài, đem theo Aman cùng một chỗ tiến về thần ma học viện. Mà Thủy Tôn thiên một nhóm người, thì phải cùng thần thiên cùng một chỗ, đi tiếp nhận ma đô khảo nghiệm. Aman gật gật đầu, ngươi phải bảo trọng, đợi ta học thành sau đó, ta liền tới tìm ngươi. Thần thiên ứng một câu, hai người tách rời, ôi ôi ôi, hai cái thanh niên trai tráng, đều sinh biệt tử ly dường như, có như thế khoa trương a, các ngươi chỉ là đi tu luyện, cũng không phải đi tìm chết. Thủy Tôn Thiên trêu chọc nói, đặt xuống quyết tâm đi làm một kiện sự tình thời điểm, liền cũng đã ôm lấy lòng quyết muốn chết, liền cái này loại giác ngộ đều không có mà nói, lại sao có thể ánh mắt bản thân dã tâm hoặc là mộng tưởng. Thần thiên lạnh lùng đáp lại một câu, quả nhiên là một cái chết đầu óc, chết đầu gỗ. Thần thiên không lại nói chuyện, về tới gian phòng của mình. Ma chủ truyền thừa, thần thiên cũng không để ý, hắn quan tâm là ma đô chuyến đi, đến tột cùng có thể khiến cho bản thân biến mạnh cỡ nào. Bây giờ hắn cũng đã đại thiên vị tu vi, nhưng nếu có thể càng tiến một bước mà nói, liền có thể trở thành thần vương. Hắn chiến lực, tất nhiên tăng lên một cái đẳng cấp. Nghĩ tới đây, thần thiên biến mong đợi, thối đầu gỗ, nhị tiểu thư, có chuyện gì sao? Một lần này ma chủ truyền thừa, sẽ ngưng tụ Vĩnh Hằng chi vực thiên tài, nên ngươi muốn cẩn thận biết sao, mặt khác một lần này ngươi muốn nói cho ta tên, bởi vì mỗi người đều muốn đăng ký. Vũ Văn Thuấn, thần thiên nói ra, nguyên lai ngươi kêu Vũ Văn Thuấn, hừ, Thủy Tôn Thiên biết rõ sau, liền rời đi nơi này. Bởi vì thần ma thành làm trễ nải một điểm thời gian, thần thiên bọn họ đến Ma Đô lúc, đã là màn đêm phủ xuống. Thần thiên lần thứ nhất nhìn thấy Ma Đô, nơi này, có thâm thúy hắc ám. Chỉ là vừa mới tiến vào Ma Đô, thần thiên ma ý liền kiềm chế không được muốn bộc phát ra, phảng phất đang tỉnh lại thần thiên nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng một dạng. Thần thiên bọn họ phi chu, trực tiếp hạ xuống ở ma đô trung tâm thành. Hơn nữa đem bọn họ dẫn tới thiên ma điện vị trí. Các ngươi nhìn, là ma cơ, thực sự là nàng, ma môn thịnh thế, loại chuyện này, nàng cũng không có khả năng không đến. Thần thiên không nghĩ đến, bọn họ vừa mới xuất hiện, chính là dẫn tới một mảnh xôn xao. Hơn nữa tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Thủy Tôn Thiên trên người. Thủy Tôn Thiên hạ phi chu sau đó, liền đổi lại một thân hắc y trang phục phác họa ra hoàn mỹ đường cong, thoạt nhìn 10 phần vũ mị yêu diễm. Hơn nữa Thủy Tôn Thiên khí thế, cả người phảng phất đổi một người một dạng, tựa như là ma một dạng. Thần thiên ngược lại là không nghĩ đến, Thủy Tôn Thiên ở ma đâu còn có dạng này thân phận. Ma cơ đại nhân, ngài trở về, thiên ma điện các vị trưởng lão, cũng đang đợi ngài. Ma đâu nghênh đón người nói ra, tốt, mấy vị này là tộc ta người, không cần cấp cho thuận tiện, đem bọn họ tùy ý sắp đặt, để bọn hắn chuẩn bị ma đâu khảo nghiệm chuẩn bị là được. Ma cơ Thủy Tôn Thiên băng lãnh nói ra, là, đại nhân, mấy vị, mời đi theo ta. Lời tuy như thế, nhưng dù sao là ma cơ mang đến người, thần thiên bọn họ tự nhiên chiếm được thích đáng an bài. Mà Thủy Tôn Thiên thì trực tiếp tiến nhập thiên ma điện. Kia tiểu ma nữ trở về, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Thiên ma điện, truyền đến một trận sụt xịt thanh âm. Các vị ma đô tiền bối, có hay không nhớ ta a? Thủy Tôn Thiên vừa mới xuất hiện, trên mặt mang theo giảo hoạt tiếu dung. Một nhóm lão đầu tử một trận đau đầu, thật vất vả mới thả nàng về gia tộc, toàn bộ ma đô thanh tịnh một đoạn thời gian, này ma nữ lại trở về. Ma cơ, lần này ma chủ tìm kiếm truyền thừa, ngươi hẳn là mang ý nghĩa gì, một lần này liên quan trọng đại, ngày thường ta có thể mặc kệ ngươi, nhưng bây giờ là ma đô đại sự, ngươi thân là ma đô ma cơ, nên đảm đương bản thân trách nhiệm. Thiên ma điện, một tên thái thượng trưởng lão nói ra. Là, thái thượng trưởng lão, Thủy Tôn Thiên đáp lại nói. Thiên ma điện, lần thứ hai truyền đến một đạo thanh âm. 10 đại ma tử cũng sẽ ở đây tiếp nhận khảo nghiệm, nếu có thể lấy được truyền thừa không thể tốt hơn. Bọn họ vẫn là thôi đi, cũng đã thất bại qua, ma chủ lão gia tử, sẽ không lại tán thành bọn họ. Thủy Tôn Thiên nói ra, nhưng ma chủ truyền thừa, rơi vào tay người khác, cũng không phải ta ma đô mong muốn, chỉ có thể cầu nguyện, ma chủ cuối cùng sẽ ở 10 đại ma tử bên trong tìm một người tới kế thừa truyền thừa a, dạng này, ma đô vẫn như cũ là ma đô. Toàn bộ thiên ma điện bên trong đoàn người, lo lắng trùng điệp nói ra. Liên quan tới một lần này truyền thừa, ta ngược lại là có một người có thể tiến cử. Thủy Tôn Thiên đột nhiên nghiêm mặt nói, mặc dù tiểu ma nữ ở ma đô ngang ngược vô cùng, nhưng nghiêm túc Thủy Tôn Thiên lại chiếm được tất cả mọi người tán thành. A, à, khó được ngươi sẽ có muốn tiến cử người, ta chưa bao giờ nhìn thấy qua, kia đơn giản lại thuần túy ma ý, người này tên là Vũ Văn Thuấn, ta muốn tiến cử chính là hắn. Liền xem như ngươi tiến cử người, cũng nhất định phải thông qua khảo nghiệm mới được, tin tức cũng đã thả ra, ta ma đô không có khả năng vì vậy mà cải biến. Ta minh bạch, ta chỉ là muốn các vị nhiều chú ý một cái hắn mà thôi, có lẽ sẽ có kinh hỉ a. Thủy Tôn Thiên lại khôi phục kia hoạt bát bộ dáng, cho người phân không rõ nàng đến tột cùng là ma cơ hay là Thủy Tôn gia Thủy Tôn Thiên. Hy vọng 10 đại ma tử có thể có không tầm thường biểu hiện a. Nhưng đối với Thủy Tôn Thiên mà nói, mọi người cũng chỉ là nghe ngóng. Bọn họ to lớn nhất hy vọng vẫn là ký thác ở 10 đại ma tử phía trên. Trưởng lão, không xong, đột nhiên thiên ma điện bên trong truyền đến một đạo thanh âm, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Còn thể thống gì, kêu la om sòm, thiên ma điện chính là bọn họ chí cao vô thượng phòng họp, cũng là quyền lợi biểu tượng. Thập ma tử, vừa mới chết, cái gì, thiên ma điện đám người, hô to lên, thần sắc càng là kinh hô không có khả năng. Thập ma tử, liền xem như đệ thập tử, cũng là ngũ trọng đế cảnh, ở ta ma đô địa bàn, làm sao có thể sẽ chết. Người nào gan to như vậy, này, tựa như là cùng ma cơ đại nhân cùng một chỗ người tới. Người kia nhìn thoáng qua tiểu ma nữ, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ân, ta người, Thủy Tôn gia tộc mang đến mặc dù là tinh anh, thế nhưng là có thể cùng thập ma tử đánh đồng với nhau lại không có. Đi, chúng ta đi nhìn xem, thập ma tử chết ở ma đô, chuyện này ma đô cao tầng không có khả năng mặc kệ. Giờ phút này, ma đô bên ngoài sân, Thủy Tôn gia tộc 7 người, toàn bộ trọng thương trên mặt đất. Chỉ có một người, đứng thẳng trong đám người, dưới chân hắn, một cái đầu lâu cùng thân thể đầu một nơi thân một nẻo. Hiện trường hình ảnh, rung động lòng người, đám người chung quanh, càng là đầy rẫy kinh ngạc. Thế mà giết thập ma tử, trời ạ, gia hỏa này điên rồi hay sao, ở ma đô giết ma đô thập ma tử một trong. Bất quá không thể phủ nhận là, kia gia hỏa ở vừa mới trong nháy mắt bộc phát ra sát ý cùng ma ý, đơn giản kinh người đáng sợ. Là Thủy Tôn gia tộc người sao, lần này, có trò hay có thể nhìn, chung quanh mắt thấy toàn bộ quá trình đoàn người, không ai không phải là toát ra hoảng sợ, ở ma đô địa bàn, chém giết ma tử, chỉ sợ toàn bộ ma đô đều sẽ không buông tha hắn. Thiên ma điện người còn chưa đến, hư không bên trong lại truyền đến từng đạo tiếng kinh hô. Một đời thanh niên thiên tài xuất hiện ở ma đô không trung, toàn thân ma ý ngập trời, tràn ngập vô biên sát ý. Thập đệ, người tới nhìn thấy thập ma tử ngã vào trong vũng máu, kia hình ảnh cực kỳ rung động. Người nào giết ta thập đệ, hôm nay bất kể là ai, tất yếu giết ngươi cả nhà. Là cửu ma, nghe nói cửu tử cùng thập tử chính là sinh đôi huynh đệ, thập tử chết, cửu tử có chỗ cảm ứng, nên mới trước tiên chạy đến. Là ai? Cửu tử nhìn về phía chung quanh, ánh mắt lại tập trung đến hắc y nhân trên người. Ta, hắc y nhân lạnh băng nói ra, tốt, rất tốt, dám ở ta ma đô giết ta huynh đệ, mặc kệ ngươi đến từ vĩnh hằng chi vực bất kỳ một cái nào địa phương, mô tất muốn ngươi trả giá đắt. Cửu tử nổ tung kinh khủng ma ý, xuất hiện, là ma võ hồn, cửu tử ma võ hồn, dạ ma, hắc ám cùng ma ý, phủ lên, ma đô, biến càng thêm thâm trầm. Ta không giết vô danh hạng người, xưng tên ra, hư không bên trong thanh âm, vang vọng ma đô, nam tử ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên khung ma uy, đạm nhiên nói ra, Vũ Văn Thuấn. Chương 2249, Thiên Ma Thập Tử. Ngô chính là Thiên Ma Thập Tử cửu tử, ta không giết vô danh hạng người, xưng tên ra. Vũ Văn Thuấn, nhớ kỹ, giết ngươi người, chính là thiên ma đệ cửu tử. Dạ ma, phệ, kinh khủng ma võ hồn bộc phát mà đến, toàn bộ thiên khung liền giống như phủ thêm một tầng hắc y. Đi lên trực tiếp bộc phát ma võ hồn lực lượng, uy năng dung chuyển trời đất, kinh khủng khí tức, tràn ngập ở mỗi một cái nơi hẻo lánh. Không tốt, dạ ma võ hồn, nắm giữ nhất định thôn phệ năng lực, cuốn vào trong đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đi mau. Đám người chung quanh lâm vào đối đệ cửu tử năng lực tương đối kiêng kỵ. Vội vàng lui ra chiến đấu phạm vi, tránh khỏi liên lụy. Thần Thiên đứng thẳng ở trung tâm chi địa, nhìn xem ngã xuống đất Thụy Tôn gia tộc nhíu mày, lại lấy không gian võ hồn lực lượng, đem bọn họ đưa đến một bên. Vũ Văn Huynh, không nên vọng động, chờ nhị tiểu thư trở lại hãng nói a. Ngươi cảm thấy, hắn sẽ cho chúng ta sao? Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, Thiên Ma Thập Tử, có ý tứ, vừa mới giết đệ thập tử thời điểm, liền cảm giác được thập tử uy năng bá đạo, bất quá bởi vì cứu người sốt ruột. Nên Thần Thiên bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, đem hắn nháy mắt đánh chết. Mà đệ cửu tử lực lượng, hiển nhiên so đệ thập tử muốn cường hãn nhiều, Thần Thiên có lẽ có thể thể nghiệm đến chiến đấu cảm giác. Hắn khóe miệng ý cười, không những không có mảy may lo lắng, ngược lại giống như là lộ ra đi săn một dạng tiếu dung. Gia hỏa này, là một cái phong tử tên điên. Thụy Tôn gia tộc mọi người vội vàng ăn vào Thần Thiên đan dược, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Tuy nhiên bọn hắn cũng là đế cảnh cấp bậc thiên tài, nhưng cùng Thiên Ma Thập Tử chênh lệch vẫn có không nhỏ. Các ngươi là không phải quên, tiểu tử này chỉ có thần cảnh, tranh thủ thời gian thông chi nhị tiểu thư. Thụy Tôn gia tộc đoàn người nói ra, nhưng hắn có thể giết đệ thập tử. Vừa mới, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, dù sao đệ thập tử tìm chúng ta phiền phức thời điểm, căn bản không có chú ý tới Thần Thiên. Thần Thiên một kiếm kia, có mưu lợi thành phần ở bên trong, bây giờ hắn chính diện đối đầu đệ cửu tử, tính mệnh lo lắng ha. Thụy Tôn gia tộc đoàn người rất cảm kích Thần Thiên ân cứu mạng. Có thể Thần Thiên hiện tại chính diện nghinh kích đệ cửu tử, đây là không sáng suốt biểu hiện. Đệ cửu tử nắm giữ dạ ma thôn phệ chi lực, Vũ Văn Thuấn chỉ sợ không thể ngăn cản, vẫn là nhanh nói cho nhị tiểu thư thì tốt hơn. Thụy Tôn gia tộc người nói ra, hóa thành ta dạ ma mồi nhử a. Đệ cửu tử điên cuồng tê hống, toàn thân lực lượng phóng thích, vây quanh Thần Thiên quanh thân. Có ý tứ, Thần Thiên hắc sắc đế linh nơi tay, linh khí vừa hiện, chấn kinh toàn trường, cư nhiên là linh khí. Thụy Tôn gia tộc lúc nào xuất hiện cái này biến thái a? Ta có một kiếm liệt thương thiên, ầm vang một tiếng vang thật lớn, dạ ma hình thành không gian bị Thần Thiên một kiếm xé rách. Kinh khủng kiếm ý, rung động toàn trường, liền dạ ma võ hồn đều không cách nào ngăn cản, đệ cửu tử ngay tại chỗ thổ huyết, lại là giận không thể át, ta muốn ngươi chết. Dạ ma biến thân, ma võ hồn biến thân, hắn và dạ ma chi lực dung hồn mà lên, đệ cửu tử lực lượng nháy mắt tăng vọt, Thần Thiên còn chưa thấy rõ ràng chung quanh biến hóa. Đột nhiên mắt tối sầm lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng lợi chảo xé rách thân thể cơn đau, lại làm cho Thần Thiên tâm thần run lên. Cũng không phải là hắn nhìn không thấy, mà là dạ ma võ hồn lực lượng, nhưng toàn bộ thiên không đều biến thành thuần túy hắc ám. Thần niệm thiên hạ, Thần Thiên phóng xuất ra thần niệm, đem thần thức lực lượng phóng thích đến cực hạn. Vô dụng, ta dạ ma chi lực, vô cùng vô tận, ngươi sẽ bao phủ ở trong hắc ám, ta sẽ chậm rãi đưa ngươi tra tấn đến chết. Dạ ma chi lực không cách nào dùng thần niệm đến bắt, ở đen kịt hoàn cảnh bên trong, gặp đến dạ ma công kích, tâm lý tố chất không cường nhân, sẽ bị này bóng đêm vô tận cho thôn phệ. Nhưng Thần Thiên lại băng lãnh có chút đáng sợ, thậm chí trong mắt không có mảy may e ngại. Nói cách khác, những người khác cũng nhìn không thấy a. Đương nhiên, đây chính là ta dạ ma không gian. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Ta sẽ từng chút một đưa ngươi huyết nhục tách rời, để ngươi nếm đến nhân thế gian to lớn nhất chỗ đau. Chỉ có đem thần thiên sinh sinh xé rách, mới có thể báo giết đệ mối hận. Dạ ma lực lượng tốc độ, đều là đỉnh tiêm, đệ cửu tử càng là ngũ trọng đại đế biên giới tồn tại. Mỗi một lần công kích, cơ hồ mang đi thần thiên trên người huyết nhục. Không đến một hồi, thần thiên liền đã khắp nơi đầy thương tích. Quả nhiên không biện pháp bắt sao, thần thiên cũng đã triệt để cảm nhận được cỗ lực lượng này, thần niệm không cách nào bắt, giác quan càng là không thể cảm giác hắn tồn tại, công kích càng là không cách nào dự đoán. Không có người biết rõ, một giây sau bản thân có thể hay không chết, càng không cách nào biết rõ công kích từ đâu mà đến. Dạ ma chi dạ, cửu tử trời sinh tính tàn nhẫn, tất nhiên đem địch nhân dằn vặt đến chết. Thiên ma điện cường giả, cũng đã đi tới ma đô. Nhưng nhìn thấy trước mắt cục diện, bọn họ cũng không ngăn cản. Dù sao ở ma đô giết người, tất nhiên muốn trả giá đắt, huống chi chết là thiên ma thập tử. Nhà đầu, không cho phép ngươi nhúng tay, mặc dù là ngươi thủy tôn gia tộc người, cũng phải đền mạng, đây là ma đô thiết luật. Thái thượng trưởng lão truyền âm nói ra, thủy tôn thiên tự nhiên minh bạch, ma đô pháp tắc. Cho nên nàng xuất hiện sau đó, cũng không có hành động, hơn nữa hắn mang đến người đều ở chung quanh, nói cách khác, nghênh chiến người, chính là thần thiên. Vũ Văn Thuấn, ngươi nếu ngay cả yếu nhất thập tử đều không thể đánh tan, cũng không có tư cách kế thừa ma chủ chi uy, yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp lưu ngươi một mạng. Thủy Tôn Thiên nói ra, ma đô thiết luật, cường giả vi tôn, kẻ yếu chính là bị đào thải, không nhận tôn kính. Thần thiên nếu không có chiến thắng đối thủ, như vậy hắn cũng không có lưu ở ma đô tư cách. Ma đô bất luận xuất sinh, chỉ cần có thiên phú người, đều có thể ở trong này lấy được bản thân muốn, nên thần thiên có thể hay không tiếp tục ở ma đô tu luyện, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ân, dạ ma biến mất, nhìn đến, thắng bại đã phân, đệ cửu tử quả nhiên bá đạo, đối phương sợ là thiên sang bách khổng. Đoàn người truyền đến thanh âm, ở bọn họ nhìn đến, chính diện nghênh kích đệ cửu tử, không có phần thắng chút nào, huống chi đệ cửu tử còn dùng tới tất cả lực lượng, liền dạ ma chi giả cũng đã phóng xuất ra. Đã từng đệ cửu tử liền là dựa vào chiêu này, chém giết ba tên đại đế cảnh cường giả, nhất cử thành danh, mà độ uy danh, tiếng động thiên hạ. Thiên ma thập tử tên, ở vĩnh hằng chi vực, vậy cũng là ma quỷ người phát ngôn. Làm sao có thể, các ngươi nhìn, nhưng đang ở đoàn người thoại âm rơi xuống thời điểm, thiên ma cửu tử bị người vặn chặt đầu lâu, chậm rãi bay đến hư không bên trong. Đệ cửu tử, toàn thân máu tươi, thương tích đầy mình. Mà đối phương ngoại trừ quần áo cũ nát bên ngoài, dĩ nhiên nhìn không thấy mảy may thương thế. Trước mắt một màn, hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Này chẳng lẽ là ảo giác sao? Không có khả năng, gia hỏa này rốt cuộc là người nào, làm sao sẽ như thế cường đại? Cửu tử bại, thập tử chết, nhà đầu, hắn là người thủy tôn gia tộc người nào, thiên phú như thế đáng sợ, các người thủy tôn gia tộc thật đúng là ẩn tàng rất sâu ha. Thiên ma điện các vị trưởng lão, rung động không thôi nói ra. Thủy tôn thiên cao mày, kia gia hỏa, nguyên lai mạnh như vậy sao? Các vị trưởng bối, đây chính là ta muốn tiến cử người, Vũ Văn Thuấn. Hắn liền là Vũ Văn Thuấn, tuổi còn trẻ, thiên phú như thế đến, hơn nữa gia hỏa này trên người ma ý, vô cùng thuần túy. Quỷ Nhiêu, người đi ngăn lại, việc này liền như vậy coi như thôi. Thái thượng trưởng lão thanh âm truyền đến. Vâng, thiên ma điện một vị trưởng lão bay vào thương khung phía trên, các ngươi nhanh chóng dừng tay, chiến đấu cũng đã kết thúc. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến là. Trưởng lão nhúng tay nháy mắt, thần thiên lại bóp nát đệ cửu tử đầu lâu. Đệ cửu tử thi thể, từ thiên không bên trong rơi xuống. Hỗn trướng đổ vật, lão phu không phải để ngươi dừng tay sao? Quỷ Nghiêu trưởng lão bạo hống, một quyền ma uy tập trung ở thần thiên trên người, đem hắn đánh bay vạn mét bên ngoài, đâm vào một cái phòng ốc, oanh minh một tiếng, liền phòng dẫn người, trực tiếp hủy diệt. Tê, toàn trường người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là hít sâu một hơi. Ngay cả Thủy Tôn Thiên đều nhíu mày, thần thiên vừa mới phạm vào ma đô tối kỵ, chẳng những ngay trước toàn bộ mặt người, giết đệ cửu tử, càng là ngỗ nghịch ma đô trưởng lão mệnh lệnh. Chỉ dựa vào hai điểm này, hắn cũng đã không thể lại ma đô sống sót. Tiểu tử, đủ cuồng, ở ta ma đô giết người, ngươi vừa mới nếu là dừng tay, còn có thể có một đường sinh cơ, chúng ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, có thể ngươi ngay trước thiên ma điện mặt mọi người, giết ta thiên ma cửu tử, ngươi đây là đang gây hấn ma đô quyền uy. Hôm nay lão phu Quỷ Nhiêu, liền muốn để ngươi biết rõ, ma đô không thể nghịch. Quỷ Nhiêu, chính là thất trọng đế, thực lực kinh khủng, vừa mới một quyền kia, tuy có bảo lưu, có thể cho dù là bình thường đại đế cảnh giới đều không cách nào chống cự. Thần thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn muốn ta chết, ta giết hắn, lại có gì không thể. Thần thiên đột nhiên từ phế tích bên trong trùng thiên mà lên. Toàn thân sát ý quấn quanh, nghiệt xúc, còn dám phản bác rảo biện, ngươi đơn giản không đem ta thiên ma điện để vào mắt. Hắn giết ta trước, không sai, hắn muốn giết ta lại sau, nhưng lực lượng không vào ta, ta giết hắn, không sai. Nếu đây chính là các ngươi ma đô làm việc chi đạo, vậy ta cũng không cần lưu ở nơi này. Thần thiên ngôn ngữ, quanh quẩn ở trên thương khung, chữ chữ châu ngọc. Hảo một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu quỷ, ta ma đô không cần loại người như ngươi, nhưng ngươi giết ta thiên ma nhị tử, ngươi nghĩ ly khai ma đô, đơn giản người si nói mộng. Ta muốn đi, ngươi còn lưu không được, cuồng vọng, hôm nay lão phu đánh cược thiên ma điện trưởng lão chi vị, cũng phải đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Quỷ nghiêu trưởng lão đột nhiên bộc phát ra kinh thiên diệt địa chi uy, ma khí cuồn cuộn, hắc vân phun trào, toàn bộ ma đô cũng vì đó biến sắc. Thần thiên đế linh nơi tay, mảy may không sợ, đại chiến sắp đến. Thụy Tôn Thiên đột nhiên bay vào thương khung phía trên, Vũ Văn Thuấn, dừng tay. Nhị tiểu thư, Quỷ Nghiêu trưởng lão, có thể xem ở tiểu nữ tử phân thượng, tha cho hắn một mạng. Ma cơ, việc này không có thương lượng, Quỷ Nghiêu gầm thét lên, kia trước đó, có thể nghe ta nói một câu, nếu ta nói xong, Quỷ Nghiêu trưởng lão vẫn muốn chu sát người này, ta cũng không lời nào để nói. Thụy Tôn Thiên nhìn về phía thiên ma điện đám người, ánh mắt ngưng trọng. Hôm nay, ngươi liền là nói toạc miệng, cũng không cải biến được hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ sự thật, bất quá mặt mũi này, ta có thể cho ngươi. Quỷ Nghiêu lời nói, quanh quẩn trên bầu trời, Quỷ Nghiêu thề giết thần thiên không thể nghi ngờ. Chương 2250, mở màn, ngươi hôm nay nhiều lời vô ích, làm cái gì cũng không cải biến được hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ sự thật. Nhưng ngươi thân làm ma đô ma cơ, lão phu mặt mũi còn muốn cho ngươi, ngươi cứ nói đừng ngại. Quỷ Nghiêu bá đạo đáp lại, ở ma đô, không nhìn thân phận, chỉ luận thiên phú. Thụy Tôn Thiên có thể ở ma đô trở thành ma cơ, cũng dựa vào không phải gia tộc, mà là tự thân. Tốt, ta muốn hỏi Quỷ Nghiêu trưởng lão, thiên ma thập tử như thế nào thành lập? Thụy Tôn Thiên dò hỏi, cái này còn cần hỏi sao? Quỷ Nghiêu cảm thấy Thụy Tôn Thiên ở trêu đùa hắn, trong lòng có chút khó chịu. Quỷ Nghiêu trưởng lão chỉ cần trả lời bản cơ, giờ khắc này Thụy Tôn Thiên cũng là bá đạo vô cùng. Quỷ Nghiêu thần sắc có chút bất bình, vẫn là nói thiên ma thập tử chính là ma đô biểu tượng. Tuyển lấy ra mạnh nhất 10 vị đỉnh tiêm thiên tài, trải qua trùng điệp lịch luyện cùng chém giết, mới có thể trở thành ma tử. Kia ma tử truyền thống ưu thế như thế nào chiếm lấy? Ma tử tầm đó, có thể tiếp nhận khiêu chiến, chỉ cần có người có thể đánh bại khiêu chiến ma tử, hắn liền có thể trở thành một đời mới ma tử. Quỷ Nghiêu đáp lại một câu, nhưng lời này nói ra, toàn bộ thiên ma điện người sắc mặt đột biến. Nhưng, nhất định phải là chính là khiêu chiến mới được, hôm nay loại này, há có thể chắc chắn. Quỷ Nghiêu trưởng lão cũng ý thức được bị ma cơ xáo lộ, vội vàng đổi giọng nói ra. Vậy ta lại hỏi trưởng lão một câu, hắn có phải là hay không chính diện quyết đấu đánh bại ma tử? Thụy Tôn Thiên hỏi, là, toàn bộ quá trình chúng ta xem ở trong mắt, có từng nhìn thấy hắn lấy mặt khác thủ đoạn chiến thắng, để cử tử sử dụng ra dạ ma chi dạ bậc này đã từng rảo sát ba tên đại đế cảnh giới cường giả lực lượng, lại vẫn bị hắn đánh bại, này chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh tất cả? Thế nhưng là, không thế nhưng là ngươi động thủ. Hay là đệ cử tử động thủ? Thụy Tôn Thiên nhìn về phía thần thiên, người này không nói lời gì, trước hạ sát thủ, ta mới hoàn toàn bất đắc dĩ nghênh chiến, hắn muốn giết ta, vậy ta đành phải giết hắn. Thần thiên đáp lại nói, đoàn người hít sâu một hơi, hắn muốn giết ta đành phải giết hắn. Mặt chữ nghe phảng phất là thần thiên bất đắc dĩ mới phản kích, nhưng trên thực tế lại là bá đạo 10 phần. Phản sát đệ cử tử, đây là cỡ nào bá khí? Thiên ma thập tử, chính là ta ma đô biểu tượng. Mặc dù chưa từng dành cho bọn họ có thể tùy ý giết người quyền lợi, nhưng giết người trước đó nên làm tốt bị phản sát chuẩn bị. Cửu tử kỹ không bằng người, thua ở người này tay, Quỷ Nghiêu trưởng lão, người lại nói, người này có gì tội? Quỷ Nghiêu trưởng lão nếu là cảm thấy người này ngỗ nghịch trưởng lão ý, nhưng ở ma đô, này cũng không phải tội chết, mà cơ có thể thay hắn bồi tội. Thụy Tôn Thiên bá đạo vô cùng thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Quỷ Nghiêu ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Hắn liền không nên nhường ma cơ nói chuyện, chúng ta cũng vốn liền không có truy cứu hắn ý tứ, nhưng người này kiệt ngạo bất tuần, ta rõ ràng cũng đã để hắn dừng tay, nhưng là còn ngay trước mặt người thiên hạ, chém giết ta ma đô ma tử, đây là gây hấn ma đô quyền uy, càng không đem ta ma đô để vào mắt, đây là đối toàn bộ ma đô khinh nhờn. Trưởng lão, ngài lời này cũng có chút chuyện bé xé ra to. Ma tu là gì, truy cầu ma đạo, chẳng lẽ cần nhận thế tục gông xiềng sao? Vậy cái này ma đạo còn có bất cứ ý nghĩa gì sao? Thụy Tôn Thiên đặt câu hỏi, nhưng toàn bộ ma đô người đều tự ti mặc cảm, ma là cái gì, ma nên vô pháp vô luật, vô thiên vô ngã. Đây mới là thuần túy nhất ma. Huống hồ, người này cũng không phải là ta gia tộc người, hắn đây là lần thứ nhất đến ma đô, thậm chí trước lúc này, hắn đều không biết rõ có ma đô tồn tại, người không biết vô tội, trưởng lão tại sao không nguyện ý cho một cái người trẻ tuổi cơ hội. Thủy Tôn Thiên lời nói năng có khí phách, Quỷ Nghiêu trưởng lão nhất thời có chút đầu choáng váng, Thủy Tôn Thiên mà nói phảng phất nhường người trong thiên hạ cho là hắn Quỷ Nghiêu là một cái lòng dạ hẹp hòi người, càng là một cái tự tư người. Quỷ Nghiêu trong lòng oan, có biết rõ đã bị này tiểu ma nữ xếp đặt một đạo, không đem bản thân chơi chết cũng đã coi là tốt. Này, vẫn là hỏi một chút các vị ý kiến a. Quỷ Nghiêu trưởng lão chịu thua, nhưng một đám thiên ma điện người đều không dám lên tiếng, nhao nhao nói nếu là Quỷ Nghiêu trưởng lão động thủ, vẫn là để Quỷ Nghiêu trưởng lão bản thân quyết định. Quỷ Nghiêu trong lòng cái kia sụp đổ, biết rõ bị ném bỏ, nếu là lại không nghĩ biện pháp thay đổi cục diện, liền bị tiểu ma nữ cho để mắt tới. Này, tất nhiên như thế, kia ma cơ cho rằng nên như thế nào? Nghĩ nghĩ, Quỷ Nghiêu đành phải đem này quyết định giao cho ma cơ, dù sao sau đó có chuyện gì, kia chính là ma cơ bản thân gánh chịu, cùng bản thân không quan hệ. Nghĩ tới đây, Quỷ Nghiêu sắc mặt mới hòa hoãn rất nhiều. Thủy Tôn Thiên mỉm cười, hắn đã có năng lực giết ma tử. Vậy hắn thì có tư cách trở thành tân ma tử. Thủy Tôn Thiên lời nói ra kinh người, dẫn động nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chuyện này làm sao có thể? Người này xúc phạm ma đô nghịch lân, không những không sai, còn muốn hắn trở thành ma tử, người trong thiên hạ như thế nào đối đãi ta ma đô? Chính bởi vì như thế, mới là thể hiện ra ta ma đô khí độ thời khắc. Phàm là có tài năng người, đến ta ma đô đều sẽ không bao phủ hắn tài năng, coi như hắn giết thiên ma điện chư vị trưởng lão, chỉ cần hắn không làm ra cái gì phản bội ma đô sự tình, vậy hắn đều có thể trở thành thiên ma điện trưởng lão. Đây mới là ta ma đô chân lý. Thủy Tôn Thiên lời nói đắt đỏ kích động, quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Thiên ma điện, thái thượng trưởng lão truyền đến thở dài một tiếng, đáng tiếc, cô nàng này là thân nữ nhi, nếu là nam nhi chi thân, nói không chừng có thể kế thừa ma chủ truyền thừa, chỉ dựa vào này can đảm khí phách, thiên ma chi tử, liền xem như đệ nhất ma tử cũng không thể cùng này nha đầu đánh đồng với nhau. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, thái thượng trưởng lão mới có thể cảm thấy tiếc hận. Này, chúng trưởng lão ý như thế nào? Quỷ Nghiêu lại nhìn về phía thiên ma điện đoàn người. Một lần này, thiên ma điện mọi người không có trầm mặc. Việc này chúng ta thương nghị một cái đi. Đám người nguyên địa bất động, tựa hồ ở hỏi thăm thiên ma điện thái thượng trưởng lão ý tứ, vẻn vẹn chốc lát chính là được ra kết luận. Đi qua một đám trưởng lão quyết định, mà cờ đại nhân nói, thật là hữu lý, ta ma đô không phải những thế lực khác. Chỉ cần một lòng vì ta ma đô, chúng ta liền không thể bao phủ hắn tài năng, kẻ này xác thực chính diện đánh bại thiên ma cửu tử cùng đệ thập tử, nắm giữ trở thành ma tử tư cách. Về phần còn lại một cái khác ma tử danh ngạch, có thể ở đây lần thí luyện bên trong tuyển ra một vị thiên tài đảm nhiệm ma tử. Về phần kẻ này, đánh bại đệ cửu tử, vậy liền tạm thay thiên ma cửu tử chi vị, lịch luyện phía trên, nếu có người không phục, có thể hướng hắn khiêu chiến. Thiên ma điện đoàn người, cuối cùng lại nói một câu. Bọn họ tự nhiên không thể để cho thần thiên dễ dàng như vậy ngồi lên ma tử chi vị. Thủy Tôn Thiên mỉm cười, sự tình giải quyết tốt đẹp, thần thiên không những không cần bị phạt, còn thành công ngồi lên đệ cửu tử chi vị, không khác một bước lên trời. Thối đầu gỗ, ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn ta. Thủy Tôn Thiên nghĩ đến, thoại âm rơi xuống, toàn bộ ma đô rung động không thôi. Giết hai vị thiên ma chi tử, không những không có bị phạt, ngược lại trở thành đệ cửu tử. Nhưng này cũng làm cho đoàn người hưng phấn lên. Ma đô quả nhiên là một cái không theo lẽ thường ra bài địa phương, ở chỗ này, tất cả mọi người đều có thể phóng xuất ra chân thực bản thân. Bởi vì, đây chính là ma. Tiểu tử, người hẳn là cảm tạ ma cơ, đã ngươi cũng đã trở thành ma tử, vậy việc này liền như vậy coi như thôi, nhưng ta không hy vọng còn có lần tiếp theo. Quỷ Nghiêu nhìn về phía thần thiên, nỗ lực nói vài lời vãn hồi bản thân mặt mũi. Ma tử, ta không hứng thú, đang ở đoàn người đều hâm mộ thần thiên thời điểm. Thần thiên lại đột nhiên nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều rung động lời nói. Toàn bộ ma đô người, không nhịn được tâm thần run lên. Các ngươi đều không nên cản ta đã thấy cuồng, còn không có gặp qua dám ở ma đô như thế cuồng vọng. Quỷ Nghiêu là triệt để sinh khí, cái này, liền xem như Thủy Tôn Thiên muốn cầu tình đều không thể. Thần thiên cũng đã chiếm được thiên đại chỗ tốt, hắn vậy mà ở loại thời điểm này phản bác, không thể nghi ngờ là bác toàn bộ ma đô mặt mũi. Ngay cả thiên ma điện vị kia thái thượng, cũng cau mày lên. Tất cả mọi người đều cho rằng thần thiên không biết điều. Thiên ma điện đều thỏa hiệp, nhưng hắn làm ma tử, việc này có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng bây giờ hắn dĩ nhiên bản thân muốn hướng trong vực sâu nhảy. Người cái này chết đầu gỗ, người muốn hại chết bản thân sao? Thủy Tôn Thiên cả giận nói, nàng cũng có chút sinh khí thần thiên chết đầu óc, Tạ nhị tiểu thư hảo ý, nhưng ma tử chi vị, ta xác thực không có hứng thú. Thần Thiên thẳng thắn nói ra, ma cơ, người cũng thấy được, không phải chúng ta không buông tha hắn, là hắn không buông tha bản thân, lão phu hôm nay nếu không giết hắn, đơn giản để cho ta ma đô hổ thẹn. Loại rác rưởi này, không xứng thiên ma điện các vị trưởng lão động thủ, vậy không bằng giao cho chúng ta. Liền ở lúc này, ma hồn cuồn cuộn, chỉ thấy mấy đạo tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Mọi người ngẩng đầu xem trời, là thiên ma thập tử, ngoại trừ trước ba vị, toàn bộ đều đến. Đoàn người hoảng sợ kinh hô lên, có ý tứ, có thể giết lão cửu lão thập, nhìn đến thật có mấy phần bản sự, bất quá nơi này cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Các vị, ai lên, quy củ cũ, mấy người oản tù tì quyết định, cũng đủ. Đúng vào lúc này, Thủy Tôn Thiên một tiếng gào thét, toàn thân trên dưới toát ra kinh người ma lực. Ma cơ, việc này ngươi còn muốn nhúng tay sao? Ta bản thân sẽ giải quyết, tất cả mọi người đều cho ta lui ra, không muốn chết mà nói. Thủy Tôn Thiên thanh âm, trầm thấp, kinh khủng, giống như một cái ma đầu, cho người không dám tới gần. Nàng đi tới Thần Thiên trước mắt, ngươi muốn chết? Thần Thiên lắc lắc đầu, vậy ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Nếu là không cho ta một cái trả lời, bản cơ, tự tay đưa ngươi hủy diệt. Kinh khủng ma uy nở rộ giữa thiên địa, xuất hiện, hắc ám nữ thần, hắc ám lực lượng, dẫn động ma uy, thiên khung phía trên, xuất hiện một đạo thâm thúy mà lại hắc ám nữ thần chi tượng. Đây cũng là Thủy Tôn Thiên một loại khác lực lượng, ma chi lực. Xứng đáng là ma đô ma cơ, thật là khủng khiếp lực lượng. Truyền văn ma cơ đại nhân thực lực, còn tại thiên ma thập tử phía trên. Đoàn người kinh hô lên, nói, Thủy Tôn Thiên nhìn về phía Thần Thiên, sát ý kinh thiên. Thần Thiên nhìn về phía người trong thiên hạ, chỉ là ma tử mà thôi. Ta tới ma đô, từ đầu đến cuối liền chỉ có một cái mục đích, kia chính là mạnh nhất. Ta muốn trở thành ma đô chủ nhân, ta muốn trở thành ma đô chủ nhân. Thần Thiên thoại ngữ, quanh quẩn trên bầu trời, truyền vào tất cả mọi người bên tai. Toàn bộ ma đô, rung động, chương 2251, ma chủ thanh âm. Nhị tiểu thư, tại hạ chỉ sợ cô phụ ngươi hảo ý. Ta tới ma đô, cũng không phải là vì trở thành ma tử. Ta chỉ có một cái mục đích, kia chính là trở thành ma đô chi chủ. Thần Thiên thoại ngữ quanh quẩn ở toàn bộ ma đô thiên khung phía trên, thanh âm không lớn, giờ phút này lại rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Hắn muốn thành tựu ma đô chi chủ, cười vang thanh âm, ở yên lặng ba hơi sau đó, vang vọng toàn trường. Tất cả mọi người đều đang cười, bọn họ đều đang cười Thần Thiên không biết tự lượng sức mình, đều đang cười hắn không biết tốt xấu. Cự tuyệt ma tử, lại nói bản thân muốn thành tựu cái này ma đô chi chủ. Người minh bạch ma đô chủ ý vị lấy cái gì sao? Quỷ Nhiêu lạnh lùng nhìn về phía Thần Thiên, không phải liền là ma đô chủ nhân sao? Làm càn, ma đô chi chủ, chính là ta ma đô biểu tượng, ma chủ càng là này vĩnh hằng chi vực mạnh nhất đế cảnh cường giả, hắn đại biểu không chỉ có là ta ma đô chủ nhân, càng là toàn bộ vĩnh hằng chi vực truyền kỳ. Người dĩ nhiên nói khoác mà không biết ngượng muốn trở thành ma đô chi chủ, tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, ta bất kể ngươi đến từ nơi nào, nơi này cuối cùng là ma đô. Ngươi như thế không đem ta ma đô để vào mắt, nếu là không cho ngươi một điểm giáo huấn mà nói, vĩnh hằng mặt khác chủ thành chẳng phải là muốn cười nhạo ta ma đô. Quỷ Nhiêu vẫn muốn cho Thần Thiên một điểm nhan sắc nhìn một cái. Chờ chờ, ma cơ Thủy Tôn Thiên lần thứ hai mở miệng nói. Ma cơ tiểu thư, đến hiện tại, ngươi còn muốn giữ gìn cái này phong tử tên điên sao? Quỷ Nhiêu có chút tức giận nói ra. Phong tử tên điên sao? Không nhìn thấu triệt là ngươi Quỷ Nhiêu trưởng lão mới đúng chứ? Thủy Tôn Diệc. Là ai trước động thủ? Thủy Tôn Thiên nhìn về phía bản thân trong gia tộc, nhị tiểu thư, ta và thập tử tầm đó từng có tiết, hắn muốn tìm ta trả thù, ta tự nhiên không phục, bất quá ta kỹ không bằng người, hắn thực lực mạnh hơn, ta gia tộc người nhìn thấy giận, cũng nhao nhao xuất thủ. Đáng tiếc, không địch lại ma tử, mà thập tử muốn giết ta thời điểm, Vũ Văn Huynh mới vừa xuất thủ, đem hắn một kích mất mạng, từ đầu đến cuối, chúng ta đều không có gây hấn qua. Là thật, Thủy Tôn Thiên hỏi, ta lấy gia tộc danh dự phát thệ. Nếu có nửa điểm nói ngoa, thiên lôi đánh xuống, điểm này, tin tưởng ở đây chư vị đều có thể làm chứng. Thủy Tôn Diệp nói ra, xác thực như thế, ma đô bên trong có người mở miệng nói ra, Quỷ Nhiêu trưởng lão, ngươi còn có cái gì mà nói muốn nói a? Chẳng lẽ liền bởi vì cửu tử cùng thập tử là ngươi ma điện người, nên bất công che chở? Thủy Tôn Thiên hỏi, bản trưởng lão làm việc công chính nghiêm minh, sao lại làm việc thiên tư? Chỉ là kẻ này ngang ngược càn rỡ, không đem ta ma đô để vào mắt. Ta Quỷ Nhiêu thân làm ma đô chấp ma điện, há có thể ngồi yên không lý đến. Nhị tiểu thư, nhiều lời vô ích, ta chuyện làm, dốc hết sức gánh chịu. Người nào nếu không phục, muốn ta mệnh, cứ việc tiến lên, tất nhiên ta cũng đã quyết định trở thành ma đô chi chủ, liền không sợ các người bất luận kẻ nào. thần thiên trùng thiên mà lên, ma ý quanh quẩn, kinh khủng ma uy nở rộ trên bầu trời, kia thuần túy mà lại đáng sợ ma chi lực, rung động toàn trường. Hảo cường đại ma uy, tiểu tử này, thế mà cũng là ma tu, trước đó thần thiên biểu hiện ra ngoài lực lượng, cho người căn bản nhìn không thấu hắn tu vi, bây giờ hắn biểu hiện ra cường đại ma lực, rung động toàn trường. Tốt, đây chính là ngươi nói, ngươi nếu có thể tiếp ta ba chiêu, ta liền tha cho ngươi bất tử. Cứ việc phóng ngựa tới, thần thiên bá đạo đáp lại, đây là hắn bản nhân ý nguyện, ma cơ, ngươi hẳn không có ý kiến a. Quỷ Nhiêu hừ lạnh nói, Thụy Tôn Thiên đôi mắt đẹp run lên, nhưng vẫn là lui ra. Hư không bên trong, tất cả mọi người đều đưa không gian đằng đi ra, giữa sân chỉ còn lại thần thiên cùng Quỷ Nhiêu. Mời, thần thiên rất có vương giả phong phạm nói ra, đệ nhất chiêu, quỷ bạt hề cái sơn hà, vạn quỷ đột kích, sơn hà dung chuyển, một kích chính là hoàng cấp võ kỹ, uy năng thiên địa biến sắc. Quỷ Nhiêu trưởng lão, đây là động sát tâm, một quyền thiên ngoại đến, liền như là kia lưu tinh trụy nguyệt một dạng, trong lúc hấp khí, thiên địa phun trào, uy năng hàng thế mà xuống, thẳng bức thần thiên vị trí. Trong mắt chiếu rọi vạn quỷ đột kích hình ảnh, thần thiên đồ lục võ hồn phóng thích, quỷ khóc sói gào. Giống nhau bá đạo võ hồn chi lực, diễn dịch ra khác biệt chương nhạc. Tam thiên ma chi lực, ma tượng ra, ma uy chấn động, hai cỗ cực hạn lực lượng ở trong hư không đối oanh mà đến, kéo ra một trận kình chiến mở màn. Song phương uy năng đụng vào, Quỷ Nhiêu giật nảy cả mình, không nghĩ đến này thanh niên lại nắm giữ như thế thực lực, nhưng hắn cũng đã dưới khố hải khẩu, ba chiêu bên trong nếu không thể đánh giết thần thiên mà nói, chẳng phải là bản thân đánh bản thân mặt. Nghĩ tới đây, dùng tới tám thành công lực, hắn dù sao là thất trọng đại đế cường giả, một chiêu đủ để hủy thiên diệt địa. Kinh khủng uy năng dần dần chiếm thượng phong, đoàn người nhìn thấy thần thiên cố hết sức chống cự, không có chút nào nghi vấn, Quỷ Nhiêu trưởng lão thực lực càng hơn một bậc. Chỉ là không nghĩ đến, người trẻ tuổi kia dĩ nhiên có thể ở thất trọng đại đế công kích đến, kiên trì như vậy, có thể đánh bại hai đại ma tử, quả nhiên không phải trùng hợp. Bậc này thiên phú, ở ma đô cũng là nhân tài kiệt xuất. Đáng tiếc, hắn kiệt ngạo bất tuần, không coi ai ra gì, nhất định chết ở trong cái này ma đô. Thất trọng đại đế, quả nhiên bá đạo, bất quá loại này trình độ, ta có sợ gì. Lực lượng võ hồn, thần thiên lực lượng tăng phúc, ma lực rung động, vạn quỷ ngưng tụ gào thét mà đến. Một cỗ tử vong bá tuyệt lực lượng, càng là từ thần thiên quanh thân phóng thích mà ra. Tử vong ám mạc, cửu trọng khúc, âm vang một tiếng vang thật lớn, thần thiên trên người bộc phát ra kinh thiên địa, khiếp quỷ thần chi uy, tử vong bản nguyên thuộc tính lực lượng tái hiện uy năng, tử vong tràn ngập, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Quỷ Nhiêu trưởng lão ngay tại chỗ khí băng, kinh khủng tử vong chi lực đột kích. Thất trọng đại đế thân ảnh, dĩ nhiên liên tiếp lui ra phía sau. Bản nguyên chi lực, toàn trường kinh hô mà lên. Quỷ Nhiêu chấn động đến cánh tay run lên, tử vong triền nhiễu hắn cánh tay phải, cảm nhận được cỗ lực lượng này bá đạo vô cùng, hắn quyết định thật nhanh chặt đứt bản thân một tay, lại lấy thần tốc lực khôi phục bản thân thương thế. Nhưng nội tâm, lại là run rẩy kinh hãi, đây là cỡ nào bá đạo bản nguyên chi lực, có thể kích thương Quỷ Nhiêu trưởng lão. Người này, chẳng lẽ là Đông Đại Lục hoàng tộc sao? Không đúng, hoàng tộc bản nguyên chi lực, không có như thế hắc ám, không có khủng bố như vậy. Đây là tân sinh thuộc tính chi lực. T, theo lấy thiên ma điện một đám cường giả ngôn ngữ, toàn bộ ma đô hít sâu một hơi. Khó trách dám không coi ai ra gì, khẩu xuất cuồng ngôn, thế mà lĩnh ngộ tân sinh bản nguyên, bất quá này đại thiên thế giới, có thể lĩnh ngộ bản nguyên chi lực người nhiều không kể xiết, nhưng bọn hắn cuối cùng không cách nào leo lên đỉnh phong. Ngươi cũng một dạng, để ngươi kiến thức một chút, cái gì là đại đế cấp bậc. Lệ quỷ, đến, Quỷ Nhiêu trưởng lão thân hình, hóa thành lệ quỷ, xuất hiện, Quỷ Nhiêu trưởng lão. Dĩ nhiên triệu hoán ra quỷ linh. Đây là cái gì? Cẩn thận, Quỷ Nhiêu trưởng lão là thất trọng linh đế, nắm giữ quỷ linh hình thái phía dưới, cơ hồ bất tử bất diệt. Thụy Tôn Thiên thanh âm truyền đến, người coi như nói cho hắn cũng vô dụng, quỷ linh hình thái, không có người là ta đối thủ. Ác quỷ sao, để ngươi xem chút có ý tứ tốt. Tâm Phật công, vạn trượng Phật quang thoáng hiện, thần thiên sau lưng, dĩ nhiên ngưng tụ ra một tôn đại Phật. Chuyện gì xảy ra, trời ạ? Đây là cái gì đồ chơi? Phật lực lượng, không đúng, không đúng. Này Phật là hắc ám. Hắc sắc cự Phật xuất hiện ở mọi người trước mắt, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Phật quang ở, ma uy càng tăng lên, này Phật, là Phật không ma, là ma không phải là Phật. Làm sao có thể có loại công pháp này tồn tại? Lôi âm như lai ấn, thần thiên hai tay chắp tay trước ngực, giống như một tôn thần Phật. Nhưng này Phật lại là nắm giữ ma chi lực, nhưng tương tự, nắm giữ Phật chi lực, quá đáng sợ. Thần thiên giờ phút này bày ra lực lượng, hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Thần thiên móc tim hủy từ bi, tâm Phật công còn tại, chỉ là biến càng thêm thuần túy đến tột cùng là Phật, hay là ma cũng phân không rõ ràng. Nói đùa cái gì, loại lực lượng này, làm sao có thể tồn tại? Thần Thiên ánh mắt âm trầm cười một tiếng, địa ngục Phật, ngươi chưa thấy qua sao? Địa ngục có Phật, hồ ngôn loạn ngữ, liền xem như địa ngục Phật, ta đây lệ quỷ cũng phải đưa ngươi xé rách. Quỷ Nghiêu trưởng lão trùng thiên mà lên, kinh khủng quỷ linh hình thái, toát ra kinh người lực lượng. Thần Thiên tế ra hắc ám tâm Phật công tối cường sát chiêu. Một cái cự Phật từ trời mà ra, cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Một tiếng ầm vang phía dưới, Quỷ Nghiêu trưởng lão giơ cao quyền chống cự, song phương lực lượng đụng vào, tức khắc chiến thiên hôn địa ám, ma đô dung chuyển. Quỷ Nghiêu trưởng lão, đây là đệ nhị chiêu, làm tất cả mây bay thời điểm, ma đô xuất hiện một cái hố to. Quỷ Nghiêu trưởng lão có chút chật vật xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Một màn này, nhìn đoàn người nhìn thấy mà giật mình. Quỷ Nghiêu trưởng lão trong lòng càng là giận không thể át, rõ ràng hắn lực lượng bao trùm ở trên thần thiên, rõ ràng hắn tu vi cũng mạnh hơn đối thủ, nhưng là đối phương tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, dĩ nhiên nhường hắn một cái đại đế cảnh giới cường giả thúc thủ vô sách. Quỷ Nghiêu rất rõ ràng, hắn chỉ cần đánh trúng thần thiên một quyền, đủ để cho đối phương thân tử hồn diệt. Nhưng lại làm không đến, Quỷ Nghiêu trưởng lão, thế mà bị đỡ được, tiểu tử kia, tu vi gì, cỡ nào lực lượng a? Đoàn người ánh mắt, tập trung đến thần thiên trên người. Thủy Tôn Thiên càng là đôi mắt sáng lên, lão ca từ nơi nào tìm trở về biến thái a? Lúc kia, hắn cùng ta chiến đấu thời điểm, cố ý ẩn tàng lực lượng. Thủy Tôn Thiên tâm thần dung chuyển nói ra, thần thiên giờ phút này một thân đen kịt, nhưng là không biết vì cái gì, lại quang mang vạn trượng, kia lạnh lùng ánh mắt, càng là cho người si mê. Rất tốt, ngươi triệt để chọc giận ta, quỷ linh hình thái, 100%, hóa thân ác ma, quỷ linh trùng thiên, linh khí vũ động càn khôn, thiên địa phong vân biến sắc, cường đại lực lượng trùng thiên mà lên, thất trọng đại đế lực lượng, cuối cùng toàn diện bộc phát. Cho dù là thần thiên, cũng cau mày lên. Hắn thành công chọc giận một cái lệ quỷ một dạng đại đế cường giả. Thần thiên không biết hắn có thể hay không đối kháng. Bất quá, hắn lại có thể sử dụng một cái đế lâm đến chống lại đối thủ. Nghĩ tới đây, thần thiên não hải bên trong càng là nổi lên một cái muốn triệu hoán đối tượng. Tất nhiên là ma, vậy liền triệu hoán chỗ mạnh nhất ma đến chiến đấu. Bất quá liền ở lúc này, thiên khung bên trong một cỗ ma âm quanh quẩn. Quỷ Nghiêu, lui ra, nhường hắn tham gia thí luyện, ta ở ma quật chờ hắn. Một lời kích thích ngàn cơn sóng, toàn bộ ma đô người, nghe được thanh âm này, không ai không phải là thần sắc run lên. Quỷ Nghiêu nghe vậy, càng là lập tức triệt hồi bản thân lực lượng, vô cùng kính sợ nói ra, là, ma chủ. Thiên khung đến thanh âm, ma đô chi chủ, chương 2252, Uyên Tịch Hàn. Là, ma chủ, Quỷ Nghiêu triệt hồi bản thân lực lượng, toàn thân run rẩy, càng là vô cùng kính sợ. Toàn bộ ma đô người, không ai không phải là tâm thần run lên. Lại nhường ma chủ đại nhân nói ra dạng này mấy câu nói. Thiên ma điện tất cả mọi người, đơn giản không dám tin tưởng. Quỷ Nghiêu càng là sắc mặt tái nhợt, chỉ kém một bước là hắn có thể chém giết thần thiên. Lại không nghĩ đến, ma chủ lại nhường tự mình phát ra tiếng, muốn để thần thiên tham gia lịch luyện, càng là đối với hắn ký thác niềm hy vọng, ở ma quật chờ hắn. Ai cũng biết rõ điều này đại biểu cái gì, mang ý nghĩa, thần thiên cũng đã hấp dẫn ma chủ chú ý. Đây đối với thiên ma điện, đối với thiên ma thập tử tới nói, đều không phải một cái tin tức tốt. Trời ạ, tiểu tử này vận khí quá tốt rồi a. Tham dự lịch luyện vĩnh hằng chi vực các thành thiên tài, không ai không phải là hít sâu một hơi. Vấn đề này phát triển, hoàn toàn vượt qua bọn họ ngoài dự liệu. Thần thiên cự tuyệt ma tử, cuồng ngôn trở thành ma chủ càng là không nhận bất kỳ trừng phạt nào, cùng Quỷ Nghiêu trưởng lão đại chiến sau đó, không những không chết, ngược lại nhận ma chủ coi trọng. Quỷ Nghiêu tái nhợt nghiêm mặt, cái gì đều không nói. Yên lặng quay người rời đi. Thiên ma điện đoàn người, nội tâm cũng là gợn sóng chập trùng. Ma cơ, tất nhiên là ngươi mang đến người, ngươi phụ trách an bài hắn a, mặt khác, ở đây chư vị, ba ngày sau đó, ma quật thí luyện bắt đầu. Thiên ma điện thái thượng thanh âm, truyền vang ở toàn bộ ma đô trên không. Ma đô trung tâm thành, Thủy Tôn gia tộc vị trí phủ đệ vị trí. Số tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy nguy hiểm cỡ nào? Hiện tại tốt, ma chủ cũng đã chú định đến ngươi. Thủy Tôn Thiên đem thần thiên mắng một cái mắng chửi xối xả. Dù sao ngay từ đầu ở Thủy Tôn Thiên nhìn đến, sự tình phát triển căn bản không phải dạng này. Không nghĩ đến, vừa mới đến ma đô, thần thiên liền thọc thiên đại cái sọt. Nếu không phải một lần này ma chủ phát ra tiếng, Quỷ Nghiêu chỉ sợ sẽ ở cuối cùng một chiêu, đánh cược hắn thất trọng linh đế tôn nghiêm, cũng thế muốn đánh giết thần thiên không thể nghi ngờ. Không phải không sự tình sao, thần thiên xấu hổ cười cười, không nghĩ đến Thủy Tôn Thiên tính tình như thế hỏa bạo. bất quá trước mắt Thụy Tôn Thiên cùng trước đó Ma Cơ so ra, hoàn toàn liền là hai người. Hừ, người vận khí tốt mà thôi, nhìn đến ngươi còn không có ý thức được nguy hiểm, ma chủ phát ra tiếng, nhìn như ngươi hóa giải nguy cơ, nhưng bây giờ toàn bộ ma đô người đều nhớ thương lên ngươi, ngươi chẳng những giết cửu tử cùng thập tử, thậm chí còn đắc tội thiên ma thập tử tất cả mọi người. Thiên ma thập tử, có ba người, là truyền thừa hô to nhất âm thanh, tuy nhiên bọn hắn trước kia kế thừa ma chủ lực lượng thất bại, nhưng lần này, ma chủ rất có thể ở đại nạn trước ngày, chọn lựa bọn họ ba người đến kế thừa bản thân lực lượng, để bọn hắn trở thành lần tiếp theo ma đô chi chủ. Nhưng bây giờ, bởi vì ngươi xuất hiện, ngươi thành công đưa tới ma chủ chú ý. Ngươi nói, tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Thụy Tôn Thiên ngôn ngữ quái dị hỏi. Thiên ma thập tử, sẽ muốn ta mệnh, không, ma đô tất cả tham dự truyền thừa giả, đều sẽ muốn trừ ta cho sướng. Thần Thiên lãnh tĩnh nói ra, ngươi còn rất rõ ràng nha, thật không biết ngươi nơi nào đến như thế đạm nhiên dũng khí. Thụy Tôn Thiên một mặt bất đắc dĩ nói ra, vậy ta có thể làm sao bây giờ, ta cũng tuyệt vọng a, bọn họ muốn giết ta, ta chẳng lẽ chờ lấy bị giết hay sao? Nhị tiểu thư, một lần này thật là Vũ Văn huynh cứu được chúng ta, nếu không, thật bị thập tử giết đi. Thụy Tôn Diệc đám người cảm kích nói ra, hừ, vô dụng gia hỏa, tận cho ta mất mặt. Thụy Tôn Thiên khiển trách, Thụy Tôn Diệc bọn họ, đơn giản không dám nói chuyện. Tóm lại, người tiểu tử hiện tại xem như bị để mắt tới, ba ngày sau thí luyện bắt đầu, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Thụy Tôn Thiên lời nói, mặc dù hung ác, nhưng không khó nhìn ra đối Thần Thiên quan tâm. Yên tâm đi, nhị tiểu thư, ta tới ma đô lúc, cũng đã làm xong tử vong giác ngộ. Thần Thiên một mặt trịnh trọng nói ra, dù sao, đối ta tới nói, vô luận có hay không hôm nay sự tình phát sinh, cùng thiên ma thập tử tầm đó chiến đấu cũng tất không thể tránh, bởi vì ta mục tiêu, đồng dạng là ma chủ truyền thừa. Ôi uy, thật đúng là không nhìn ra, người dã tâm không nhỏ a. Thụy Tôn Thiên một mặt trêu chọc bộ dáng, bởi vì, lưu cho ta thời gian thật không nhiều. Thần Thiên ngữ khí, đột nhiên biến băng lạnh, hắn lưu ở Vĩnh Hằng chi vực nhiều một ngày, cửu châu vạn quốc, liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Nhưng hắn cũng biết rõ, bằng hiện tại bản thân đừng nói năm đại hoàng tộc, thậm chí không cách nào cùng đồng gia, đế gia chống lại, nên hắn nhất định phải biến càng mạnh. Ma đô, hỗn trướng, Quỷ Nghiêu trưởng lão trở lại bản thân trụ sở, trong lòng lửa giận khó bình, hôm nay hắn bởi vì Thần Thiên sự tình, có thể nói là mất hết mặt mũi. Mặc dù kẻ khác không cảm thấy có cái gì, nhưng Quỷ Nghiêu trưởng lão lại qua không được trong lòng cửa này. Bản thân đường đường thất trọng đại đế, càng là liền quỷ linh hình thái đều dùng tới, dĩ nhiên không cách nào đánh bại Thần Thiên. Quỷ Nghiêu nếu là biết rõ đối thủ của hắn chỉ là đại thiên vị mà nói, không biết có thể hay không khí thổ huyết. Vũ Văn Thuấn, ba ngày sau đó, ta sẽ nhường ngươi hối hận đi tới Ma Đô. Quỷ Nghiêu trong lòng oán niệm khó bình, lại là nghĩ đến một kế, có thể để Thần Thiên táng thân ở ma quật thí luyện. Thiên Ma Điện, Vũ Văn Thuấn, người này không cho phép khinh thường, có thể lấy được ma chủ thân truyền lời nhắn. Thế nhưng là Thái Thượng trưởng lão, người này nếu là được ma chủ truyền thừa, cái này ma đô. Có người cẩn thận từng ly từng tí hỏi, làm càn, ma chủ mà nói, liền là tuyệt đối mệnh lệnh, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta nhất định phải tuân thủ. Đại Thái Thượng phẫn nộ nói ra, trực tiếp cắt đứt đối phương mở miệng. Là, Thiên Ma Điện một đám đáp lại nói, Đại Thái Thượng, Thiên Ma Thập Tử hội hợp. Ngươi là nói, bọn họ đều trở về rồi sao? Là, đệ nhất tử, đệ nhị tử, đệ tam tử cũng đã từ Vĩnh Hằng chiến trường trở về, bởi vì biết được ma chủ tự mình truyền thanh tin tức, bọn họ đều đi Ma Cơ đại nhân bên kia. Muốn hay không phái người ngăn cản, ta đi, Thiên Ma Điện trưởng lão nói ra. Không cần, tiểu tử kia sớm muộn gặp mặt đối Thiên Ma tam tử, để bọn hắn trước giờ tiếp xúc cũng được, hắn nếu ngay cả đối kháng tam tử thực lực đều không có, cũng liền không cần lo lắng, hắn có thể lấy được ma chủ truyền thừa. Đại Thái Thượng tự nhiên vẫn là hy vọng, ma chủ truyền thừa vẫn như cũ có thể bị ma đô người kế thừa. Bất quá, cũng cần phái người nhìn xem, không thể làm quá mức. Thái Thượng thoại âm rơi xuống, Thiên Ma Điện bắt đầu hành động. Thiên Ma Điện bên này mới vừa hành động, Thụy Tôn gia tộc bọn họ bên kia, lại là náo nhiệt phi thường. Thiên Ma Thập Tử, đã chết hai cái, đều chết ở trong tay Thần Thiên. Thiên Ma Thập Tử bị đánh mặt, Thiên Ma mặt khác thiên tài, há có thể từ bỏ ý đồ. Tăng thêm tam tử trở về. Mặt khác mấy giật dây, Thiên Ma bát tử, chính là đi tới Thần Thiên vị trí địa phương. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Thiên Ma bát tử xuất hiện, Ma Cơ cũng đã cảm ứng được bọn họ tồn tại. Ma Cơ, chúng ta tìm không phải ngươi. Thiên Ma ngũ tử mở miệng nói. Phế vật, ta có tra hỏi ngươi sao? Thụy Tôn Thiên bá đạo ngắt lời nói. Thụy Tôn Thiên, ngươi không muốn quá ngông cuồng. Thiên Ma ngũ tử trên mặt treo không được, tức khắc giận dữ hét. Ha ha, làm sao, ngứa ra sao? Thủy Tôn Thiên cười lạnh, nhưng Thiên Ma Ngũ Tử đánh một cái lạnh run. Tiểu Thiên, đã nhiều ngày không gặp, tựa hồ biến càng thêm mỹ diễm động nhân. Thiên Ma Tam Tử bờ môi phát tím, thoạt nhìn có chút yêu dị tà mị. Gọi ta Ma Cơ đại nhân, nghe nói Vĩnh Hằng chiến trường xảy ra chuyện, các ngươi còn có thể sống sót trở về, không tệ lắm. Thủy Tôn Thiên cười lạnh nói, Vĩnh Hằng chiến trường xác thực ra một chút biến cố, bất quá ta ba người xác thực chém giết 7 vị đế cảnh trở về. Tam Tử phản bác, a, nói như vậy, các ngươi lại có tiến triển, muốn hay không cùng ta luyện tay một chút. Thủy Tôn Thiên trường tiên, roi dài, thoáng hiện, thoạt nhìn giống như là một cái ma nữ. Thiên Ma Bát Tử sắc mặt khó xử, bọn họ cũng không phải không có bị ngược qua, nghĩ đến Thủy Tôn Thiên trường tiên, roi dài, nguyên một đám lạnh run không thôi. Thủy Tôn Thiên, chúng ta tới nơi này không phải cùng ngươi ôn chuyện, nhường người kia ra đi. Thiên Ma Bát Tử bên trong đệ nhất tử, lạnh lùng mở miệng. Lại là không có đem Thủy Tôn Thiên để vào mắt, Uyên Tịch Hàn, là ai cho ngươi dũng khí, đến ta nơi này muốn người. Thủy Tôn Thiên cũng gọi thẳng tên Húy lạnh lùng không thôi nói ra. Nhường hắn đi ra, mơ tưởng, vậy liền để cho ta lĩnh giáo một chút, người Thiên Ma quyết luyện đến cái tình trạng gì. Uyên Tịch Hàn bộc phát ra kinh người lực lượng, Thủy Tôn Thiên cũng đồng thời trùng thiên. Hai người ở trong hư không đối oanh, chốc lát, phong vân biến sắc, thiên địa chấn động, toàn bộ ma đô trên không bộc phát ra năng lượng kinh người triều tịch. Cổ Chi Ma Lai, Hắc Ám Ma Cơ, hai cái vô cùng kinh khủng thân ảnh, xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Kia bá đạo hủy thiên diệt địa ma uy, tràn ngập toàn bộ ma đô. Thiên Ma Quyết, Thiên Ma Động, hai người đồng thời bộc phát ra kinh người lực lượng, song phương quyền trưởng đối oanh. Thủy Tôn Thiên lại bị đánh vào mặt đất, mà Uyên Tịch Hàn thì chỉ là từ không trung lui ra phía sau mấy bước. Mắt thấy Thủy Tôn Thiên muốn té ngã, một cái ấm áp bàn tay đỡ kia lung lay sắp đổ thân ảnh. Nhị tiểu thư, không có việc gì đi. Thần Thiên hỏi, ta không phải để ngươi không muốn đi ra sao, ta từng đã thề. Tuyệt sẽ không nhường nữ nhân đứng ở ta trước người. Hừ, đại nam tử chủ nghĩa. Thủy Tôn Thiên hừ lạnh một tiếng, còn thất thần làm cái gì, thả ta ra. Hai người thân thể tiếp xúc, Thủy Tôn Thiên dĩ nhiên đỏ mặt. Thần Thiên chỉ trên người phía trước, nhìn về phía Thiên Ma Bát Tử. Lão đại, liền là hắn. Giết lão cửu lão thập người, liền là người này. Thiên Ma Tứ Tử đám người trực chỉ Thần Thiên nói ra. Liền là người này sao? Thiên Ma Tam Tử ánh mắt toàn bộ tập trung vào Thần Thiên trên người. Hừ, nhìn không ra có cái gì lợi hại địa phương. Đừng xem thường hắn, Quỷ Nghiêu trưởng lão đều ở trong tay hắn ăn thiệt thòi. Gia hỏa này năng lực, rất là đặc biệt. Trước đó Ngũ Tử được chứng kiến Thần Thiên kia đặc thù lực lượng, cũng không có mảy may chủ quan, đây cũng là bọn họ không giống với mặt khác cuồng ngạo thiên tài cấp độ. Uyên Tịch Hàn nhìn về phía Thần Thiên, nghe nói, người muốn thành tựu cái này ma đô chi chủ. Không sai, thì tính sao? Thần Thiên trực diện ứng đối Uyên Tịch Hàn, liền bằng ngươi, có ta Uyên Tịch Hàn ở. Cái này ma đô, không tới phiên ngươi. Uyên Tịch Hàn lời nói quanh quẩn trên bầu trời, đưa tới toàn bộ ma đô chú ý, nơi này chiến đấu, cũng hấp dẫn vô số người ánh mắt. Làm đoàn người đi tới nơi đây thời điểm, nhìn thấy lại là Uyên Tịch Hàn cùng Thần Thiên rằng co hình ảnh. Hai người, đều bá đạo vô cùng, cường cường rằng co, chương 2253, độc ma lực lượng. Rằng co, Uyên Tịch Hàn, ma đô thiên ma thập tử đệ nhất nhân. Gánh vác lấy ma đô mạnh nhất thiên tài tên. Thiên Ma thập tử, chỉ có trước ba, là ma chủ thân truyền đệ tử. Mà bây giờ, Thần Thiên công nhiên nói ra muốn thành tựu ma đô chi chủ nói như vậy đến, không thể nghi ngờ là công nhiên gây hấn tam tử địa vị. Trận này chiến đấu, đoàn người sớm đã gặp phải, lấy tam tử địa vị, tuyệt không có khả năng cho phép hứa thần trời như thế hung hăng ngang ngược. Quỷ Nhiêu tuy là Thiên Ma Điện trưởng lão, nhưng Thiên Ma tam tử địa vị, tuyệt không kém gì bất kỳ một cái nào Thiên Ma Điện tồn tại. Bọn họ ba người, cơ hồ liền là ma đô người phát ngôn. Mà thân làm thiên ma đệ nhất nhân Uyên Tịch Hàn, gánh vác mạnh nhất tên. Mà một bên khác, Thần Thiên chém giết thiên ma hai tử, sau đó càng khiêu chiến Quỷ Nghiêu trưởng lão không rơi vào thế hạ phong, hắn thực lực sâu không lường được, càng là nhận lấy ma chủ ưu ái. Hai người này tầm đó rằng co, tức khắc hấp dẫn toàn bộ ma đô ánh mắt. Này thí luyện còn chưa bắt đầu, chủng tử tuyển thủ tầm đó quyết đấu liền muốn triển khai, nháy mắt đốt bạo toàn bộ ma đô. Thối đầu gỗ, ngươi xuống dưới. Thủy Tôn Thiên biết rõ đối thủ thực lực mạnh, nên không muốn Thần Thiên can thiệp vào, ở loại này tình huống dưới, đối Thần Thiên là bất lợi. Đối phương chỉ mặt gọi tên tìm là ta. Nhị tiểu thư, trên thế giới này có thể tránh khỏi tình thế, nhưng cũng có xem như nam nhân không cách nào tránh khỏi chiến đấu. Thần Thiên ánh mắt nhìn về phía Uyên Tịch Hàn, liền như là hiện tại một dạng. Tôn nghiêm so mạng trọng yếu sao? Ha ha ha, tôn nghiêm cùng mệnh, ta đều muốn. Thần Thiên đứng tiến lên. Uyên Tịch Hàn cũng nhìn về phía Thần Thiên, có ta Uyên Tịch Hàn ở nơi này ma đô một ngày, ngươi liền không có khả năng. Chưa chắc a, nghe nói Tam Tử chính là ma chủ truyền thừa đệ tử, tất nhiên như thế, vậy vì sao ma chủ còn muốn tìm kiếm truyền thừa, nói trắng ra là, đây là các ngươi vô năng a. Thần Thiên lời, đột nhiên quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Dẫn tới một chàng thốt lên, gia hỏa này 10 cái chính cống phong tử tên điên a. Loại chuyện này, ai cũng biết rõ, hắn lại dám nói ra. Không muốn sống nữa sao? Thần Thiên lúc trước liền đối chỉ trưởng lão, chém giết ma tử, bây giờ càng là công nhiên gây hấn ma đô mạnh nhất ba đại thiên tài. Ai cũng biết rõ, Tam Tử chính là ma chủ thân truyền đệ tử, nhưng không biết nguyên nhân gì, nhưng thủy chung không cách nào kế thừa ma chủ truyền thừa, mà ma chủ tựa hồ cảm thấy bọn họ ba người còn không cách nào đảm nhiệm bản thân trách nhiệm, nên mới có thể ở Vĩnh Hằng chi vực tìm kiếm đủ để kế thừa ma chủ truyền thừa lực lượng người. Chuyện này, ở Tam Tử trong lòng cũng là canh cánh trong lòng. Nhưng trở ngại bọn họ ba người thực lực, mọi người nhiều nhất cũng liền ở vụng trộm nghị luận một phen, ngay cả Thiên Ma Điện trưởng lão, đều không dám cầm tới bên ngoài tới nói. Thần Thiên lời, hoàn toàn chọc giận ba người. Hỗn chướng đồ vật, chúng ta vô năng, vậy ta cũng phải nhìn xem, người có cái gì thực lực. Đệ Tam Tử phóng xuất ra kinh người ma uy, hắn là ma tu, càng có hiếm thấy ma võ hồn, mặc dù bây giờ đã có vượt qua mấy trăm năm tuổi, nhưng trên thực tế thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ, cùng Thần Thiên so với không lớn bao nhiêu bộ dáng. Bất quá đệ Tam Tử cũng đã nắm giữ lục trọng đế cảnh đỉnh phong thực lực. Hắn vẫn là một cái ma tu là đặc biệt, ma lực lượng cũng đặc biệt. Tựa như Thần Thiên trước đó đối kháng đệ cửu tử một dạng, dạ ma lực lượng, phi thường khủng bố, hơn nữa còn mang theo mặt khác đặc thù năng lực. Tỷ như, dạ ma chi lực còn có thể thôn phệ. Mặc dù cùng thôn phệ võ hồn không cách nào so sánh được, có thể ở trong chiến đấu nắm giữ loại lực lượng này, đủ để xoay liên chiến cục. Đệ Tam Tử thẳng hướng Thần Thiên. Kinh khủng quyền ý đột kích, nhưng Thần Thiên lại bất vi sở động, đối phương một trường đánh tới, nhìn thấy Thần Thiên dĩ nhiên không có tránh né ý nghĩ. Thủy Tôn Thiên nhìn thấy, vội vàng trường tiên, roi dài quấn quanh đối phương cánh tay, Mạc Ngôn, người coi ta không tồn tại sao? Thủy Tôn Thiên, đây là nam nhân tầm đó chiến đấu, người muốn xen vào việc của người khác a? Tiểu tử này ở ma đô khoe khoang khoác lác, lập xuống cuồng ngôn, chẳng lẽ hắn còn có thể trốn ở ngươi sau lưng cả một đời? Đệ Tam Tử gầm thét lên, tức giận không thôi. Nhị tiểu thư, ngài cũng nói qua, ta muốn ở ma đô đặt chân, tất nhiên gặp mặt đối thiên ma thập tử, hiện tại chẳng qua là hơi trước thời hạn một điểm, huống hồ, ta cũng muốn nhìn một chút, người người đều tán thưởng thiên ma thập tử, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ngươi, tốt, ta bất kể, bất quá ngươi chết, có thể oán không được ta. Thủy Tôn Thiên cũng không phải sinh khí, chỉ là cảm thấy hiện tại giai đoạn căn bản không có tất yếu cùng bọn họ xung đột, tuy nhiên hắn cũng kiến thức đến Thần Thiên thực lực. Có thể cuối cùng, Thần Thiên cuối cùng chỉ có đại thiên vị thần cảnh. Mà Tam Tử bên trong yếu nhất Mạc Ngôn, cũng là lục trọng đế cảnh đỉnh phong. Tuy nói Thần Thiên cùng Quỷ Nghiêu một trận chiến thoạt nhìn áp chế thất trọng linh đế trưởng lão, nhưng trên thực tế Quỷ Nghiêu ngay từ đầu chỉ là muốn giáo huấn Thần Thiên, căn bản không dự định giết hắn. Nhưng Thiên Ma Tam Tử khác biệt, bọn họ tới nơi này mục đích chỉ có một cái, liền là giết Thần Thiên. Lão đại, nhị ca, hắn còn không xứng các ngươi xuất thủ, để cho ta tới. Tam Tử nói xong, trên thực tế cũng không cho bọn hắn động thủ cơ hội. Hắc ám vận lượng mà lên, một cỗ ám tử sắc khí tức phóng xuất ra. Mặc dù ta rất chán ghét loại này hình thái thế nhân, có thể ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm xuống dưới, bao phủ ở trong độc hải a. Độc hồn hình thái sao? Độc ma võ hồn, Vũ Văn Thuấn, ngươi muốn cẩn thận, hắn độc bên trong một lần có thể giải, tự kỷ lần trừ phi lập tức trị liệu, lần thứ ba trúng độc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thủy Tôn Thiên, ngươi quá nhiều lời. Độc ma, một cái ám tử sắc ma nhân xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, độc ma liền như là đại dương mênh mông bốc lên mà lên. Kinh khủng độc ma lực lượng nở rộ, Thần Thiên lấy kinh người tốc độ né tránh, những người khác cũng sợ cuốn vào trong đó, nhao nhao không ngừng lui ra phía sau. Người trốn không thoát, độc ma, trói buộc, kịch độc ma võ hồn đột nhiên hình thành ngàn vạn lợi nhận, thẳng bức Thần Thiên phương hướng mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền phong tỏa Thần Thiên tất cả đường lui. Bén nhọn gai độc, chỉ Thần Thiên toàn thân. Đệ Tam Tử lộ ra thắng lợi tiếu dung, hắn mở ra bản thân bàn tay cười lạnh nói, ngươi biết sao, chỉ cần ta nhẹ nhàng một nắm, ngươi liền muốn cùng thế giới này tái kiến. Ngươi có thể giết đệ cửu tử cùng đệ thập tử, xác thực cũng ở vào siêu phàm tồn tại, đáng tiếc, thiên ma thập tử tầm đó chênh lệch, lại là ngươi không cách nào tưởng tượng. Biến mất a, Thần Thiên, kịch độc ở trong nháy mắt che mất Thần Thiên, những cái kia gai độc càng là cùng một thời gian đâm xuyên qua Thần Thiên thân thể. Một màn này phát sinh ở tất cả mọi người chú mục phía dưới. Xong đời, mặc dù chỉ là lần thứ nhất trúng độc, nhưng bởi vì đâm thủng toàn thân, chỉ sợ ma độc nhập thể, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Kia ra hỏa làm bản thân cuồng vọng cùng vô tri, bỏ ra đại giới. Đoàn người, sụt xịt không thôi. Trước đó không lâu thần thiên còn diễu võ Dương Oai, tuyên bố trở thành ma đô chi chủ, trong nháy mắt liền bị thiên ma thập tử đánh mặt, hơn nữa còn vì vậy mà bỏ ra sinh mệnh. Mạc Ngôn, kia giải dược đi ra. Thụy Tôn Thiên nhìn thấy, không nghĩ đến thần thiên bị bại nhanh như vậy. Giải dược, mơ tưởng, đệ tam tử tới nơi này mục đích liền là giết thần thiên, làm sao có thể xuất ra giải dược tới cứu hắn. Ngươi không cho ta, ta liền giết ngươi. Làm được mà nói, ngươi có thể thử xem. Băng lãnh thanh âm truyền tới, Uyên Tịch Hàn ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Thủy Tôn Thiên. Toàn bộ ma đô, Thủy Tôn Thiên chỉ có một người không cách nào chiến thắng, hắn liền là Uyên Tịch Hàn. Nhị tiểu thư, ngươi cũng quá xem thường ta a, liền loại này trình độ công kích, có thể đánh bại ta, vậy liền kỳ quái a. Đúng vào lúc này, một cái tiếng cười lạnh truyền vang ở đoàn người bên tai. Đã thấy Độc Hải, thần thiên kiếm khí xé rách mà đến, kinh khủng kiếm uy trực tiếp chấn động nọc độc. Ma độc tiêu tán, toàn bộ ma đô người đều rung động không thôi. Chuyện gì xảy ra? Đệ tam tử mặt mũi run lên, nhìn thấy thần thiên trên người tiêm nhiễm ma độc, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chúng độc người nếu không có giải dược mà nói, ma độc tất nhiên công tâm mà chết. Nhưng thần thiên lại giống như là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì một dạng, này hoàn toàn vượt qua mọi người ý liệu. Độc long, ma độc tái hiện, hóa thân độc long, trực tiếp chính diện oanh sát thần thiên mà đi. Thần thiên lấy huyết nhục chi khu ngăn cản độc long, chỉ là độc vật mà thôi. Quay người, lật tay, thần thiên đúng là đem độc long cho ném ra ngoài, va chạm ở mặt đất, tức khắc hóa thành tử sắc nọc độc. Mặt đất đều trực tiếp bị nọc độc ăn mòn, có thể thấy được độc tính mãnh liệt. Nhưng loại này trình độ lực lượng, thần thiên trên người lại không có nửa điểm thụ vết thương dấu vết. Đây chính là ngươi lực lượng a, tựa hồ cũng bất quá như thế. Thần thiên nhìn về phía đệ tam tử, nhưng đệ tam tử lại điên cuồng cười ha hả, vừa mới, ngươi xác thực tiếp xúc đến độc long đúng không? Thì tính sao, như thế nào? Chẳng lẽ Thủy Tôn Thiên không có nhắc nhở ngươi sao, ta độc ma lực lượng tuyệt không thể tiếp xúc hai lần trở lên, hiện tại không cần ta giết ngươi, 7 ngày sau đó, ngươi liền sẽ ta độc ma lực lượng chảy xuôi toàn thân, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đệ tam tử đột nhiên điên cuồng cười ha hả, a, ngươi nói độc này a? Thần Thiên Vân Đạm Phong khinh nói ra, sinh tử ấn, cửu trọng thiên, nhất ấn nhất sinh tử, nhất quyền nhất trọng thiên, sinh tử cửu trọng chi lực nổ tung, một quyền kia phảng phất từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đánh trúng đệ tam tử đầu, ầm vang một tiếng vang thật lớn, đệ tam tử vị trí mặt đất trực tiếp rạn nứt, mà hắn càng là không nghĩ đến thần thiên lực lượng kinh khủng tuyệt luân. Một quyền nhường hắn không cách nào ngăn cản, rõ ràng cũng đã dùng tới hai tay chống cự, lại bị thần thiên trực tiếp nện đứt cánh tay, đánh trúng đầu lâu. Đệ tam tử ánh mắt tan rã, ở sau một giây mất đi ý thức. Oanh, nương theo lấy nổ mạnh, đệ tam tử thân thể ngã ở trên mặt đất. Mà thần thiên lại đứng ở bên cạnh hắn, vì cái gì, có thể như vậy? Quên nói cho ngươi biết, lão tử vạn độc bất xâm. Thần thiên thoại ngữ quanh quẩn ở đệ tam tử bên tai. Không có khả năng, trên thế giới này làm sao có thể tồn tại vạn độc bất xâm người. Đó là bởi vì, người trong mắt chạm đến thế giới, quá nhỏ hẹp. Sinh tử ấn, thần thiên nắm đấm lần thứ hai toát ra kinh thiên động địa hắc ám chi lực. Chết đi, một quyền oanh minh mà lên, nắm đấm rơi xuống chốc lát, hư không hoành đến một cước, ầm một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng quyết đấu. Hai người thân ảnh càng là ở cái này một khắc giằng co. Kinh khủng khí tức, càng là trực tiếp chấn động đi ra. Hư không bóp méo, đoàn người nhìn thấy hai người bên người, không gian đều bị bọn họ lực lượng trực tiếp xé rách. A, ma đô người mạnh nhất, rốt cục muốn xuất thủ sao? Thần thiên ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía người tới. Ma đô mạnh nhất thiên tài, xuất thủ. Chương 2254, hoang chi thuộc tính. Đây là cái gì? Không gian bị xé rách. Làm hai cỗ vô thượng lực lượng đụng vào nháy mắt, toàn bộ thiên khung đều bị cổ khí chàng này ảnh hưởng, kinh khủng khí tức trực tiếp xé rách thương thiên, ma đô trên không, đơn giản tựa như xuất hiện vết nứt một dạng. Thần thiên nhìn về phía người tới, khóe miệng ý cười lại biến càng đậm, ma đô mạnh nhất thiên tài, rốt cục không nhịn được muốn xuất thủ sao. Thần thiên lời nói, đúng là mang theo mấy phần gây hấn. Uyên Tịch Hàn nhìn xem thần thiên, ánh mắt lại lộ ra 10 phần băng lãnh, ngược lại là ta có chút xem thường ngươi, có thể đánh bại Mạc Ngôn. Đại ca, ta còn không có thua. Đệ tam tử không cam lòng, vừa mới chỉ là hắn chủ quan mới có thể nhường thần thiên có cơ hội để lợi dụng được. Ở cho hắn một lần cơ hội mà nói, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt chém giết thần thiên. Bại liền là bại, lui ra đi. Uyên Tịch Hàn mà nói, đệ tam tử không dám chống lại, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên, nắm chặt bản thân nắm đấm, tràn đầy vẻ phẫn hận. Hắn độc ma võ hồn lực lượng, còn có kinh khủng nhất một chiêu không có sử dụng ra đến. Một khi sử dụng mà nói, hắn nhất định sẽ không thua thần thiên, đáng tiếc là, Uyên Tịch Hàn cũng đã cắt đứt hắn chiến đấu. Hắn cũng minh bạch, Uyên Tịch Hàn xuất thủ, cũng đã không có bọn họ cơ hội. Đệ nhất ma tử, thật dự định xuất thủ sao? Toàn bộ ma đô nhìn thấy hai người giằng co, ánh mắt tràn đầy chấn động. Ngay cả Thủy Tôn Thiên ánh mắt cũng biến ngưng trọng lên. Ma đô, đệ nhất thiên tài, gánh vác lấy mạnh nhất tên, có được toàn bộ ma đô lực lượng mạnh nhất, hơn nữa thiên ma quyết cũng đã tu luyện tới thập trọng. Cho dù là Thủy Tôn Thiên, thiên ma quyết cũng chỉ là tu luyện tới lục trọng mà thôi. Nhưng lục trọng thiên ma quyết lại làm cho Thủy Tôn Thiên áp đảo cửu tử phía trên. Có thể nghĩ, tu luyện thập trọng ma công Uyên Tịch Hàn, thực lực có bao nhiêu kinh khủng. Ngươi không nghĩ đến còn có rất nhiều, nói không chừng ngươi cũng sẽ bị ta đánh bại, đến lúc đó đệ nhất ma tử tên, chỉ sợ liền muốn trở thành trò cười. Thần Thiên lạnh lùng đến cực điểm nói ra, có đúng không, vậy được rồi, ta liền nhường ngươi ba chiêu, ngươi nếu có thể làm tổn thương ta mảy may, coi như ta thua. Uyên Tịch Hàn mở miệng nói ra, cái gì, toàn trường người nghe vậy, thần sắc run lên, Uyên Tịch Hàn lại muốn nhường Thần Thiên ba chiêu, đồng thời Thần Thiên nếu có thể kích thương hắn, trận này chiến đấu, coi như hắn thua. Đây là cỡ nào bá khí, lại là đối bản thân lực lượng có cỡ nào lòng tin, mới có thể khoe khoang khoác lác. Thần Thiên cười, ngươi xác định muốn nhường ta ba chiêu sao, ngươi nếu cảm thấy quá ít, năm chiêu cũng có thể. Uyên Tịch Hàn đáp lại nói, tự đại, sẽ muốn mạng ngươi, Thần Thiên băng lãnh nói ra. Uyên Tịch Hàn cười, câu nói này, hẳn là ta đối ngươi nói mới đúng, tự đại, tự phụ, cuồng ngạo, đây chính là ở trên người ngươi nhược điểm chí mạng. Tự đại, tự phụ, cuồng ngạo, nuông chiều. Thần Thiên cười, hắn đã từng ẩn nhẫn, giấu dốt, chính là vì nhường bản thân có thể tiếp tục trưởng thành. Thế nhưng là về sau, hắn mất đi quá nhiều, đặc biệt là A Hương sau đó, nhưng Thần Thiên hiểu một cái thế gian chân lý. Đối với địch nhân, chỉ giết có thể giải, nên, hắn hủy từ bi tâm, nhường bản thân triệt để rơi vào ma đạo. Bây giờ Thần Thiên, đã cùng đã từng khác biệt, hắn chỉ có một cái mục đích, kia chính là biến mạnh hơn, trở thành mạnh nhất, mới có thể viết lại vận mệnh. Mới có năng lực, bảo hộ bản thân muốn bảo hộ tất cả. Đánh bại ngươi, liền có thể trở thành ma đô mạnh nhất thiên tài. Thần Thiên kiếm chỉ Uyên Tịch Hàn. Không sai, ngươi nếu có thể đánh bại ta, ngươi chính là cái này ma đô mạnh nhất thanh niên thiên tài. Có ý tứ, vậy ta đành phải lĩnh giáo một cái, ma đô đệ nhất thiên tài thực lực. Đế Linh, Thần Thiên một tiếng gào thét, kiếm ý ngang dọc, hảo cường đại khí tức, đây là linh khí không thể nghi ngờ. Gia hỏa này, lại có hoàn chỉnh khí linh. Vô số đoàn người kinh hô mà lên, nhưng Uyên Tịch Hàn trên mặt lại không có nửa điểm ba động. Chỉ dựa vào vũ khí, không đủ để rung động Uyên Tịch Hàn. Thần Thiên cũng lâm vào trầm mặc, hắn cảm giác không đến Uyên Tịch Hàn khí tức, nhưng có thể biết là Uyên Tịch Hàn lực lượng chỉ ít ở thất trọng đế cấp phía trên. Cái này đối Thần Thiên tới nói là một loại khiêu chiến. Hắn hiện tại lực lượng hẳn là chỉ có thể cùng ngũ trọng đế cảnh chống lại. Nếu là đánh với một chút đặc biệt cường đại đế cảnh, Thần Thiên chỉ có thể dựa vào tự thân cấm thuật cùng thủ đoạn. Bất quá Uyên Tịch Hàn nhường hắn ba chiêu, này tuyệt đối sẽ trở thành Uyên Tịch Hàn chí mạng biến số. Lại không rõ ràng đối thủ năng lực thời điểm, nhưng chiêu này không thể nghi ngờ là chí mạng. Trừ phi, đối phương đối bản thân lực lượng, tràn đầy lòng tin. Liền như là hiện tại Uyên Tịch Hàn một dạng, hắn có tự tin, có thể ngăn lại Thần Thiên tất cả công kích. Nghĩ tới đây, Thần Thiên trên người kiếm khí phóng thích ra ngoài, ở kinh khủng khí lãng bên trong không ngừng tăng cường. Từ thiên nhân hợp nhất kiếm ý, đến kiếm hồn kiếm ý, lại đến vô thượng kiếm cảnh. Kinh khủng kiếm đạo khí tức không ngừng kéo lên đi ra. Thật là khủng khiếp kiếm ý, kiếm tu sao, đoàn người toát ra kinh ngạc, nhưng đối với Thần Thiên tới nói này còn chưa đủ. Loại này trình độ lực lượng, không cách nào đánh bại Uyên Tịch Hàn. Vô ngã, đế linh ở trong tay hắn hóa thành bụi mù, nhưng nương theo sau đó lại là mạnh hơn, càng nhanh, cuồng hơn kiếm đạo ý chí. Đây là, vô ngã cảnh giới. Kiếm đạo vô ngã cảnh giới, trận trận kinh hô, không ngừng tràn ngập mà ra, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình, vô ngã cảnh giới khí tức, bao khỏa hai người chiến đài. Đám người chung quanh chỉ cảm giác hư không bên trong tiếng gió phảng phất đều tạo thành lưới kiếm, thân hình càng là không ngừng lui ra phía sau. Uyên Tịch Hàn nhường chiêu, Thần Thiên tất nhiên sẽ bộc phát ra kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Vô ngã cảnh giới lực lượng, nhường Uyên Tịch Hàn sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa. Kiếm đạo vô ngã cảnh giới A, nên là dạng này. Nếu không quá không thú vị. Vẻn vẹn nháy mắt kinh ngạc, lại khôi phục bình tĩnh. Không thú vị a, lập tức liền sẽ biến thú vị. Tử vong chi lực, vô ngã kiếm vực, kinh khủng kiếm đạo lực lượng, nở rộ giữa thiên địa, Thần Thiên quanh thân tràn ngập hắc ám vị trí mặt đất, càng là trực tiếp hóa thành hoang vu, bao phủ công trình kiến trúc, ở kiếm ý tàn phá bừa bãi phía dưới trong nháy mắt hôi phi yên diệt, hóa thành cho bụi. T, mọi người hít sâu một hơi, loại này trình độ lực lượng, Uyên Tịch Hàn thật có thể ngăn trở sao? Vô Ngã kiếm đạo giới chi lực, Uyên Tịch Hàn bình tĩnh trên mặt, đột nhiên lộ ra một tia dữ tợn mỉm cười. Ha ha ha, rất tốt, có ý tứ, thể hiện ra ngươi toàn bộ lực lượng, bởi vì ta muốn nhìn một chút, người kia kiêu ngạo gương mặt bị đánh tan sau đó tuyệt vọng, nên có bao nhiêu đẹp mắt. Uyên Tịch Hàn hưng phấn đến toàn thân rung rung, ta cũng rất muốn biết rõ, người bại trận sau đó còn có thể hay không như thế cuồng ngạo. Đế Linh, ta có một kiếm, thiên ngoại đến, thiên linh kiếm chảm, thần thiên phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất, đế linh kiếm bổ sung tuyệt hảo kiếm kỹ, cỗ này kiếm kỹ huy năng, từng ở hắn còn nhỏ yếu thời điểm sử dụng ra đến, đều đủ để hủy sơn diệt xuyên. Bây giờ này kinh khủng lực lượng, rung động mà ra. Thiên địa biến sắc, mà đồ phong vân khó lường, một kiếm thiên ngoại đến, vô ngã cảnh giới phía dưới, ngàn vạn ngàn mang phóng thích, cuối cùng tập trung một chỗ, tạo thành bá tuyệt thiên địa một kiếm. Một kiếm này, từ trên trời giáng xuống, hắc ám kiếm chạm thẳng bức Uyên Tịch Hàn mà đi. T, đoàn người hít sâu một hơi, chỉ thấy lợi kiếm quán xuyên thương khung, thẳng hướng Uyên Tịch Hàn trước mắt. Đại ca, thiên ma tử đám người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Uyên Tịch Hàn, cỗ này kiếm kỹ uy năng, đơn giản siêu việt hoàng cấp lực lượng, hoàn toàn là có thể cùng đế cấp võ kỹ sánh ngang lực lượng, tăng thêm thần thiên bản thân liền không đơn giản, một kiếm này phía dưới, bọn họ thậm chí lo lắng Uyên Tịch Hàn sẽ bại. Không cần lo lắng, hắn là vô địch, đệ nhị tử ánh mắt ngưng trọng, Uyên Tịch Hàn là không bị thua. Bởi vì hắn gánh vác lấy ma đô mạnh nhất thiên tài tên. Ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, Uyên Tịch Hàn bất phi sở động, thẳng đến kia lợi kiếm quán xuyên thương khung, xé rách không gian, hướng về hắn vị trí mà đến thời điểm. Hắn giương lên một cánh tay, nghĩ lấy tay tiếp ta một chiêu, có gan. Uyên Tịch Hàn nhếch miệng lên cười một tiếng, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, một cỗ kinh khủng khí tức phóng xuất ra. Âm vang nháy mắt, cự đại kiếm kỹ va chạm, nhưng là thần thiên cỗ kia hủy thiên diệt địa khí tức, dĩ nhiên trực tiếp ở Uyên Tịch Hàn trước mắt sụp đổ. Từ hắn lợi chảo xé rách kiếm ý nháy mắt, kiếm chạm trực tiếp rạn nứt, kinh khủng bán nguyệt chạm kích, ở mọi người trước mắt, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Sau đó, cỗ kia khí tức thổi, kiếm ý như yên đồng dạng tiêu tán, thần thiên ánh mắt run lên, thần sắc biến ngưng trọng lên. Thế mà tay không tiếp nhận ta mạnh nhất kiếm ý, cho dù là thần thiên, đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Người cỗ kia lực lượng, là bản nguyên sao, thần thiên từ trên người hắn, cảm thấy một cỗ quen thuộc năng lượng. Ha ha, thiên hạ, lĩnh ngộ bản nguyên chi lực người, đâu chỉ ngươi một cái, bất quá ta thuộc tính chi lực cũng đã đến cô đọng cấp độ. Kỳ danh, Hoang, Uyên Tịch Hàn lạnh lùng nói ra, Hoang chi thuộc tính, thần thiên được chứng kiến loại lực lượng này, thậm chí hắn đã từng có cơ hội kế thừa cỗ này thuộc tính chi lực, nhưng thần thiên không có làm như vậy. Truyền văn, từng có ma đế ở Tuế Nguyệt, lĩnh ngộ hoang vu chi lực, mà Uyên Tịch Hàn vì truy cầu càng cường đại lực lượng, một mình một người tiến về hoang mạc tu luyện, ở nhiều lần sắp tử vong thời điểm, thức tỉnh thần uy, lĩnh ngộ hoang vu chi lực. Thu hoạch được tân thuộc tính lực lượng, hoang vu. Hoang vu có thể để tất cả lực lượng, nháy mắt khói lửa mây bay, càng là có thể cho một cái nhân sinh mệnh, ở trong nháy mắt tiêu tán. Không có người có thể chống cự hắn cỗ này bá đạo tuyệt luân lực lượng. Vô số đoàn người tiếng kinh hô, quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Ngay cả Thủy Tôn Thiên trên mặt lo lắng, cũng càng ngày càng dày đặc. Sở dĩ bị mang theo mạnh nhất thiên tài tên, kia cũng không phải là bởi vì kẻ khác áp đặt cho hắn, mà là Uyên Tịch Hàn xứng với ma đô mạnh nhất xưng hào. Đây là đệ nhất chiêu, nhưng nếu như, đây là người mạnh nhất một chiêu mà nói, như vậy tiếp xuống, trận này chiến đấu, sẽ tuyên bố kết thúc. Uyên Tịch Hàn nhìn về phía thần thiên đột nhiên cười dữ tợn, ma uy phóng thích nháy mắt, tử vong bộc phát. Uyên Tịch Hàn, người trước khi đến, chẳng lẽ không có nghe kẻ khác nói qua sao? Cái gì, nắm giữ bản nguyên chi lực người, lại không chỉ ngươi một cái. Tử vong thuộc tính bản nguyên chi lực, ở thần thiên thoại âm rơi xuống nháy mắt, kinh người bộc phát. Hôm nay, liền để cho ta nhìn xem, là hoang càng hơn một bậc, hay là tử vong càng mạnh. Đệ nhị chiêu, tử vong cùng hoang, nổ tung hỏa quang, chương 2255, âm dương sinh tử ấn. Xuất hiện, bản nguyên chi lực, khi tử vong cùng hoang, ở hư không nổ tung nháy mắt. Toàn bộ ma đô đoàn người ánh mắt đều biến ảo khó lường lên. Thiên ma điện đoàn người, càng là chính mắt thấy trước mắt đã phát sinh tất cả. Thiên ma điện đại trưởng lão nội tâm, càng là ở thần thiên cùng Uyên Tịch Hàn rằng co nháy mắt, sinh ra một loại vô hạn vinh quang cảm giác. Hắn giờ khắc này đang nghĩ, nếu như thần thiên là bọn họ thiên ma điện bồi dưỡng đi ra người, nên tốt bao nhiêu a? Bởi vì, như Uyên Tịch Hàn dạng thiên tài này, ma đô muốn lại nhiều một cái. Ma đô, đồng thời xuất hiện Uyên Tịch Hàn cùng thần thiên dạng thiên tài này một đời, có thể tưởng tượng, mà đồ tương lai sẽ là tiềm lực vô hạn. Hơn nữa, thần thiên sau Uyên Tịch Hàn tựa hồ càng xuất sắc hơn, bởi vì thần thiên càng thêm tuổi trẻ. Mà Uyên Tịch Hàn đã là đại đế cảnh giới, hắn cuối cùng muốn tham dự đế kiếp. Hơn nữa Uyên Tịch Hàn là ma đô trọng yếu nhất thiên tài, thậm chí ở đế kiếp tiến đến sau đó, có lẽ sẽ đóng vai trọng yếu nhân vật. Bởi vì ở vạn cổ trước đó, có một vị hiển hách hung danh cửu U Ma Đế, liền là dựa vào hoang chi lực lượng đối kháng đế kiếp. Cho nên khi Uyên Tịch Hàn ở trong tử vong hoang mạc, lĩnh ngộ đến loại này thuộc tính chi lực thời điểm, hắn chú định sẽ trở thành ma đô chi chủ. Đáng tiếc, liền thiên ma điện người đều không biết rõ là nguyên nhân gì, Uyên Tịch Hàn, thủy chung không chiếm được ma chủ cuối cùng gật đầu. Uyên Tịch Hàn, vô luận là thiên phú thực lực, lực lượng, thậm chí là hắn tự thân ngộ tính, cũng đã đạt tới đỉnh tiêm. Nhưng cho dù như thế, ma chủ vẫn ở chỗ cũ chờ. Quả nhiên là bản nguyên sao, Uyên Tịch Hàn nhìn thấy thần thiên bày ra lực lượng lúc, tâm thần hung hăng chấn động một cái, hắn từ vĩnh hằng chiến trường trở về sau, nghe được tin tức này thời điểm, còn có chút không dám tin. Mặc dù từ bọn họ trong miệng biết được, có thể lĩnh ngộ thuộc tính không ít người. Nhưng trên thực tế, cũng xác thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phóng tầm mắt đại lục, nắm giữ thuộc tính chi lực cũng coi như là phượng mao lân giác. Mà giống như Uyên Tịch Hàn dạng này, phát huy ra loại này cấp bậc lực lượng bản nguyên chi lực, đã ít lại càng ít. Liền là khi thần thiên bộc phát ra tử vong thuộc tính lực lượng nháy mắt, tử vong cùng hoang, phảng phất bản năng va chạm lên. Trước mắt tràng cảnh, hoang chi lực quyết đấu tử vong chi lực. Thậm chí nhường thần thiên nhớ tới đã từng rằng có cửu U Ma Đế lúc loại kia quen thuộc tràng cảnh. Hai người đều không có nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đứng thẳng giữa thiên địa, hai cỗ bản nguyên lực lượng không ngừng phóng xuất ra. Khí tức bắt đầu không ngừng bành trướng, chung quanh không gian kéo dài tính xé rách. Năng lượng chiều tịch gợn sóng, không ngừng chấn động đi ra. Hoang cùng tử vong tràn ngập, chỉ còn lại vô tận cô quạnh cùng hoang vu, chỉ có tử vong, chỉ có tịch diệt. Mọi người nhìn thấy, không dám lại tới gần, nhao nhao lui ra phía sau trăm dặm bên ngoài, Thụy Tôn gia tộc ngủ lại chỗ, nháy mắt san thành bình địa. Bọn họ, rõ ràng cái gì đều không có làm, tiếng kinh hô, quanh quẩn ở đám người bên tai, khó có thể tưởng tượng, vẻn vẹn dựa vào bản nguyên chi lực rằng co, lại làm cho một cái to lớn công trình kiến trúc không còn sót lại chút gì. Nếu là đổi làm người thể ở bên trong mà nói, lại sẽ như thế nào? Cô kia lực lượng, cho đám người tim đập nhanh, ngươi là cái thứ nhất có thể ngăn cản ta sau khi đột phá tử vong thuộc tính người. Thần thiên lạnh lùng nhìn xem Uyên Tịch Hàn, tử vong bản nguyên A, thật đúng là hiệu quả như nhau. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, có người có thể đối kháng hoang. Uyên Tịch Hàn trong lòng, đồng dạng toát ra chấn động. Hoang lực lượng mạnh bao nhiêu, đủ để cho Uyên Tịch Hàn đối mặt bát trọng đế mà không bại. Thậm chí, bát trọng đế nếu có nháy mắt sơ sẩy, ngược lại sẽ chết ở trong tay Uyên Tịch Hàn. Nhưng thần thiên, lại chặn lại hắn hoang chi lực. Giờ khắc này, Uyên Tịch Hàn cơ hồ có thể vững tin, thần thiên thuộc tính chi lực, thậm chí cũng đã đi đến cùng bản thân địa vị ngang nhau cấp độ. Tiếp xuống. Liền là chứng kiến ngươi tử vong mạnh hơn, hay là ta hoang lợi hại hơn. Ta đón ngươi đệ nhị chiêu, Uyên Tịch Hàn bá đạo vô cùng đáp lại nói. Thần thiên ánh mắt ngưng trọng lên, tử vong bản nguyên nở rộ đến cực hạn. Cửu trọng ấn sao, không, tử vong cửu trọng, chỉ sợ cũng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Thần thiên nhắm lại con mắt, Uyên Tịch Hàn, ta muốn nhắc nhở ngươi, ta đệ nhị chiêu cùng đệ tam chiêu sẽ ở đồng thời bộc phát, ngươi tốt nhất dùng tới ngươi lực lượng mạnh nhất đến chống cự. Thần thiên quyết định. Dùng tới lực lượng mạnh nhất đến đối kháng Uyên Tịch Hàn. Bởi vì vừa mới giao thủ nhường thần thiên cũng đã minh bạch. Uyên Tịch Hàn, thậm chí so đế thương khung mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Có ý tứ, ngươi tùy tiện công kích, trước đó ta lời vẫn chắc chắn, ngươi nếu có thể làm tổn thương ta mảy may, trận này chiến đấu, vẫn như cũ coi như ta thua. Ngươi cũng đừng hối hận, sinh, bản nguyên chi lực, lần thứ hai từ thần thiên thể nội phóng thích ra ngoài. Bạch sắc thánh khiết năng lượng, dĩ nhiên cùng tử vong. Hoang sinh ra một loại nào đó đối kháng. Sinh chi lực lượng phóng thích nháy mắt, liền hoang vu đều không thể đỡ. Đây là cái gì, trời ạ, hắn nắm giữ hai loại bản nguyên chi lực. Tiếng kinh hô, từ toàn bộ ma đô vang lên, loại thứ hai bản nguyên chi lực. Nói đùa cái gì, liền xem như thiên phú tuyệt thế thiên tài, có thể lĩnh ngộ thuộc tính người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà cái này ra hỏa thế mà nắm giữ hai loại bản nguyên chi lực. Thế mà còn có một loại bản nguyên chi lực. Thụy Tôn Thiên cũng không nhịn được tâm thần run lên, có ý tứ, hai cỗ thuộc tính lực lượng tương sinh tương khắc, thậm chí lẫn nhau bài xích chống đối, loại lực lượng này, người thế mà đều có thể lĩnh ngộ, cỗ này thuộc tính là cái gì? Uyên Tịch Hàn rất có hứng thú nói ra, bởi vì thần thiên phóng xuất ra thuộc tính chi lực, hoàn toàn là tương khắc, tương phản, hai loại cực đoan lực lượng. Có chết tức có sống, ta đã từng ở bên bờ sinh tử, đồng thời lĩnh ngộ hai loại lực lượng, tên là sinh cùng tử, mang ý nghĩa, từ nay về sau ta sinh tử, mệnh không do trời, do ta. Từng ở bên bờ sinh tử, lĩnh ngộ sinh cùng tử thuộc tính. Thần thiên thoại ngữ rơi xuống, toàn trường một mảnh xôn xao. Đây là ở sinh tử biên giới có thể lĩnh ngộ sao? Kia thế gian không biết có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ. Người nào không có kinh lịch qua sinh tử, giờ phút này, bọn họ không biết là sợ hãi thán phục thần thiên hảo vận, vẫn là cảm thán cái kia tuyệt thế thiên phú kinh người. Có ý tứ, liền để cho ta kiến thức một chút, người sinh tử chi lực. Không lo lắng, trò hay vừa mới bắt đầu. Sinh tử, dung, thần thiên một tiếng đại bạo, tay trái sinh, tay phải chết, sinh cùng tử lực lượng, bị thần thiên tập hợp ở lòng bàn tay, hai cỗ vô cùng cực đoan lực lượng, dĩ nhiên bắt đầu tương khắc nhưng lại ở tương dung. Gia hỏa này, muốn dung hợp thuộc tính, điên rồi sao, liền xem như năm đại phổ thông thuộc tính dung hợp, đều là không khả năng sự tình, hắn thế mà muốn dung hợp bản thân bản nguyên lực lượng. Dung hợp thuộc tính chi lực, cái này vốn là một kiện nguy hiểm vô cùng sự tình, nhưng mà thần thiên lại đi đến cực đoan. Sinh tử chi lực quá mức cường đại, nếu thần thiên dung hợp thất bại, bản thân ngược lại sẽ rơi vào mất mạng hạ tràng. Ở trong dung hợp, lôi đình rung động, sinh cùng tử, hắc cùng bạch càng là nổ tung chỗ cực hạn quang mang, toàn bộ ma đô thiên cùng địa, đều tràn ngập ở cổ này vô biên lực lượng phía dưới. Một trận sáng chói quang mang sau đó, mọi người bên tai liền giống như xuất hiện một cỗ cực hạn quang mang, ngũ giác, lại ở thời khắc này biến mất. Bọn họ nghe không được, nhìn không thấy, cảm giác không đến bất luận cái gì tồn tại. Nhưng đang ở quang mang biến mất nháy mắt, thần thiên lần thứ hai xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Thần thiên lòng bàn tay, dung hợp một cái thái cực đồ án, âm dương giao thoa, hắc bạch cùng sáng. Tràn ngập vô cùng năng lượng kinh khủng hình cầu, ánh vào đoàn người tầm mắt. Uyên tịch hàn, đây là ta mạnh nhất công kích, âm dương sinh tử ấn. Một ấn ra, thiên địa biến, hủy thiên diệt địa không đủ để hình dung công kích, ở thời khắc này từ trên trời giáng xuống. Dung hợp thuộc tính, đó là một loại không người có thể với tới độ cao, nhưng thần thiên làm được. Hắn dung hợp hai cỗ thuộc tính lực lượng, đồng thời đem cái kia nồng độ cao sinh tử thuộc lực lượng bạo phát ra. Đây tuyệt đối là một trận hủy diệt, toàn bộ ma đô mọi người, chỉ còn lại rung động cùng giật mình. Người nào cũng không có nghĩ đến, thần thiên dĩ nhiên có thể dung hợp sinh tử chi lực, đồng thời hình thành một loại vô biên kinh khủng lực lượng. Cỗ lực lượng này, mang theo hủy diệt, mang theo sinh tử, mang theo tước đoạt, mang theo tịch diệt. Kẻ này, nếu cho hắn trăm năm, tất sẽ thành danh thủy thiên cổ người. Đáng tiếc, lại là không biết, hắn tâm tính như thế nào, mặc dù như thế tuyệt thế thiên phú, cuối cùng không phải đối thủ của hắn a. Thiên ma điện đại thái thượng, thở dài một tiếng, thần thiên biểu hiện quá kinh diễm, thế nhưng là hắn có một cái không hoàn mỹ một mặt, kia chính là thần thiên quá trẻ. Như thế tuổi trẻ thiên tài, tăng thêm hắn trước đó biểu hiện ra ngoài ngạo cốt, có thể tưởng tượng, thần thiên tuyệt đối là một cái tâm cao khí ngạo thiên tài. Đại thái thượng giờ phút này lo lắng xác thực, thần thiên có thể hay không chịu đựng nổi thất bại đả kích. Vũ Văn Thuấn, đây là muốn thắng Uyên Tịch Hàn tiết tấu a. Thụy Tôn gia tộc đoàn người, kích động vô cùng nói ra. Cỗ lực lượng này, liền xem như Uyên Tịch Hàn, chỉ sợ cũng không thể ngăn cản a. Tất cả mọi người, đều cho rằng cho dù là Uyên Tịch Hàn cũng vô pháp đón lấy cỗ lực lượng này. Nhưng ở ma đô số ít người nhóm, lại vì thần thiên thiên phú ai thán. Bởi vì, hắn cũng đã biểu hiện ra tuyệt đối lực lượng. Cho dù là Thủy Tôn Thiên đều toát ra một tia kinh diễm qua đi thất lạc. Kết thúc, mặc dù hắn thiên phú tuyệt thế, lại cuối cùng không phải đối thủ của hắn. Thủy Tôn Thiên thở dài một tiếng, nhị tiểu thư, ngài nói cái gì, ai sẽ thắng? Thủy Tôn gia tộc người không minh bạch Thủy Tôn Thiên nói tới là có ý tứ gì. Nhưng ở một giây sau, làm kia hủy thiên diệt địa âm dương sinh tử ấn rơi vào Uyên Tịch Hàn trên người nháy mắt. Một cỗ vô hình khí tức, tràn ngập ở trong thiên địa. Thần thiên một quyền, cùng Uyên Tịch Hàn nắm đấm đụng vào. Nhưng hắn ngưng luyện ra đến sinh tử, lại ở trong nháy mắt tiêu tán không khói. Đây là, chuyện gì xảy ra? Thần thiên cảm giác mình lực lượng, cơ hồ ở nháy mắt biến mất, là, liền là một loại biến mất, biến thành hư ảo cảm giác. Ngươi kêu Vũ Văn Thuấn đúng không? Ngươi làm cái gì? Thần thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta thu hồi trước đó lời, ngươi thật là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Uyên Tịch Hàn nhìn về phía thần thiên, thay đổi trước đó khinh miệt thái độ, đem thần thiên coi là đối thủ. Ngươi vừa mới, đến rốt cuộc đã làm cái gì? Thần thiên trong lòng, khó có thể bình tĩnh. Uyên Tịch Hàn khinh thường thiên hạ ánh mắt, nhìn về phía thần thiên ngươi tuy mạnh, nhưng đáng tiếc là ta mạnh hơn, giống như vậy thuộc tính bản nguyên chi lực, ta cuối cùng cùng sở hữu 5 loại. Thuộc tính chi lực, 5 loại, tính áp đảo lực lượng, mang đến cuối cùng tuyệt vọng. Chương 2256, gánh vác mạnh nhất tên. Giống như vậy lực lượng, ta cuối cùng cùng sở hữu 5 loại. Uyên Tịch Hàn lời nói quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai. Thần Thiên ánh mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Đám người chung quanh nghe được Uyên Tịch Hàn mà nói, càng là hít sâu một hơi. Nhưng Thủy Tôn Thiên bọn họ lại không bằng như vậy kinh ngạc. Ở toàn bộ ma đô thượng tầng, biết rõ bí mật này người không nhiều, nhưng là không ít. Uyên Tịch Hàn ở tuổi nhỏ thời điểm, cũng không xuất chúng, nhưng hắn nắm giữ kinh người ý chí lực, từ tử vong bên trong từng bước một bò ra, hắn tao ngộ cùng Thần Thiên có chút tương tự, có thể nói là có tài nhưng thành đạt muộn. Uyên Tịch Hàn, vô luận là tâm tính, lực lượng đều là đỉnh tiêm thiên tài. Hắn có thể nắm giữ giờ này ngày này lực lượng, tất cả những thứ này đều dựa vào bản thân cứng cỏi vô cùng ý chí lực được đến. Mấu chốt nhất thời điểm đến, Đại Thái Thượng ánh mắt, nhìn về phía Thần Thiên cùng Uyên Tịch Hàn vị trí. Một cái đỉnh tiêm thiên tài thất bại, chỉ có hai loại khả năng, một loại là ý chí sa sút tinh thần, từ nay về sau không gượng dậy nổi. Một loại khác thì là ở trong tuyệt cảnh trưởng thành. Nhưng bây giờ, cho dù là đại trưởng lão đều không cách nào nhìn thấu, Thần Thiên sẽ như thế nào. Dù sao, trận này quyết đấu hình thức, cả hai thiên phú cũng đã siêu việt đại bộ phận siêu cấp thiên tài. Mà Thần Thiên càng là khoe khoang khoác lác, muốn thành tựu cái này ma đô chi chủ. Có thể thấy hắn trong lòng hào tình vạn trượng, có thể thấy được hắn một thân tranh tranh ngạo cốt. Nhưng bây giờ, hắn đối mặt ma đô mạnh nhất thiên tài, dùng tới bản thân lực lượng mạnh nhất, ở thất bại sau đó, càng là biết được đối thủ nắm giữ 5 loại thuộc tính lực lượng. Loại này đả kích, tuyệt không phải người thường có khả năng tiếp nhận. Không, cho dù là chung quanh quan chiến người nhóm, khi nghe đến Uyên Tịch Hàn nói ra lời như vậy lúc, bọn họ biểu lộ, đều tràn đầy một loại ghen ghét đến tuyệt vọng cảm giác. 5 loại thuộc tính, tại sao có thể như vậy? Uyên Tịch Hàn, vốn liền là ma đô mạnh nhất thiên tài, còn nắm giữ 5 loại thuộc tính lực lượng. Đoàn người si ngốc lẩm bẩm nói, không cách nào tiếp nhận, đây là thượng thiên có bao nhiêu chiếu cố một người, mới có thể để cho hắn đem thiên phú, lực lượng, thực lực, ý chí, quyền vị tụ tập ở một thân. Uyên Tịch Hàn mà nói, không chỉ có cho bọn hắn mang đến rung động, càng làm cho những cái kia tuổi trẻ đám thiên tài, trong lòng đắp lên một tầng bóng tối. Loại này đả kích, rất nhiều người đều tiếp nhận không được. Dù sao, đến Vĩnh Hằng Chi Vực tham dự khảo hạch người, đều là đối bản thân lòng tin 10 phần thiên tài, bọn họ từ các thành mà đến, vì liền là cùng Thiên Ma Thập Tử tranh đoạt ma chủ truyền thừa. Nhưng hiện tại, Thiên Ma đệ nhất tử Uyên Tịch Hàn năng lực kinh khủng như vậy, bọn họ còn như thế nào đi tranh, như thế nào đi đoạt. Nhưng lấy lại tinh thần mọi người, ánh mắt lại nhìn về phía Thần Thiên vị trí phương hướng, muốn nói khó chịu nhất chỉ sợ hẳn là Thần Thiên không thể nghi ngờ a. Đối mặt ma đô đệ nhất thiên tài, coi trời bằng vung, khẩu suất cuồng ngôn muốn thành tựu cái này ma đô chi chủ. Nhưng bây giờ, Uyên Tịch Hàn lại hóa giải hắn mạnh nhất công kích. Thân làm khiêu chiến giả Thần Thiên, mới là rất không cách nào tiếp nhận chuyện này nhân tài đúng không, dù sao hắn thiên phú, cũng đạt đến một loại không cách nào hình dung kinh khủng. Nhưng khi mọi người nhìn về phía Thần Thiên vị trí phương hướng lúc, lại thấy được kia tuổi trẻ khuôn mặt, lộ ra tiếu dung. Hắn cười, Thần Thiên ở loại này tuyệt trải qua phía dưới, toát ra không phải những người khác tuyệt vọng, càng không phải loại kia đả kích, mà là một loại mỉm cười mang theo khát vọng ánh mắt. Vừa mới, người dùng liền là mặt khác bản nguyên chi lực sao? Thần Thiên ánh mắt, hưng phấn nói ra, Uyên Tịch Hàn vốn coi là Thần Thiên sẽ gặp đến to lớn đả kích, thậm chí ngay cả Thủy Tôn Thiên, Đại Thái Thượng, toàn bộ Thiên Ma Điện người đều cho rằng như vậy. Nhưng Thần Thiên lại cười, đúng rồi, đây là vô thuộc tính, đại thiên thế giới, chỉ có ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại, không có xử lý không đến sự tình, cỗ lực lượng này, tên là vô, có thể đem tất cả hóa thành hư vô, thậm chí ta có thể xóa đi ngươi bản thân tồn tại. Uyên Tịch Hàn đáp lại nói, tê, toàn bộ ma đô hít sâu một hơi, liền một người tồn tại, đều có thể đem hắn xóa đi, trở thành không. Đây là cỡ nào kinh khủng lực lượng, Uyên Tịch Hàn cường đại, hoàn toàn cũng đã vượt ra khỏi nhận biết. Năm loại thuộc tính, thất trọng đại đế cảnh giới, gánh vác ma đô mạnh nhất thiên tài tên, cảm giác muốn chiến thắng ngươi, tựa hồ không có hy vọng. Thần Thiên nhàn nhạt nói ra, hơi nhận rõ một điểm thực tế a, bất quá, trận này chiến đấu, ta tán thành ngươi tồn tại, Vũ Văn Thuấn, ngươi là cho đến trước mắt, thế hệ trẻ duy nhất có thể bước ta sử dụng song trọng thuộc tính người, vừa mới một kích kia, ta không dùng vô thuộc tính mà nói, bất luận cái gì lực lượng đều không cách nào chống cự, không, hẳn là nói, trừ ta bên ngoài, không có người có thể ngăn cản. Uyên Tịch Hàn mà nói, trong đám người dẫn phát xôn xao. Thế mà có thể khiến cho kia cao cao tại thượng Uyên Tịch Hàn, nói ra dạng này mấy câu nói. Thiên Ma Điện trưởng lão, cũng vì đó kinh hãi. Nhưng ta vẫn thua, Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra dạng này một câu. Gia hỏa này, chuyện gì xảy ra? Đoàn người cảm nhận được thần thiên trong mắt cuồng nhiệt, hắn rõ ràng bị bại thương tích đầy mình, thậm chí ở chính mình am hiểu thuộc tính lĩnh vực bên trong bại bởi Uyên Tịch Hàn, có thể thần thiên trên mặt, chưa từng xuất hiện nửa điểm tuyệt vọng, ngược lại có thể cảm giác được, hắn lời nói loại kia xâm lược tính. Ngươi chẳng lẽ không thất vọng sao? Uyên Tịch Hàn cũng cảm nhận được thần thiên kia cực nóng ánh mắt. Thất vọng, ta vì cái gì phải thất vọng đây? Thần thiên nội tâm, huyết dịch ở sôi trào, toàn thân đều cuồng nhiệt vô cùng. Uyên Tịch Hàn, người thủ ta ba trưởng mà không bại, trận này chiến đấu, là ngươi thắng, mặc dù ngươi không nói chiến đấu kết quả sẽ như thế nào, nhưng bây giờ, thất bại liền là thất bại, ngươi hẳn là biết rõ, tôn nghiêm cuộc chiến, không cho phép bị làm bẩn, hiện tại, ta đồng dạng thụ ngươi ba trưởng. Thần thiên tuyệt sẽ không chống cự tiếp nhận đối phương ba trưởng. Gia hỏa này, cho dù bại trận, cũng nắm giữ như thế cường đại lòng tự trọng. Hảo kiêu ngạo gia hỏa, đoàn người đối thần thiên ánh mắt, nháy mắt nổi lòng tôn kính. Đây là cỡ nào dũng khí mới có thể làm ra dạng này quyết định. Nhưng ở trong mắt thần thiên, bọn họ hoàn toàn nhìn không ra đó là một cái người sắp chết biểu lộ. Gia hỏa này, đại thái thượng không cách nào nói tiếp, hắn từ thần thiên trên người, cảm nhận được một loại không giống với ma đô tập tục. Loại khí chất này, là toàn bộ ma đô, là tất cả thiên ma tử trên người đều chưa từng nắm giữ. Vì cái gì, ta cảm giác cũng không đến phiên người bất luận cái gì thất vọng, bất luận cái gì tuyệt vọng tâm tình, ngược lại, ta có thể cảm nhận được là ở ngươi thể nội kia phảng phất muốn nổ tung ngang nhiên chiến ý, ngươi cái này ra hỏa, đến tột cùng là dạng người gì? Uyên Tịch Hàn lần thứ nhất ở trong mắt thần thiên, thấy được khác biệt đáp án. Hắn đã trải qua quá nhiều, sống hiện tại tràng cảnh, hắn chưa bao giờ nhìn qua. Bị hắn đánh bại người, cho dù nắm giữ cốt khí, nhưng cũng mất đi đối chiến đấu dục vọng, thậm chí ngay cả cùng hắn tiếp tục chiến đấu dũng khí đều không có. Nhưng thần thiên là đặc biệt, Uyên Tịch Hàn, người vẫn còn đang chờ cái gì? Ngươi muốn ở trận này tôn nghiêm cùng vinh quang chiến đấu, để cho ta hổ thẹn sao? Thần thiên mở ra hai tay, chờ đợi phán quyết. Không, Uyên Tịch Hàn, không thể, Vũ Văn Thuấn chỉ là thần cảnh đại thiên vị mà thôi, ngươi công kích, sẽ để cho hắn hồn phi phách tán. Thụy Tôn Thiên đột nhiên chắn thần thiên trước người, toàn trường người nghe vậy, rung động đến im ắng. Vẻn vẹn ở một giây, tiếng ồ lên bộc phát, ngươi đang nói cái gì? Uyên Tịch Hàn tâm thần, đột nhiên run lên, toàn bộ ma đô, vì đó điên cuồng. Vũ Văn Thuấn, đại thiên vị, câu nói này, đến so ngũ thuộc tính Uyên Tịch Hàn càng thêm rung động. Đại thiên vị sao, nguyên lai như thế, khó trách không cách nào cảm nhận được đế uy. Bởi vì tiểu tử kia chỉ là thần cảnh, đại thái thượng hít sâu một hơi, nhưng là nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều là lòng còn sợ hãi, hắn chỉ dựa vào đại thiên vị, lại cùng Uyên Tịch Hàn triển khai kinh người như vậy chiến đấu. Khó trách, ta cảm giác cũng không đến phiên ngươi đế uy, ngươi chỉ là đại thiên vị. Uyên Tịch Hàn không cách nào tiếp nhận, nhị tiểu thư, người đang làm cái gì, tranh thủ đồng tình a, ta không cần. Thần thiên sắc mặt tái nhợt, đại thiên vị lại như thế nào, hắn sức chiến đấu cũng ở đế cảnh cấp bậc không thể nghi ngờ. Thần thiên không cần loại này thương hại, ta hỏi lại ngươi, ngươi thực sự là đại thiên vị. Uyên Tịch Hàn nháy mắt xuất hiện ở thần thiên trước người. Thì tính sao, ta sức chiến đấu, không phải tu vi có khả năng tả hữu. Thần thiên lạnh lùng nói ra, ha ha ha, ha ha ha. Uyên Tịch Hàn phá lên cười, không có người biết rõ, hắn vì sao mà cười, bớt nói nhiều lời, Uyên Tịch Hàn, người tới nơi này liền là muốn giết ta, hiện tại, cơ hội ngay ở ngươi trước mắt, bất quá ngươi phải biết, nếu là này ba trưởng ngươi giết không chết ta, lần tiếp theo, chết liền là ngươi. Thần thiên ánh mắt, tràn đầy sát ý, ba trưởng, không cần như vậy phiền phức, một quyền đủ để chống đỡ ngươi ba trưởng. Uyên Tịch Hàn một quyền này, mười phần có phong độ. Thậm chí nhanh đến căn bản không có người xem nhẹ chuyện gì xảy ra, mặc dù có phong độ, nhưng Uyên Tịch Hàn cũng không có nửa điểm lưu tình. Làm đoàn người lấy lại tinh thần thời điểm, thần thiên phần bụng đã mở một cái lỗ thủng, không ngừng chảy máu, vung tán trường không. Xem như tôn trọng, Uyên Tịch Hàn sẽ không nửa điểm lưu tình. Thần thiên là sống hay là chết, toàn bộ nhờ chính hắn. Bất thình lình một quyền, cũng làm cho thần thiên tâm thần run lên, quá nhanh, căn bản không có thấy rõ ràng. Cỗ kia hoang lực lượng trực tiếp quán xuyên bản thân thân thể. Cường đại lực lượng, cơ hồ nháy mắt đem hắn đánh tan. Uyên Tịch Hàn, ngươi làm cái gì? Thụy Tôn Thiên gầm thét lên, phẫn nộ xuất thủ. Uyên Tịch Hàn lại nắm được nàng tinh linh chi tiên, yên tâm, hắn còn không chết được. Thụy Tôn Thiên, đây là nam nhân tầm đó quyết đấu, ta nếu không xuất thủ, lấy hắn tính cách, cũng sẽ bức ta động thủ. Uyên Tịch Hàn nói xong câu nói này thời điểm rời đi. Ở quay người nháy mắt, hắn nhìn về phía thần thiên, Vũ Văn Thuấn. Hôm nay chiến đấu, không tính toán gì hết. Tương lai, vô luận bao nhiêu năm, ta đều sẽ gánh vác cái này ma đô mạnh nhất tên, ở chỗ này chờ ngươi, chờ ngươi nắm giữ cùng ta cùng nhau đồng cảnh giới thời điểm, đến lúc đó, lại nhất quyết thắng bại, bất quá lần sau ta sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi. Uyên Tịch Hàn lưu lại một câu, biến mất ở trong ma đô. Chưa bao giờ thấy qua, Uyên Tịch Hàn loại kia ánh mắt. Ngay cả khí chất đều đang trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Đại Thái Thượng mắt thấy toàn bộ quá trình, mà hết thảy cải biến, đều bắt nguồn từ, cái này đột nhiên xuất hiện ở ma đô thanh niên. Đại Thái Thượng phảng phất thấy được, ma đô, chính đang bởi vì hắn mà phát sinh biến hóa. Ma đô mạnh nhất thiên tài, tính áp đảo lực lượng, nhưng thần thiên thưởng thức được bại trận. Nhưng một trận chiến này, lại ở thần thiên trong lòng giấy lên liệt diễm chiến hỏa. Chương 2257, vô địch tịch mịch. Ma đô, mạnh nhất ma tử cùng thần thiên một trận chiến sau đó. Ở toàn bộ ma đô nhấc lên khó có thể lắng lại rung động, càng là ở vô số tiến về vĩnh hằng chi vực thí luyện thiên tài trong lòng, lưu lại không cách nào ma diệt rung động âm u. Mà thần thiên, cũng chính là Vũ Văn Thuấn danh tự, càng là ở toàn bộ ma đô như sấm bên tai, trở thành nhiệt nghị chủ đề. Dù sao một cái chỉ có thần cảnh tồn tại, lại trở thành uy hiếp đến tất cả mọi người thí luyện kinh khủng tuyển thủ. Này đủ để, gây nên bọn họ chú ý. Ma đô, ma quật, thâm thúy trong bóng tối. Một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở đây. Hắn ở chỗ này, tựa hồ ở vì chờ đợi một đáp án. Thật lâu, ma quật bên trong truyền đến một cái giả nua thanh âm. Hàn Nhi, người xác định muốn làm như vậy sao? Sư tôn, ta có lẽ có chút minh bạch, ngài lúc ấy đối ta nói chuyện, hiện tại ta, xác thực không có tư cách kế thừa ngài lão nhân gia y bát. Trận này thí luyện, ta rời khỏi. Người trẻ tuổi, chính là trước đó không lâu xuất hiện ở ma đô cùng thần thiên đại chiến Uyên Tịch Hàn. Nhưng không biết vì cái gì, đang cùng thần thiên một trận chiến sau đó, Uyên Tịch Hàn dĩ nhiên đi tới ma quật, nói cho bản thân sư tôn, hắn muốn từ bỏ một lần này thí luyện. Vi sư từng nói qua, ngươi nếu muốn, ta có thể cho ngươi kế thừa ta y bát, lần trước, ngươi cự tuyệt, một lần này ngươi lại từ bỏ. Thanh âm già nua, truyền đến thở dài một tiếng, không nghĩ đến, này phía sau dĩ nhiên còn có dạng này bí văn. Không phải Uyên Tịch Hàn không thể kế thừa ma chủ truyền thừa, mà là Uyên Tịch Hàn không muốn. Sư tôn, ngài hảo ý ta minh bạch, nhưng ta cuối cùng không phải nó chờ đợi người. Sư tôn ngài cũng nói qua, từ nơi sâu xa, sớm có chú định, tất nhiên ta không cách nào thu hoạch được cỗ kia lực lượng, ta làm sao khổ cưỡng cầu, hơn nữa, người kia xác thực rất có ý tứ không phải sao. Ngươi nói cái kia tiểu gia hỏa a, xác thực, từ hắn tiến vào ma đô một khắc kia trở đi, ta liền cảm thấy hắn không tầm thường. Nhưng, hắn có thể hay không kế thừa cỗ lực lượng này, vẫn là ẩn số. Nếu là hắn không thể kế thừa mà nói, vậy liền quá nhàm chán. Ai, người cái này hài tử, cái gì cũng tốt, liền là quá hiếu thắng, ta minh bạch ngươi ý tưởng, ở trong thế hệ trẻ, ngươi thật là vô địch tồn tại, ở trong tam giới, có thể tỷ đấu với ngươi chỉ có Thái Âm đế tử. Ngươi là muốn đem thần thiên bồi dưỡng thành đủ để cùng ngươi một trận chiến đối thủ a? Ma quật bên trong thanh âm vang lên, sư tôn ngài ngày giờ không nhiều, mà ta cũng đã đột phá đại đế cảnh giới, mà đô vô số cường giả, cũng đều muốn đứng trước đế kiếp. Nhưng hắn xuất hiện, là hy vọng bắt đầu, hắn chỉ có đại thiên vị, có lẽ, hắn so với ta càng thích hợp, xem như ma đô chủ nhân. Uyên Tịch Hàn mặc dù kiệt ngạo bất tuần, thậm chí là coi trời bằng vung. Nhưng Uyên Tịch Hàn tâm, hướng về ma đô, hắn là sư tôn một tay đưa đến, ma chủ phẩm hạnh nhiều ít ảnh hưởng đến Uyên Tịch Hàn. Mặc dù ma tu là thiên hạ điên cuồng nhất tồn tại, thế nhưng là ma không có nghĩa là tà ác. Tâm tồn đại nghĩa người, mặc dù là ma lại như thế nào, hắn vẫn như cũ có thể lòng dạ thiên hạ. Hắn có thể hay không kế thừa vi sư y bát, hiện tại hạ định luận còn hơi quá sớm, bất quá ta sẽ ở ma quật chờ hắn. Sư tôn, thí luyện nội dung nghe nói ngài sẽ tự mình quyết định. Là, ta muốn làm cho tất cả mọi người người tham dự, vào ma trì. Ma trì, này, cho dù là Uyên Tịch Hàn nghe vậy, đều thần sắc run lên, mặt lộ hoảng sợ. Ma đô nào đó điện, một cái thanh niên ở giường phía trên mở ra hai con ngươi. Vào mắt nhìn thấy chính là một cái tịnh lệ tuyệt mỹ khuôn mặt. Thần thiên kinh tỉnh lại, ta ngủ bao lâu? 5 ngày, Thụy Tôn Thiên đáp lại nói. Lại có 5 ngày, thí luyện bắt đầu sao? Ngày mai nửa đêm, thí luyện bắt đầu. Nửa đêm, thần thiên tâm thần run lên, cư nhiên là ban đêm bắt đầu thí luyện. Thần thiên đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài, Thụy Tôn Thiên hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Uyên Tịch Hàn đây, thần thiên hỏi, ngươi cái này ra hỏa, còn không có hấp thụ giáo huấn a, ngươi còn không phải đối thủ của hắn, chỉ ít hiện tại không phải. Thụy Tôn Thiên nói ra. Ta biết rõ, kia gia hỏa lực lượng thật là cho đến lúc này đến nay, đổi mới ta đối trước đó võ đạo thế giới nhận biết. Ngươi cũng không cần nản chí, Uyên Tịch Hàn đã có 500 tuổi, mà ngươi còn tuổi trẻ, vẫn chỉ là đại thiên vị mà thôi. Nhị tiểu thư, ta không phải đại thiên vị, có ý tứ gì, ta bây giờ là đại thiên vị đỉnh phong. Thần Thiên mỉm cười, làm sao có thể, ngươi không phải mới đột phá đại thiên vị a, làm sao lại đại thiên vị đỉnh phong? Thụy Tôn Thiên nhìn xem Thần Thiên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Gia hỏa này liền ngủ một giấc, liền đại thiên vị đỉnh phong, đi ngủ đều có thể đột phá mà nói, người người liều mạng tu luyện làm cái gì? Thần Thiên tự nhiên sẽ không giải thích nhiều như vậy. Lần này đại chiến, nhưng hắn to lớn nhất thu hoạch liền là nhường Thần Thiên nhận rõ bản thân ở ma đô mục tiêu, chỉ cần có thể đánh bại Huyên Tịch Hàn, bản thân liền có thể biến càng mạnh. Dạng này đối thủ, đáng giá Thần Thiên đi nỗ lực chiến thắng. Đúng rồi, Huyên Tịch Hàn sẽ không tham dự một lần này thí luyện. Thụy Tôn Thiên đột nhiên đối Thần Thiên nói ra. Thần Thiên thần sắc run lên, có ý tứ gì? Nghe nói hắn chủ động từ bỏ một lần này thí luyện, mang ý nghĩa hắn sẽ không tham dự truyền thừa chi tranh. Vì cái gì? Thần Thiên còn chờ mong cùng Huyên Tịch Hàn lần thứ hai giao thủ, nhưng là đối phương lại đột nhiên từ bỏ truyền thừa chi tranh, cái này cùng trước đó bá khí mà đến cùng bản thân một trận chiến Huyên Tịch Hàn, hoàn toàn không phù hợp. Thụy Tôn Thiên lắc lắc đầu, ta cũng rất muốn biết rõ, nhưng bây giờ hắn từ bỏ truyền thừa chi tranh, ngược lại đối ngươi càng có lợi hơn. Huyên Tịch Hàn ở địa phương nào? Loại chuyện này, Thần Thiên không cách nào tiếp nhận. Hắn là cao ngạo, mặc kệ Huyên Tịch Hàn vì cái gì làm ra dạng này quyết định, Thần Thiên nội tâm đều không thể bình tĩnh. Ngươi muốn làm cái gì? Yên tâm, ta còn không có cuồng vọng đến cho rằng hiện tại liền có thể đánh bại hắn, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Chuyện này, Thần Thiên nhất định phải tự mình đi hỏi Huyên Tịch Hàn. Ta dẫn ngươi đi à? Thần Thiên tính cách quá mức cương mãnh, coi như Thủy Tôn Thiên không mang theo Thần Thiên đi, Thần Thiên cũng sẽ dùng bản thân phương thức bước Huyên Tịch Hàn đi ra, bất quá khi đó sự tình ngược lại sẽ phức tạp. Thần Thiên cùng Thủy Tôn Thiên cùng một chỗ, đi đến ma điện vị trí. Ở Ma Đô, Huyên Tịch Hàn là có tư nhân nơi ở. Dù sao hắn địa vị, ở Ma Đô là rất cao. Nơi này liền là Huyên Tịch Hàn phủ đệ. Huyên Tịch Hàn, đi ra. Thần Thiên thanh âm quanh quẩn ở Huyên Tịch Hàn phủ đệ, thanh âm to rõ, cơ hồ nháy mắt truyền khắp toàn bộ Ma Đô. Không ít người nghe được cái thanh âm này, thần sắc run lên. Thiên Ma thập tử trụ sở cũng ở phụ cận, làm bọn họ nhìn thấy Thần Thiên lần thứ hai xuất hiện, đồng thời tìm đến Huyên Tịch Hàn thời điểm, tất cả mọi người đều một mặt chán ghét cùng khinh thường ánh mắt. Người cái này ra hỏa, tới nơi này làm cái gì, giáo huấn còn chưa đủ à? Thiên Ma thập tử, bây giờ cũng chỉ còn lại bát tử. Nhưng Thần Thiên đánh bại Mạc Môn điểm này không thể nghi ngờ, nói cách khác, lấy Thần Thiên lực lượng, chỉ sợ chỉ có đệ nhị cùng đệ nhất tử mới có thể ngăn chặn hắn. Ngươi nếu như còn không có nháo đủ mà nói, ta cũng có thể bồi ngươi chơi một chút. Đệ nhị tử khí tức, càng thêm âm trầm, mặc dù không có gặp qua hắn xuất thủ, nhưng Thần Thiên cũng có thể cảm giác được người này trên người lực lượng vô cùng kinh khủng. Ta không phải đến tìm các ngươi, Thần Thiên lạnh lùng nói ra, tuy nói hắn không phải Huyên Tịch Hàn đối thủ, nhưng thập ma tử bên trong những người khác, nhưng cũng không nhất định sẽ là Thần Thiên đối thủ. Điểm này, Thiên Ma thập tử đều rất rõ ràng. Vũ Văn Thuấn, ngươi đừng quá ngông cuồng, nơi này là Ma Đô. Thiên Ma tử nhóm trong lòng không phục, nhưng là không dám đối Thần Thiên xuất thủ, dù sao Thần Thiên nói thế nào cũng là trưởng khống hai loại sinh tử bản nguyên người, hơn nữa còn có thể đem hắn như thế nào. Chính như Huyên Tịch Hàn nói, loại kia lực lượng, chỉ có hắn có thể đỡ được. Huyên Tịch Hàn, Thần Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Huyên Tịch Hàn phủ đệ, nếu như ngươi hiện tại còn muốn đến khiêu chiến ta mà nói, vậy ngươi hay là trở về a? Huyên Tịch Hàn thanh âm truyền ra, ta còn không có tự đại đến loại kia cấp độ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tốt, ngươi tới khung đỉnh tìm ta. Thần Thiên phi thân mà lên, khung đỉnh cũng đã rất rõ ràng, đó là Huyên Tịch Hàn phủ đệ cao nhất vị trí. Đại ca, thế mà muốn gặp hắn, thật không biết hắn nghĩ như thế nào, đột nhiên từ bỏ truyền thừa chi tranh, hơn nữa còn đối Thần Thiên loại thái độ này. Thiên Ma thập tử trong lòng, lại là đoán không ra Huyên Tịch Hàn ý nghĩ. Khung đỉnh, Huyên Tịch Hàn một thân hắc y, ngồi ngay ngắn ở khung đỉnh đoạn cách, đầu ngón tay hắc sắc hồ điệp bay múa, ở Thần Thiên đến sau đó, vỗ cánh mà đi. Ngươi còn chưa có chết, Huyên Tịch Hàn nói một câu, nhờ ngươi phúc, Thần Thiên trở về một câu, hai người trong ngôn ngữ, chính là tranh phong tương đối. Ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Huyên Tịch Hàn đứng dậy, nhìn về phía Thần Thiên, vì sao muốn từ bỏ truyền thừa chi tranh? Ngươi chính là vì chuyện này mà đến. Không sai, Thần Thiên nói ra, không có gì, như lời ngươi nói, ta không cách nào kế thừa sư tôn truyền thừa, tất nhiên như thế, hà tất cưỡng cầu. Cái này không giống là ngươi tác phong, chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt a, ngươi rất hiểu rõ ta sao? Huyên Tịch Hàn hỏi ngược lại, ngươi ánh mắt liền như là ngươi người một dạng, cao ngạo, không bị trói buộc, không kinh, không sợ. Thì tính sao đây? Huyên Tịch Hàn lạnh lùng đáp lại nói, ta còn muốn cùng ngươi giao thủ. Thần Thiên không che giấu chút nào bản thân trong mắt chiến ý. quên đi thôi, vô luận bao nhiêu lần, kết quả đều là một dạng, chỉ ít hiện tại ngươi, còn không phải ta đối thủ. Ngươi đang e ngại ta khiêu chiến sao? Ngươi nghĩ khiêu chiến ta, chờ ngươi trở thành đế cảnh sau đó mới nói a. Hơn nữa, mặc dù ta từ bỏ truyền thừa chi tranh, nhưng những người khác sẽ không từ bỏ. Mặt khác ma tử sẽ nghĩ hết biện pháp không cho ngươi thành công. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi là, Bộ Khinh Trần thực lực, gần với ta. Bộ Khinh Trần, thiên ma đệ nhị tử, kia ra hỏa đối quyền lợi dục vọng, viễn siêu qua ta, ngươi nếu muốn tranh đoạt truyền thừa, hắn sẽ là ngươi to lớn nhất đối thủ. Sao lại muốn nói cho ta những cái này? Thần Thiên ánh mắt lạnh lùng nói ra, không biết, có lẽ là hứng thú gây ra, có lẽ là ta muốn nói cho ngươi. Uyên Tịch Hàn mà nói, xem như trả lời, lại không giống như là đáp lại. Ngươi không hối hận sao? Hối hận cái gì? Uyên Tịch Hàn nhìn về phía Thần Thiên, nếu ta được đến truyền thừa, ta lực lượng sẽ siêu việt ngươi, ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Thần Thiên nói ra, Uyên Tịch Hàn cười, tiếng cười quanh quẩn ở khung đỉnh phía trên. Hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ma đô bên ngoài muôn nghìn chúng sinh, cô độc lâu, cũng sẽ tịch mịch, vô địch cũng một dạng, ngươi nếu có thể bại ta, ta liền phụng ngươi làm chủ. Chương 2258, Bộ Khinh Trần. Ngươi nếu có thể bại ta, ta liền phụng ngươi làm chủ. Uyên Tịch Hàn mà nói, quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai. Ngươi giống như là khuất ở người hạng người sao? Thần Thiên cười lạnh, Uyên Tịch Hàn tuyệt đối không phải loại người này. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể đánh bại ta. Đương nhiên, ta sẽ ở nơi này ma đô mạnh nhất vị trí chờ ngươi, vô luận 10 năm hay là 100 năm. Uyên Tịch Hàn nhìn về phía Thần Thiên. Không cần lâu như vậy, một năm sau ta sẽ lại một lần nữa khiêu chiến ngươi. Ta nếu bại, cái mạng này liền là ngươi. Ngươi nếu bại, từ hôm nay về sau mạng ngươi thuộc về ta. Thần Thiên bá khí đáp lại nói, một năm, ngươi xác định a? Kỳ thật, ta có thể chờ ngươi, dù sao ngươi hiện tại mới thần cảnh mà thôi. Ta cũng đã đại thiên vị đỉnh phong, Thần Thiên nói ra, Uyên Tịch Hàn trước mắt sáng lên, ngươi quả nhiên đặc biệt. Ở giao thủ thời điểm, Thần Thiên là đại thiên vị, mà giao thủ sau lại là đại thiên vị đỉnh phong, loại này đột phá tốc độ, cũng đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Ha ha ha, nhìn đến, trận này chiến đấu đáng giá chờ mong. Ta nguyên bản dự định đi vĩnh hằng chiến trường lịch luyện, nếu như đã tạo thành ước định, một năm sau đó ta ở ma đô đỉnh chờ ngươi. Một năm ước hẹn, ma đô đỉnh, quyết thắng ma đô mạnh nhất. Bất quá trước đó, ngươi còn cần vượt qua liền là Bộ Khinh Trần đạo này khảm, ngươi nếu có thể đánh bại hắn, mới có cùng ta giao thủ tư cách. Uyên Tịch Hàn lần thứ hai nhắc nhở, ở không có gặp được ngươi trước đó, ta sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Thần Thiên nói xong câu nói này, liền rời đi khung đỉnh. Uyên Tịch Hàn nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia chờ mong mỉm cười, một năm thời gian a, ngươi nếu có thể bức ta sử dụng toàn lực, ta có lẽ liền đã thua. Nhưng Uyên Tịch Hàn trong mắt lại tràn đầy hưng phấn, bởi vì hắn rốt cục tìm tới một cái kia có thể siêu việt hắn tồn tại. Thần Thiên từ khung đỉnh trở về, thiên ma tử từng cái mắt lộ ra hung quang, bởi vì bọn hắn rất hiếu kỳ, Thần Thiên cùng Uyên Tịch Hàn sẽ nói cái gì. Thần Thiên cố ý nhìn nhiều một cái Bộ Khinh Trần. Phát hiện người này nhìn về phía bản thân ánh mắt, xác thực sát ý bừng bừng. Khó trách, Uyên Tịch Hàn sẽ để cho bản thân cẩn thận Bộ Khinh Trần. Thần Thiên chuẩn bị rời đi, Bộ Khinh Trần lại gọi lại Thần Thiên, người cùng Uyên Tịch Hàn đều nói cái gì. Trước đó Uyên Tịch Hàn tiếng cười, bọn họ tự nhiên cũng nghe được, hai người này tầm đó quan hệ, phảng phất đang phát sinh một loại nào đó vi diệu liên hệ. Ta cần nói cho ngươi sao? Thần Thiên băng lãnh đáp lại, xoay người rời đi, Bộ Khinh Trần cầm bản thân nắm đấm. Muốn chém giết Thần Thiên xúc động bị áp chế xuống. Vũ Văn Thuấn, Bộ Khinh Trần nghiến răng nghiến lợi nói tên hắn, sau đó cũng một mình một người rời đi. Thụy Tôn Thiên cùng Thần Thiên rời đi nơi này, nhưng đối với hắn và Uyên Tịch Hàn tầm đó đối thoại, cũng sinh ra nồng đậm hứng thú. Các ngươi đều nói cái gì? Thụy Tôn Thiên hỏi, nhị tiểu thư, muốn biết sao? Nhị tiểu thư như vậy hiếu kỳ, giống như quan hệ Uyên Tịch Hàn bộ dáng, hẳn là nhị tiểu thư yêu thích Uyên Tịch Hàn. Thần Thiên nhìn về phía Thụy Tôn Thiên. Người cái này ra hỏa, vừa mới khỏi hẳn, ngứa ra đúng không? Thụy Tôn Thiên chừng lấy mắt to, hung ác nhìn xem Thần Thiên. Nhị tiểu thư bất giận, ta chỉ là nói đùa mà thôi. Thần Thiên trêu chọc cùng với nói ra, nhưng nói xong ánh mắt biến ngưng trọng lên, một năm sau đó, ma đô đỉnh. Một năm sau, ma đô đỉnh, các ngươi chơi cái gì? Thụy Tôn Thiên liên tục hỏi ra bản thân vấn đề. Sinh tử quyết đấu, Thần Thiên nói một câu, Thụy Tôn Thiên trong lòng hiện ra gợn sóng, mới vừa muốn nói cái gì? Lại phát hiện Thần Thiên cũng đã đi xa. Số tiểu tử, người điên rồi sao? Coi như ngươi muốn cùng Uyên Tịch Hàn một trận chiến, cũng không cần nhanh như vậy. Một năm thời gian ngươi làm sao có thể là đối thủ của hắn? Thần Thiên sau lưng, truyền đến Thụy Tôn Thiên tiếng gầm gừ. Rất nhanh, hai cái kình bạo tin tức truyền khắp toàn bộ Ma Đô. Uyên Tịch Hàn sẽ rời khỏi trận này thí luyện, này không thể nghi ngờ, oanh động toàn bộ Vĩnh Hằng chi vực. Nguyên bản những cái kia cảm thấy hy vọng phá diệt đám thiên tài, càng là dấy lên hừng hực chiến hỏa, không có Uyên Tịch Hàn thí luyện, mang ý nghĩa tất cả mọi người đều có cơ hội, cho dù còn có Thiên Ma thập tử những người khác, nhưng chân chính cho bọn hắn mang đến trong lòng rung động lại chỉ có một cái Uyên Tịch Hàn. Tiến về Ma Đô tham gia thí luyện thiên tài, lại một lần nữa biến lửa nóng. Mà chuyện thứ hai, cũng là nhường toàn bộ Ma Đô chấn động, Uyên Tịch Hàn sẽ cùng Vũ Văn Thuấn hoàn thành trước đó trận kia không có hoàn thành chiến đấu, thời gian, một năm sau, địa điểm, Ma Đô đỉnh. Này sẽ là một trận trên đời chú mục chiến đấu, nhưng cũng có người cho rằng, thần thiên quá không tự lượng sức, một năm sau đó liền muốn cùng Uyên Tịch Hàn đứng ở ngang nhau vị trí, này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Ma Đô, Thiên Ma Điện đệ nhị tử vị trí, Uyên Tịch Hàn, đáng giận, người đối thủ hẳn là ta mới đúng. Bộ Khinh Trần ánh mắt lạnh lẽo phát lạnh, biết được tin tức này thời điểm, hắn càng là phẫn nộ vô cùng. Nhị ca, đại ca đột nhiên từ bỏ tranh đoạt truyền thừa vị, cái này đối ngài tới nói, là cơ hội a. Thiên Ma thập tử, Uyên Tịch Hàn độc lập độc hành, căn bản không có khả năng cùng Thiên Ma thập tử tầm đó có cái gì ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Duy nhất ủng hộ Uyên Tịch Hàn người chỉ có đệ tam tử Mặc Ngôn. Mà những người khác thì ủng hộ là Bộ Khinh Trần. Bởi vì so sánh với Uyên Tịch Hàn loại kia truy cầu chí cao vô thượng lực lượng, Bộ Khinh Trần càng thêm yêu thích là điều khiển quyền thế. Bây giờ Vĩnh Hằng chi vực vô chủ, trở thành ma chủ là Bộ Khinh Trần cái thứ nhất kế hoạch. Hiện tại Uyên Tịch Hàn rời khỏi, to lớn nhất người được lợi vô ý thức Bộ Khinh Trần. Nhưng là bọn họ lại không minh bạch, Bộ Khinh Trần vì sao muốn đại phát lôi đình. Các ngươi hiểu cái gì? Uyên Tịch Hàn kia hỗn trướng, thế mà không đem ta để vào mắt, thế mà đáp ứng cùng kia hỗn đản một năm sau quyết đấu. Bộ Khinh Trần ở Ma Đô, duy nhất không cách nào người siêu việt chỉ có một cái, kia chính là Uyên Tịch Hàn. Hắn cũng không phải không có khiêu chiến qua hắn, chỉ là mỗi lần, đều bại. Uyên Tịch Hàn từng đối Bộ Khinh Trần nói qua, Bộ Khinh Trần vĩnh viễn không cách nào chiến thắng hắn. Cái này ở Bộ Khinh Trần trong lòng, một mực là không cách nào vượt qua ma chướng, thậm chí không còn tiếp nhận hắn khiêu chiến. Nhưng bây giờ, Uyên Tịch Hàn đáp ứng một cái so với hắn nhỏ yếu gấp 10 gấp trăm lần kẻ yếu khiêu chiến. Này khiến Bộ Khinh Trần phẫn hận vô cùng, Bộ Khinh Trần cái gì đều có thể bảo trì bình thản, duy chỉ có điểm ấy, không được. Bộ Khinh Trần bay vọt đi tới khung đỉnh, Uyên Tịch Hàn, người có ý tứ gì? Bộ Khinh Trần, cuồng nộ mà đến, mang theo chất vấn, mang theo phẫn hận. Bộ Khinh Trần, người tới nơi này làm cái gì? Uyên Tịch Hàn lông mày ngả ngớn, lại là đối với hắn có chút lạnh lùng. Uyên Tịch Hàn, người là cố ý đang ác tâm ta sao, tiếp nhận kia ra hỏa khiêu chiến. Hắn khiêu chiến, có vấn đề gì sao? Tin hay không, ta một cây ngón tay liền có thể giết hắn. Bộ Khinh Trần ánh mắt lạnh lẽo nói ra. Bộ Khinh Trần, ta nói qua, người quá ngạo mạn, nhưng loại này ngạo mạn, lại không phải thành lập ở chính mình lực lượng, mà là người kia không thuần túy võ đạo chi tâm đang quấy phá. Đủ rồi, người đại đạo lý ta cũng đã nghe đủ. Ta không biết rõ người muốn làm cái gì, nhưng là chỉ sợ ta sẽ không để ngươi toại nguyện. Bộ Khinh Trần phẫn hận nói ra. Uyên Tịch Hàn cười, có cái gì buồn cười, ngươi rời khỏi truyền thừa chi tranh, ngươi cho rằng hắn có tư cách lấy được truyền thừa hay sao? Nói cho ngươi, chỉ cần ta ở, không có khả năng. Bộ Khinh Trần gầm thét lên, a, có đúng không, bất quá này nhưng khó mà nói chắc được, Bộ Khinh Trần, ngươi muốn cẩn thận một điểm, hắn khả năng rất nhanh liền sẽ siêu việt ngươi cái này Ma Đô mạnh thứ hai thiên tài. Uyên Tịch Hàn nhìn chằm chằm Bộ Khinh Trần, hắn lời nói, để Bộ Khinh Trần không cách nào tiếp nhận. Ngươi nói hắn có thể siêu việt ta, cười nhạo, coi như hắn nắm giữ hai loại bản nguyên lại như thế nào, ngươi đừng quên, ta nắm giữ thần linh chi lực, đủ để nghiền ép hắn trăm lần. Bộ Khinh Trần giận, phẫn nộ quát, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi tốt. Uyên Tịch Hàn cười lạnh nói, ngươi yên tâm, ta sẽ nhường ngươi nhìn thấy, hắn tuyệt sẽ không sống sót đi ra thí luyện trường. Bộ Khinh Trần quay đầu rời đi, trong mắt lại là sát ý sôi trào. Bộ Khinh Trần, ngươi biết rõ ngươi làm sao không như ta sao? Ngươi bất quá là sớm hơn ta tu luyện Thiên Ma Quyết 100 năm mà thôi, có cái gì tốt đắc ý, đây là ngươi ưu thế duy nhất, làm ta di bổ điểm này không đủ thời điểm, ngươi liền là trong tay ta vong hồn. Bộ Khinh Trần nghe lời này, đầu cũng không hồi lưu lại một câu ngoan thoại, liền biến mất khung đỉnh chi địa. Uyên Tịch Hàn lắc lắc đầu, ngươi thiên phú không kém gì ta, thực lực không kém gì ta, thậm chí thiên phú tu luyện còn ở ta phía trên, đáng tiếc, có quá nhiều đồ vật, mê thất ngươi con mắt, ngươi chứng kiến thế giới, quá nhỏ hẹp. Câu nói này, Bộ Khinh Trần có lẽ nghe không đến, nhưng cũng là Uyên Tịch Hàn tiếng lòng, bất quá từ Uyên Tịch Hàn trong lời nói không khó nghe ra, Bộ Khinh Trần là một cái thực lực thiên phú không kém gì hắn quái vật. Mà hiện tại, cái này kinh khủng tồn tại, đối thần thiên động sát cơ. Lão đại, Bộ Khinh Trần chỉ sợ thực sẽ đối với cái kia ra hỏa động thủ. Bộ Khinh Trần đi rồi, Mạc Ngôn thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Bộ Khinh Trần dã tâm bừng bừng, đã sớm bị quyền lợi che đậy hai mắt. Uyên Tịch Hàn thở dài nói, ngài sở dĩ rời khỏi truyền thừa chi tranh, chỉ là không muốn ma đô phân liệt a, có thể cho dù ngài làm như thế, Bộ Khinh Trần cũng sẽ không lòng dạ cảm kích, đối với hắn đến, này ngược lại là tuyệt hảo cơ hội. Mạc Ngôn lo lắng nói ra, Bộ Khinh Trần những năm này làm rất nhiều sự tình, ta nếu muốn trở thành ma đô chi chủ, thiên ma điện tất nhiên sẽ không phản đối, nhưng cuối cùng kết quả, rất có thể sẽ diễn biến thành một trận phân liệt, thậm chí là ma đô hủy diệt. Đến lúc đó, toàn bộ tam giới đều sẽ nhìn chúng ta ma đô cười nhạo a. Mạc Ngôn lạnh lùng chế giễu một cái, nhưng chính là như thế đơn giản đạo lý, nhị ca nhưng thủy chung không minh bạch. Mạc Ngôn nói ra nơi này, thần sắc lại mờ đi. Thiên ma điện bên trong có 9 thành trưởng lão đều là ủng hộ Bộ Khinh Trần trở thành ma chủ, coi như lão đại ngươi đối Vũ Văn Thuấn đáp lại hy vọng, hoặc là, hắn thật chiếm được sư tôn truyền thừa cùng cỗ kia lực lượng, nhưng ta cũng sợ, thiên ma điện bên trong sẽ có bất mãn thanh âm. Nếu như hắn không cách nào trấn áp thiên ma điện, vậy hắn cũng không có tư cách, trở thành ma đô chi chủ, muốn lấy được chí cao vô thượng quyền vị, hắn tự thân cũng nhất định phải đầy đủ này đế vương điều kiện mới được. Nếu như hắn chết ở trận này thí luyện, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, hắn không gì hơn cái này mà thôi. Chương 2259, thí luyện bắt đầu. Thần Thiên cùng Uyên Tịch Hàn tin tức xác thực đưa tới ma đô oanh động. Nhưng tất cả mọi người lực chú ý, cũng bắt đầu tập trung đến cuối cùng thí luyện phía trên. Sau một ngày nửa đêm, Vĩnh Hằng chi vực, ma đô, đêm tối giáng lâm, ma đô khí tức, phảng phất càng thêm nồng đậm. Ở nơi này trong bóng tối đèn đuốc, cho dù sáng rực, cho người ta cảm giác, vẫn như cũ tràn đầy hắc ám âm u. Tất cả xuất hiện ở thí luyện chi địa đoàn người, trên mặt đều là ngưng trọng cùng lạnh lẽo thần sắc. Ma chủ thí luyện, cũng không có công bố chân chính nội dung. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, trận này khảo nghiệm, chỉ sợ sẽ là vô tiền khoáng hậu độ khó. Ma chủ danh xưng Vĩnh Hằng chi vực người mạnh nhất, hắn ở đại nạn trước ngày, tất nhiên sẽ đem bản thân sức lực cả đời truyền thừa cho hắn một tên sau cùng đệ tử. Đồng thời, trong truyền thuyết có thể kế thừa ma chủ lực lượng người, lại có tư cách trở thành ma đô chi chủ. Ở Vĩnh Hằng chi vực, không có tông môn mà nói. Muốn trở thành một cái vương giả, vậy liền trở thành đứng đầu một thành. Đứng đầu một thành, quản hạt không chỉ có là một cái thành thị, càng là một cái nội thành tất cả gia tộc. Có thể nói, nắm giữ chí cao vô thượng quyền lợi. Mà Vĩnh Hằng chi vực bên trong 5 tòa cổ thành, ma đô chính là một trong số đó. Trở thành ma đô chủ nhân, mang ý nghĩa cùng bàn cổ thành chi chủ nắm giữ ngang nhau cấp độ, tương đương với Vĩnh Hằng chi vực bá chủ một trong. Mà lần này, còn có mặt khác thành thị người đi tới ma đô. Nếu để cho mặt khác thành thị người chiếm được ma đô truyền thừa, hắn tương lai không chỉ là ma đô chi chủ như thế đơn giản, thậm chí sẽ trở thành mặt khác thành thị bá chủ. Đây cũng là ma chủ truyền thừa như thế hấp dẫn người nguyên nhân. Chủ yếu nhất một điểm, ma chủ chính là khoáng thế truyền kỳ người vật, truyền văn ma chủ nắm giữ ma võ hồn lực lượng, có thể hủy thiên diệt địa. So tưởng tượng người còn muốn nhiều một chút, trong đám người, thần thiên cũng đang Thủy Tôn Thiên dẫn đầu xuống tới đến nơi này, đồng hành còn có Thủy Tôn Diệt cùng cái khác Thủy Tôn gia tộc người. Vì một lần này truyền thừa, bọn họ cũng là chọn lựa gia tộc bên trong siêu cấp thiên tài. Mặc dù thiên ma thập tử thực lực cường đại, nhưng thí luyện truyền thừa loại này đồ vật, hoa rơi vào nhà nào, ai cũng nói không rõ ràng. Đừng xem thường một lần này thí luyện, dù sao liên quan đến toàn bộ ma đô tương lai, nên tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu, ngay cả ta đều không biết rõ thí luyện là cái gì. Nhưng có thể tưởng tượng là, sẽ vô cùng gian nan. Hơn nữa người muốn đối mặt không chỉ có là Vĩnh Hằng chi vực đại bộ phận thiên tài, còn có đến từ cùng ma đô nội bộ uy hiếp, ma đô bên trong gần với thiên ma tử phía dưới cũng có không ít, mà thiên ma tử, càng là ở lần trước sự tình sau đó, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu liền sẽ châm đối ngươi. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, thí luyện bên trong có lẽ bắt đầu phân đoạn cũng sẽ không xuất hiện lẫn nhau chém giết tình huống, bởi vì ma chủ muốn xác định, ai có thể lấy được truyền thừa, nên sẽ không để cho người xuất hiện tử vong tình huống. Nhưng vẫn là muốn cẩn thận, thiên ma tử nhất định sẽ đối ngươi xuất thủ, cho dù không thể, cũng sẽ nghĩ biện pháp để ngươi không cách nào hoàn thành thí luyện. Thủy Tôn Thiên, tựa hồ đã nhận được tin tức, nhị tiểu thư, yên tâm, đừng quên, ta mục đích là trở thành ma đô chi chủ. Nhìn ngươi đắc ý bộ dáng, ngươi muốn là có thể trở thành ma đô chi chủ, ta liền cho ngươi làm ma đô phu nhân. Thủy Tôn Thiên bật thốt lên mà ra, nhưng một nói xong, Thủy Tôn Thiên ý thức được bản thân thất thố. Nhưng thần thiên tựa hồ không nghe được một dạng, Thủy Tôn Thiên vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi muốn cẩn thận Bộ Khinh Trần, hắn mặc dù là thiên ma đệ nhị tử, nhưng trên thực tế, ở dĩ vãng cùng Nguyên Tịch Hàn chiến đấu bên trong, hắn đều là một chiêu tích bại mà thôi. Bộ Khinh Trần, lợi hại như vậy, Thần Thiên đột nhiên hứng thú. Nguyên Tịch Hàn nắm giữ 5 loại thuộc tính bản nguyên chi lực, mà Bộ Khinh Trần nắm giữ 4 loại thần linh chi lực. Thần linh chi lực, hắn là thần linh chuyển thế. Thụy Tôn Thiên lắc lắc đầu, cũng không phải, hắn chỉ là đang vĩnh hằng chiến trường, thành công kế thừa thần linh chi lực, nhưng hắn là ma đô bộ ra người, nắm giữ ác ma huyết mạch, thực lực phi thường khủng bố. Ta biết, đúng rồi, nhị tiểu thư, ngươi mới vừa nói ta trở thành ma đô chi chủ ngươi làm sao? Ta đang suy nghĩ sự tình, không nghe rõ. Thụy Tôn Thiên mặt đỏ lên, không có gì, ta để ngươi cẩn thận một điểm. Đúng vào lúc này, ma quật đại môn mở ra. Thiên Ma Điện 10 vị thái thượng cấp bậc trưởng lão xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Các vị, nửa đêm đã đến, thí luyện sắp bắt đầu. Quy tắc rất đơn giản, một lần này, các người muốn tiến hành thí luyện chỉ có một cái, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người nào thì có tư cách nhìn thấy ma chủ, về phần có thể hay không lấy được truyền thừa chi lực, lại vẫn dựa vào bản thân. Ta ma đô nói chuyện xưa nay không khác, ma chủ lực lượng cường đại vô cùng, các người nếu là không cách nào kế thừa, chúng ta cũng sẽ xuất phát từ an toàn nguyên nhân. Nhưng các người từ bỏ truyền thừa, nhưng tương tự sẽ trở thành ma chủ thân truyền đệ tử, trở thành thiên ma tử. Điểm này, không có người hoài nghi, bởi vì thiên ma thập tử đều kế thừa lực lượng thất bại qua. Chắc chắn ma chủ lực lượng tất nhiên cường đại vô cùng. Nhưng đến một bước này, không có người sẽ lùi bước. Hơn nữa ma đô chi chủ, cũng đã không có bao nhiêu thời gian, thậm chí chống đỡ không đến lần tiếp theo tuyển bạt. Vậy chúng ta muốn tiến hành thí luyện là cái gì? Đoàn người ánh mắt ngưng trọng hỏi, chỉ có một lần thí luyện. Kiên trì đến cuối cùng người, sẽ có tư cách gặp ma chủ. Này nói quá mức mịt mờ, để bọn hắn không cách nào minh bạch, quy tắc cùng nội dung. Vào ma trì, kiên trì đến cuối cùng, đồng thời không có đánh mất tâm trí người, sẽ thành một lần này truyền thừa giả. Ma trì, tiếng nói vang lên, toàn trường xôn xao một phiến, toàn bộ ma đô nội bộ, đều không nhịn được hít sâu một hơi. Cái này thí luyện, vượt qua bọn họ ý liệu, liền thiên ma tử đều có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh bọn họ liền hưng phấn lên. Ma chỉ thí luyện bọn họ đã từng liên tiếp xúc qua. Bởi vì đây là trở thành ma chủ đệ tử nguyên nhân một trong. Cư nhiên là ma chỉ, Thụy Tôn Thiên hồi tưởng lại, đúng là có mấy phần lòng còn sợ hãi. Ma chỉ là cái gì? Ma chỉ nắm giữ rất cường đại năng lượng, có thể cho ma tu tăng cường tu vi, thậm chí lớn mạnh thể phách. Ở trong ma chỉ kiên trì càng lâu, thu hoạch được hiệu quả càng tốt, nhưng tâm trí không đủ kiên định người, thì không cách nào ở trong ma chỉ kiên trì. Nghiêm trọng một điểm. Bị ma lực lượng thôn phệ tâm trí, mê thất bản thân, nếu như không kịp thời từ ma trì bên trong bước ra mà nói, thậm chí sẽ tiến vào điên dại trạng thái, triệt để trở thành ma, đánh mất lý trí điên dại. Nói cách khác, ở trong ma trì kiên trì lâu nhất liền có thể thu hoạch được thắng lợi đúng không? Thần Thiên thay cái phương thức lý giải nhất cái là, nhưng ta nói qua, không muốn xem thường thí luyện, ma trì thí luyện, đủ để đi đến không đánh mà thắng cấp độ, người biết rõ danh xưng ma đô mạnh nhất thiên tài Nguyên Tịch Hàn. Ở trong ma chỉ ngây người bao lâu sao? Thụy Tôn Thiên nói ra, một năm, Thụy Tôn Thiên cho Thần Thiên một cái bạch nhãn, hắn ở trong ma chỉ tu luyện 18 ngày, lại đạt đến thân thể cực hạn, tiến nhập điên dại trạng thái, cuối cùng là ma chủ xuất thủ, mới đưa hắn áp chế. Nguyên Tịch Hàn, chỉ tu luyện đến 18 ngày, Thần Thiên tâm thần run lên, Bộ Khinh Trần đây, Bộ Khinh Trần, chỉ có 10 ngày, mặt khác thiên ma tử, dài nhất chỉ có 7 ngày, ngắn cũng có 5 ngày. Này ma chỉ, thật sự kinh khủng như vậy. Ma từ tâm sinh, một khi nhập ma, người biết rõ có cái gì hậu quả sao? Ma chỉ mặc dù đối ma tu có to lớn chỗ tốt, nhưng đồng thời cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, không cách nào bảo trì chỉ có bản thân người, sẽ mê loạn tâm trí, đánh mất lý trí, cuối cùng mất đi khống chế. Thụy Tôn Thiên này một bên nói xong, Đại Thái Thượng cũng vừa bắt đầu giải thích. Các vị, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cậy mạnh, ma chỉ lực lượng các ngươi hẳn là đều rõ ràng, một khi đánh mất bản thân lý trí. Sẽ biến điên cuồng, nếu có khi tất yếu, ta ma đô sẽ ra tay đem hắn gạt bỏ. Ta ma đô mạnh nhất thiên tài, Nguyên Tịch Hàn ghi chép cũng chỉ là 18 ngày mà thôi, đệ nhị tử, chỉ có 10 ngày. Đồng dạng thiên tài, có thể kiên trì 3 ngày, liền cũng đã đáng quý, mà ở trong các ngươi, có đại bộ phận người đều là phổ thông ma tu, có ít người thậm chí không phải ma tu. Nên, đối các ngươi tới nói, này sẽ là một trận to lớn khảo nghiệm. Ta có thể nói, chính là nói cho mọi người, lượng sức mà đi. Ma trì, đối với không phải ma tu chúng ta tới nói, có thể hay không quá tàn khốc. Đoàn người có chút bất mãn nói ra, ma chủ truyền thừa, là có thể tùy tiện kế thừa a, tâm tính, ý chí, thiên phú, thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Liền nho nhỏ ma trì đều không cách nào vượt qua mà nói, các ngươi có tư cách gì trở thành ma chủ truyền thừa, lại có cái gì tư cách đi trở thành ma đô chủ nhân? Thí luyện cũng đã quyết định, nếu đối bản thân không có lòng tin người, hiện tại liền có thể rời khỏi. Đại Thái Thượng lời nói, hiển thị rõ bá đạo thanh âm. Nhưng đến loại thời điểm này nếu là lùi bước mà nói, chẳng phải là nhường toàn trường người giễu cợt. Nếu không có dị nghị mà nói, tất cả thí luyện người, vào động ma. Nương theo lấy Đại Thái Thượng thoại âm rơi xuống, toàn trường người giống như sóng chiều đồng dạng, toàn bộ tiến vào mở ra ma quật. Ma quật, có động thiên khác, rất nhanh, bọn họ liền đi tới ma trì vị trí. Một cái ma chữ, xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Đây là linh võ đại lục ma, ma trì to lớn, trong ao tràn đầy màu đỏ tươi, giống như huyết trì một dạng. Uốn lượn văn tự đường cong, chảy xuôi theo cuồn cuộn không dứt hồng sắc huyết dịch, toàn bộ ma trì, một cổ khí lãng phun trào, thoạt nhìn người phần hoảng sợ. Tiến vào huyết trì, kiên trì đến cuối cùng người, chính là người thắng. Này huyết trì tuy lớn, có thể người chúng ta số đông đảo, làm sao có thể dung nạp. Một bên có người hỏi, Đại Thái Thượng lại là không phải nói nhảm, trực tiếp đem hắn ném vào huyết trì, người kia tiến vào huyết trì, lại phảng phất biến nhỏ bé lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là ma trì dị độ không gian. Đoàn người kinh hô lên, các vị, thí luyện cũng đã bắt đầu, từ các người bước vào huyết trì liền bắt đầu tính lên. Đại Thái Thượng lời nói, lần thứ hai quanh quẩn ở đoàn người bên tai, vô số đoàn người, nhao nhao tràn vào huyết trì. Vũ Văn Thuấn, người có thể kiên trì đến khi nào đây, bất quá dạng này thí luyện, quả thật làm cho người tránh thoát một kiếp a. Bộ Khinh Trần ở bên người thần thiên khẽ nói, sau đó nhảy vào huyết trì. Huyết trì, có ý tứ, Uyên Tịch Hàn có thể kiên trì 18 ngày, vậy ta cũng phải nhìn xem, này huyết trì đến tột cùng cỡ nào bá đạo. Nói xong, thần thiên thả người nhảy lên, nhảy vào huyết trì bên trong. Ma đô thí luyện, giờ phút này, chính thức bắt đầu. Ai có thể trở thành ma đô chi chủ,